Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 317 tới chương 344. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giang Chu trở về tiểu lâu, đi qua gốc cây đào kia. Cây đào vốn đã thập phần tươi tốt, lại trở nên hơi hói. Lá cây chỉ còn lại lác đác từng điểm màu xanh. Nụ hoa lại chỉ còn lại một đóa trần thanh nguyệt cư trú. Từ trong miệng lộng xảo biết được, Sở Vương phái người tới, nếu không có thần tú ra mặt, đám người Kỷ Huyền thật đúng là giữ nhiều lành ít. Sau đó thần tú bị thương, bị một tên ăn mày mang đi, cũng từng có yêu ma xâm nhập. Lấy công lực của đám người Kỷ Huyền, đối phó với những yêu quỷ âm tà bình thường không thành vấn đề. Nhưng quỷ vật hoành hành một đêm đó lại đều giống nhau. Nhờ có Trần Thanh Nguyệt hiện thân, mới có thể bảo toàn. Nhưng mà hiện tại xem ra, nàng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Trần Tiểu Thư, đa tạ. Giang Chu chắp tay với cây đào. Cây đào không có phản ứng. Giang Chu suy nghĩ một chút, liền trở lại tiểu lâu. Gọi ra quỷ thần đồ lục. Tuy rằng nói như vậy có chút không tốt, nhưng trên thực tế, lần này Sở Vương làm phản, đối với người khác mà nói là đại kiếp. Nhưng đối với hắn mà nói, mặc dù trả giá không nhỏ, thu hoạch lại phong phú khó có thể tưởng tượng. Giang Chu nhìn bản vẽ chậm rãi mở ra. Bản vẽ võ thánh trên đó so với trước thì đã trở nên ảm đạm. Hiển nhiên là không thể triệu hoán lại. Lại không biết là bởi vì chân linh cạn kiệt, hay là thứ này chỉ có tính chất một lần. Còn có một chỗ biến hóa, tiền tố tên bản vẽ ban đầu là Vô Song Võ Thánh. Bây giờ bên cạnh lại xuất hiện một cái tên mới, biến thành Tam Giới Phục Ma Đại Đế. Chỉ có điều cái tên mới càng thêm ảm đạm, gần như không thể nhận ra. Tám phần là thăng cấp, nhưng điều kiện thỉnh thần chỉ sợ so với gọi Vô Song Võ Thánh lần nữa càng thêm hà khắc. Tam Giới Phục Ma Đại Đế. Giang Chu nhịn không được niệm ra tiếng. Danh hiệu này hắn từng nói, chẳng qua chỉ là lừa gạt người mà thôi. Không ngờ thật sự xuất hiện. Bất quá. Vô Song Võ Thánh đã vượt xa nhất phẩm bình thường, Phục Ma Đại Đế này phải tới cấp độ nào? Được rồi. Giang Chu trực tiếp bỏ qua. Ngẫm lại Quan Nhị Gia trước đó đã là cấp độ hắn không thể chạm đến. Loại sức mạnh không gì địch nổi kia, quả thực khiến người ta kinh hồn bạc vía. Nhưng loại lực lượng này tuy rằng làm cho người mê muội, nhưng Giang Chu lại không nghĩ nhiều lại trải nghiệm lần thứ hai. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới thỉnh thần hàng lâm, dĩ nhiên sẽ là cái dạng này. Một khắc này hắn cơ hồ cảm thấy chính mình biến mất. Quan Nhị Gia trực tiếp thay thế sự tồn tại của hắn. Loại cảm giác này một chút cũng không tốt. Quỷ thần đồ lục vẫn đang mở ra. Một đoạn thật dài, phía trên nhiều ra mười mấy bản vẽ mới. Thu hoạch số lượng nhiều nhất là mang âm binh trở về túc tỉnh Ti Bình Loạn. Đao ngục vỡ vụn, yêu ma chạy ra hàng trăm hàng ngàn. Khi hắn chưa trở về đã bị đánh chết rất nhiều. Trong đó có mấy yêu ma cự đầu sớm đã bỏ chạy. Mấy lão yêu ma này khôn khéo, không giống những kẻ lưu lại vết chóc bốn phía, thiếu kiên nhẫn. Biết mình bị giam nhiều năm, nguyên khí đại thương, cũng không nóng lòng báo thù, chỉ muốn bảo mệnh. Điều này cũng làm cho áp lực của đám người lão tiền giảm đi. Mấy con cự ma duy nhất còn lại tên là Mê Thiên Thất Sát, trong đó có hai con tam phẩm, bốn con tứ phẩm. Bị lão tiền một mình luyện chết. Giang Chu tới muộn một bước, không cướp được đầu người, đau lòng muốn chết. Nhưng sau đó hắn đã giết không ít yêu ma. Khi đó bởi vì Quan lão nhị thượng thân, nguyên khí đại thương, cộng thêm chân linh không còn, lấy thực lực ngũ phẩm, cũng giết không được quá nhiều. Đại đa số đều là bị âm binh đánh chết. Nhưng có tiên thiên phá thể vô ảnh kiếm khí, cũng đoạt được không ít đầu người. Trong đó cũng có mấy con cự yêu đại ma ngoài ngũ phẩm, được mấy thứ tốt. Cửu chuyển bách luyện cố nguyên linh giao, thải cửu thiên địa tiên sinh tử khí đầu tiên sinh trong cửu chuyển bách luyện, công năng ngưng hồn cố phách. Giúp người ngưng tụ nguyên thần, kiên cố nguyên anh. Thái ất thanh ninh lộ, tiên phủ kỳ trân, dừng lại tất cả đau ốm, phục thần quy nguyên. Di trần phiên, tiểu phiên vung tất, bền trong vẻ nhân tâm, có thể nạp tu di vào giới tử, tùy tâm mà đến, không gì không gần gũi. Kiếm huyền đan, tụ huyền thanh kiếm khí ngưng luyện, phục chi trừ tà phá sát, trừ bệnh duyên niên, ích khí khinh thân, tập luyện kiếm thuật thổ nạp càng có diệu dụng. Ba cái đầu tiên đều là yêu ma tứ phẩm đoạt được. Cố nguyên linh giao hẳn là ban thưởng cao nhất, nhưng tác dụng đối với hắn lại thấp nhất. Thanh ninh lộ là đồ vật bảo mệnh. Kiếm huyền đan là xuất từ quỷ vật ngũ phẩm, số lượng nhiều nhất. Di trần phiên khiến cho Giang Chu rất vui mừng. Rõ ràng người khác xuyên qua, cái gì giới chỉ tu di, túi trữ vật các loại trang bị không gian tiêu chuẩn, nhiều đến có thể bán sỉ, hắn liền không có một cái nào. Bây giờ rốt cuộc không cần hâm mộ nữa. Giang Chu cầm di trần phiên trong tay, lật qua lật lại thưởng thức. Đây là một lá cờ nhỏ lớn chừng bàn tay, màu sắc ám kim, ở giữa có phù văn kỳ dị, thoạt nhìn giống như là một trái tim người. Tâm niệm vừa động, liền có thể cảm giác được trong đó mênh mông xa vời. Nếu hắn có thể toàn bộ mở ra, chỉ sợ ngay cả một ngọn núi đều có thể thu vào. Nhưng mà mở càng lớn, lực cản càng lớn, lấy tu vi của hắn bây giờ cũng không đủ để chống đỡ không gian quá lớn. Cảm thấy mỹ mãn mà tạm thời buông xuống. Ý niệm vừa động, một đoàn sương mù màu vàng mờ mịt xuất hiện trong tay. Trong sương mù, mơ hồ có một hình người vặn vẹo. Đại lực kim cương hữu tướng thần ma, đại bi lực giống như xí hỏa, thiêu trừ quế ác sinh tử nghiệp duyên, tên là đại lực. Người kiên cố không thể cắt đứt, tên là kim cương. Chư pháp hiện hình, mang tính chất vạn tượng, tên là hữu tướng. Đại lực kim cương hữu tướng thần ma, có đại bi lực, có tính kim cương, có thần ma tướng. Hợp 36 tôn, dùng nguyên thần ngự, lực lớn vô cùng, có thể dời núi. Nếu có tướng địch tương đương niết bàn, thì đều phải chế ngự chư ma, tiêu diệt tất cả những đại nạn uy quyền của không gian địa thủy hỏa phong. Đây là thứ hắn tự mình bố trí trảm yêu trận sau khi chém giết bách tử quỷ mẫu, cùng với các tuần yêu vệ còn lại. Sau khi chém giết, Giang Chu mới biết được, lúc trước bởi vì tra án, hắn dùng kiến yêu trảm huyết chú truy tung đến U Môn Cốc, không công mà lui, khi đó truy tra quỷ vật chính là bách tử quỷ mẫu. Âm đao đồng tử chính là một trong tử quỷ của quỷ mẫu bách tử. Cũng may mắn lúc trước không có đuổi theo ra kết quả, nếu không hắn có chết cũng không biết chết như thế nào. Thứ này là tam phẩm quỷ vật. 36 vị hữu tướng thần ma. Chỉ nhìn tên thôi đã biết đồ chơi này rất trâu bò. Lực có thể dời núi bạc nhạc, chỉ ít cũng là tồn tại tứ phẩm. Nhưng cũng có khuyết điểm trí mạng. Ngay tại hai chữ hữu tướng. 36 thần ma, cùng thần hồn tương liên, không khác gì thân ngoại hóa thân. Nếu như thả ra, địch nhân nếu như tu vi đạo hạnh cao hơn mình, rất dễ dàng biến thành tự tay mình đem nhược điểm đưa đến trước mặt địch nhân. Hơn nữa, sử dụng đại lực kim cương hữu tướng thần ma, vốn là cần có thần hồn cường đại. Dùng nguyên thần ngự chi, lực lớn vô cùng, có thể dời núi. Nói chính là thành tựu nguyên thần mới có thể phát huy uy lực của nó. Bất quá mặc dù Giang Chu không có thành tựu nguyên thần, nhưng thần hồn của hắn vốn là khác với bình thường, đừng nói cùng là ngũ phẩm, cho dù tứ phẩm cũng chưa chắc có thể so sánh được với hắn. Khu xử một thần ma trong đó, hẳn là không lo lắng. Hơn nữa, 36 thần ma không chỉ có thể một mình thả ra, còn có thể nhập vào thân người, biến đối phương thành khôi lỗi của mình. Tương lai nếu có thể đồng thời điều động 36 tôn thần ma, càng có thể luyện thành vô tướng thần ma. Hít. Nếu không phải tâm tình nặng nề, Giang Chu thiếu chút nữa không nhịn được muốn cười ra tiếng. Đây còn chưa phải tất cả thu hoạch. 6 tôn thất bảo hương hỏa tà Phật bị Quan Nhị Gia chém giết kia cũng coi như ở trên đầu hắn. 6 vị tứ phẩm. Rồng gỗ khô ngâm, nghe rồng ngâm, nghe tiếng vang trong tịch mịch, ý niệm tuyệt diệt vọng, được sống trong chỗ chết, được đại tự tại trong bất sinh bất diệt. Thất huyền cổ cầm, có thể tấu tiếng long ngâm, gột rửa trái tim. Pháp hoa kim quang luân, chính đại quang minh, tuyệt không thể tả, viết diệu pháp liên hoa. Hình như phi luân, tỏa ra kim quang, như vĩnh hằng chi Phật, giữa lông mày quang minh, vạn 8000 thổ, đều như kim sắc. Cực kỳ kiên cố, không thể tổn hại. Nhật nguyệt ngũ tinh luân, nhật nguyệt tinh thần, tam quan hợp sóc, tứ tượng là dịch, âm dương hồn nhất. Chia làm ba quan, nhật luân, nguyệt luân, tinh luân, phân tắc băng sơn hủy nhạc, hợp tắc âm dương hồn nhất. Băng phách hàng quan kiếm, dùng tinh anh tây cực huyền băng ngưng luyện thành, kiếm như băng ngọc, hàng triệt hồn linh, phân hóa ngàn vạn, diệu dụng vô phương. Diệt ma đạn nguyệt nổ, thu thập 365 lượng tây phương thái ất chân kim luyện thành, hình như nỏ đồng, bên trong giấu 5 viên kim hoàng, thu phát tùy tâm, truyền phá ma hỏa tà oán cương khí vô hình. Lạc thần môn có 5 tòa, lạc hồn nhiếp phách, có thể phát ra phong hỏa vân lôi phi xoa kim đao, quỷ thần khó vượt. 6 phần thưởng tất cả đều là pháp bảo. Cộng thêm hoàng kim tà Phật cho nguyên thần đại pháp lúc trước, thất bảo tà Phật này quả thực là phúc tinh của hắn. Không thẹn với danh hiệu thất bảo. Đáng tiếc, bạch cốt lão Phật chỉ chém được một cái tay xương, đó chính là nhất phẩm. Giang Chu vừa đau lòng, vừa phiền não. Trước kia không phải là chưa từng có pháp bảo. Bạch cốt lục hồn châm, uy lực có hạn, không dùng được mấy lần thì sẽ không theo kịp tốc độ thăng cấp của mình. Thái ất ngũ yên la, lợi hại thì lợi hại, nhưng hao phí quá lớn, hơn nữa chỉ có thể phòng ngự. Bây giờ thì tốt rồi, hắn tuyệt đối không ngờ lại có một ngày, lại vì pháp bảo quá nhiều mà phiền não. Nhiều pháp bảo như vậy, hắn nên dùng món nào? Cũng không thể gặp địch nhân, một cổ tức giận đập ra đi. Ơ, sao lại không được? Giang Chu ôm một đống bảo bối, dày vào một đêm. Cuối cùng đưa ra kết luận. Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, người lớn đều muốn hết. Một cái cũng không thể thiếu. Ai bảo hắn có 3 đầu 6 tay chứ? Sáng sớm. Trần Tiểu Thư, Lúc ta không có ở đây, người trong nhà đa số là nhờ Trần Tiểu Thư tổn hại căn cơ để bảo vệ. Thái Ức Thanh Ninh Lộ này là linh dược sư môn ta truyền lại, có thể giúp ích cho Tiểu Thư. Giang Chu một tay ôm Khô Mộc Long Ngâm, một tay cầm bình ngọc thanh quan mơ hồ, từ trong tiểu lâu đi ra. Đi tới trước cây đào, cẩn thận từng ly từng tí nhỏ một giọt lên trên cây. Dường như không có phản ứng gì. Nhưng Giang Chu rõ ràng cảm giác được sinh cơ của cây đào đang nhanh chóng khôi phục. Đồ vật là đồ tốt, Trần Thanh Nguyệt đoán chừng cũng thật sự bị thương nặng. Ân tình này còn thiếu rất nhiều. Có nên giúp nàng tác hợp một chút hay không, để cho nàng cùng Hòa Thượng Thần Tú ôn lại một chút. Giang Chu một tay ôm cánh tay, một tay nâng cầm suy nghĩ. Hai người này có chút thú vị. Lúc trước khi điều tra án họa, bị quỷ đã cảm thấy bọn họ có chút động. Khi Hòa Thượng Thần Tú ở chỗ hắn, rõ ràng rất kháng cự tới gần cái tiểu lâu này. Với đạo hạnh của hắn, nhìn ra được cây đào khác biệt cũng không có gì kỳ quái. Trần Thanh Nguyệt trước giờ cũng không hiện thân. Sau khi bị tên ăn mày mang đi, nàng mới hiện thân tương trợ. Giang Chu rất tò mò hai người này rốt cuộc là chuyện gì. Lan hữu tình, thiếp có ý, nhưng lại không gặp nhau. Lúc trước Trần Thanh Nguyệt gả cho 6 người, không phải là làm cho Thần Tú một tên đầu trọc không hiểu phong tình xem đấy chứ. Chật chật. Trong lòng Giang Chu xoay chuyển ý niệm bát quái, ôm đàn cổ Khô Mộc Long Ngâm vừa mới có được, ngồi dưới đất dưới gốc cây đào. Tay vuốt ve đàn cổ bằng gỗ khô. Tiếng đàn vang vọng, lúc ẩn lúc hiện, như đặt mình trên đỉnh núi cao, mây mù lượn lờ, phiêu hốt vô định. 10 ngón tay Giang Chu biến hóa, lăn, phất, đánh, tiến, lui. Tiếng đàn lúc thì nhạc như truyện ngọc, thanh lãnh triền miên, siêu siêu, thanh thanh lãnh lãnh, như trong núi Hàng Lưu, hoang tuyền minh giảng. Khi thì giống như rồng gầm, dâng trào cuồn cuộn, gió mạnh sóng trào, có giao long gầm thét. Giống như con thuyền cao vút đi qua eo núi, hoa mắt thần di, kinh tâm động phách, vài chớp mắt thân thuyền đã lướt qua trùng sơn, trôi theo vạn vũng nước đục. Âm thanh dần dần yếu đi, dư âm kích động. Một khúc kết thúc. Giang Chu thở phào một hơi. Thật sự là đã lâu không được đàn. Cây khô mộc cầm này quả nhiên là bảo bối. Cái gọi là khô mộc lý long ngâm, quan tài trố mắt. Chỉ là tấu ra tiếng đàn, liền có hiệu quả gột tâm đảng hồn, có được năng lực sống trong chết. Ngẩng đầu nhìn về phía cây đào, cành cây vốn đã trụi lũi, mọc đầy lá non mịn. Cành lá hơi hơi lay động, tựa hồ đang ngỏ ý cảm ơn với hắn. Là chuyện đương nhiên, Trần Tiểu Thư không cần phải nói lời cảm tạ. Giang Chu đứng dậy. Bên cạnh là Sở Hoài Bích bị tiếng đàn của hắn hấp dẫn tới. Phía sau có Nguyệt Nha Nhi, Tiêm Vân, đang chơi đùa. Ai nấy thần sắc si ngốc. Hiển nhiên là bị tiếng đàn chấn nhiếp. Giang Chu sớm đã phát giác. Mới vừa rồi khi đánh đàn, hắn đã vận khởi bí ma thần âm. Quả nhiên tấu kỳ hiệu. Khúc nhạc này rơi xuống, ngay cả chính hắn cũng có cảm giác nhập vào kỳ cảnh, huống chi là người khác. Tài nghệ của hắn hiển nhiên không cao siêu như vậy. Có bảo bối này, xem ra sau này có thể khai phá được âm ba kỳ công. Một khúc đoạn trường. Không tệ không tệ, có thể làm được trò trống. Công tử. Người thật lợi hại. Động tĩnh đứng dậy của Giang Chu làm mấy người bừng tỉnh. Lộng Xảo nhảy nhót, cả kinh kêu lên. Sở Hoài Bích hai ngày nay vì chuyện Sở Vương làm phản mà mặt mày tiêu tụy, người như liễu yếu, không còn hoạt bát như trước. Lúc này nghe xong một khúc, lại như nước chảy vào lòng, lòng dạ bỗng nhiên rộng rãi. Giang Chu biết hiệu quả của đàn khô mộc, vốn là cố ý làm. Sở Hoài Bích trong mắt ẩn phục quan thải, nhìn về phía Giang Chu. Không ngờ ngươi vẫn là cầm đạo đại gia. Giang Chu ôm đàn cười nói, đại gia không dám nhận, chẳng qua là từng học qua một chút, dựa vào lực lượng của bảo cầm này. Sở Hoài Bích chỉ coi hắn là khiêm tốn, khẽ mỉm cười nói, khúc này tên là gì? Lưu Thủy. Sở Hoài Bích lẩm bẩm, vạn suối đua nhau, ngà ngà dương dương, quả thật là nước chảy mây trôi. Giang Chu cười nói, tốt hơn chút nào chưa? Thì ra ngươi cố ý làm như vậy. Sở Hoài Bích nhận ánh mắt của hắn, bỗng nhiên cúi đầu né tránh, giọng nói như tiếng mũi, cảm ơn, cảm ơn. Ta còn có thể nghe lại không? Giang Chu xúc động cười, quận chúa trước khi quay về đất phong, muốn nghe lúc nào, tùy thời tới tìm ta là được. Dứt lời, liền hướng Tiêm Vân, Lộng Xảo nói, ta muốn đi ra ngoài hai ngày, hầu hạ quận chúa cho tốt. Vâng. Tiêm Vân ôn nhu lên tiếng. Lộng Xảo hướng về phía Giang Chu gật đầu ôm đàn rời đi kêu lên, công tử. Ngài lại muốn đi làm cái gì a? Đánh đàn. Giang Chu giơ tay vung vung, liền chuyển ra đình viện. Đánh đàn. Tiêm Vân, Lộng Xảo đưa mắt nhìn nhau, công tử có thân thiết sao? Quận chúa kia làm sao bây giờ? Hai người nhìn trộm. chỉ thấy Sở Hoài Bích ngơ ngác nhìn Giang Chu rời đi, cắn răng. Nghe thấy tiếng oán trách rất nhỏ từ trong kẽ răng của nàng, khốn kiếp, vội và trốn ta đi như vậy. Ngọc Kinh Thần Đô, Tử Thần Cung, Bạch Ngọc Tiên Tinh trải thành Ngự Đạo Thiên Nhai. Lý Đông Dương một tay cầm Ngọc Khuê, một tay cầm quan bào màu đỏ, thần sắc vội vàng, bước nhanh đi. Bước lên thiên cấp Ngọc Giai, đi tới trước Hàm Nguyên Điện. Thái Tể, bệ hạ đang thanh tu. Tránh ra. Lý Đông Dương đẩy hoạn quan ngăn cản hắn ra, trực tiếp vọt vào trong Hàm Nguyên Điện. Bệ hạ. Bệ hạ. Lý Đông Dương vội vàng đụng vào Hàm Nguyên Điện, gấp giọng hô to. Là Thái Tể của trẫm. Chuyện gì mà làm Thái Tể của trẫm gấp thành như vậy? Trên ngọc bệ, một bóng người ẩn sau bức rèm che. Giọng nói truyền ra. Bệ hạ. Sở Vương khởi binh tạo phản. Phát 50 vạn binh vây khốn Ngô quận, Nam Châu 144 thành hơn phân nửa bị chiếm đóng. Kính xin bệ hạ nhanh chóng phát binh cứu viện. Lý Đông Dương hành lễ, trong miệng vội nói. Trẫm biết rồi. Sau bức rèm che chỉ truyền ra một giọng nói thản nhiên. Bệ hạ. Lý Đông Dương hai mắt trừng trừng, khó có thể tin nhìn bóng người trên ngọc bệ kia. Thần sắc biến ảo, lông mày dựng thẳng. Hắn lạnh lùng nói, bệ hạ, bây giờ chiến sự Bắc Cảnh bất lợi, còn có Lục Lâm Khiếu của ba châu Bắc, Yến, Nhung tụ tập làm giặc, tay cầm thiên tử, chư hầu kiếm, 36 lộ bụi mù cuồn cuộn. Khai Châu, Dương Châu có tịnh thổ Tà Tông lấy thiên đương đại loạn, Phật mẫu Giáng sinh làm hiệu, liên hợp thắp hương mê hoặc chúng, tụ tập trăm vạn người. Thiên hạ các châu, lưu tặc nổi lên bốn phía. Hôm nay lại có Sở Vương phản loạn, Nam Châu rơi vào tay. Bệ hạ. Đây là quốc gia không rõ, kính xin bệ hạ lâm triều quyết đoán, lấy an thiên hạ. Giọng nói của đế mang vẫn không nhanh không chậm truyền ra, Thái Tể an tâm chớ nóng nảy. Huyền Tố, lấy ghế. Vâng. Hoạn quan tóc trắng đứng dưới ngọc bệ không người xác nhận, xoay người đi dọn ghế. Bệ hạ. Lý Đông Dương lại đợi mở miệng, lại bị đế mang cắt ngang. Ôi chao, không nói những chuyện phiền lòng này nữa. Mấy ngày trước, Tây Cực Vạn Quốc tiến cống không ít bảo bối tốt. Thái Tể ngày thường thay trẫm quản lý chính sự, lao khổ công cao, trẫm đang muốn ban thưởng một phen, vừa vặn. Bệ hạ. Lý Đông Dương không để ý tới quân tiên thất lễ, tức giận quát một tiếng. Thậm chí còn đạp ngã ghế dựa lớn do Huyền Tố chuyển đến. Thái Tể, ngài thất lễ rồi. Huyền Tố ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Lý Đông Dương. Lý Đông Dương thần sắc biến ảo, xanh đỏ luân chuyển, trước ngực phập phồng không ngừng. Thở hổn hển mấy hơi thở, liền hung hăng cắn răng hành lễ, thần. Cáo lui. Hừ. Tay áo phất một cái, xoay người khí thế bừng bừng bước đi. Đế mang cũng không lên tiếng trách tội. Không có đế mang lên tiếng, hoạn quan tóc trắng cũng cúi đầu đứng hầu, tùy ý Lý Đông Dương rời đi. Sau rèm châu, đế mang từ trong tay cầm lấy một phong tấu báo, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Tiếng thở dài từ phía sau tấm rèm truyền ra. Quan Vũ. Thiên hạ anh hùng nhiều biết bao. Từ hậu viện đi ra, đi qua trung đình rộng rãi. Giang Chu nhìn thấy Đằng Vũ ngẩng cao đầu, bước chân không được tự nhiên, đi vài bước liền biến thành thuận theo rẽ, đi vài bước liền biến thành thuận ngoặt. Da mặt không khỏi co quắp, ngươi làm gì vậy? Con ngựa hoang này lại giở trò quỷ gì nữa? Đằng Vũ ngừng lại, phát ra tiếng phì phì trong mũi, quay đầu ngựa, liếc xéo hắn. Từ thế này, sao nhìn có chút quen mắt? Đằng Vũ thấy Giang Chu vẫn còn nghi hoặc, dường như sốt ruột. Lắc lắc đầu, lại bày ra mấy tư thế. Mắt to quét tới đảo lui phía trước. Giang Chu rốt cuộc hiểu rõ. Cái tên ngốc này đang học xích thố. Quan Nhị Gia giáng lâm, không chỉ thay thế hắn, ngay cả Đằng Vũ mà hắn cưỡi cũng biến thành xích thố của người ta. Xích thố ngạo nghễ nhìn xung quanh trên chiến trường, cũng không phải chính là như vậy. Bất quá người ta là ngạo nghễ bể nghễ, phế mã này thuần túy là ngốc nghếch. Giang Chu không nói một lời, trực tiếp bước nhanh qua. Lúc đầu cảm thấy có chút mệt mỏi, còn muốn cưỡi nó đi ra ngoài. Bây giờ vẫn là thôi đi, sợ mất mặt. Giang Chu nhéo nhéo mi tâm. Cũng không biết có phải Quan Nhị Gia quá mạnh hay không, hắn căn bản không chịu nổi, khiến cho tâm thần hắn mỏi mệt. Trở lại túc tỉnh ti bình loạn, lại liên tiếp mấy ngày không nghỉ ngơi. Vẫn không có tỉnh táo lại. Tối hôm qua thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi, lại bị một đống phần thưởng làm cho cực độ hưng phấn. Hiện tại hưng phấn qua đi, càng thêm mệt mỏi. Ra cửa. Trên đường cái, tuy vẫn thấy ảm đạm, nhưng đã không thấy hỗn loạn bừa bãi. Khả năng hành động của quan phủ Ngô quận không kém. Trên đường đã xuất hiện bóng dáng của một số ít dân chúng. Hoặc là sửa sang lại môn hộ mình, hoặc là chuẩn bị một lần nữa bày quầy bán hàng, hoặc là chọn mua đồ. Dù sao tai họa là tai họa, đối với bách tính bình thường mà nói, đại nạn không chết, vậy cuộc sống sẽ tiếp tục. Cho dù Nam Châu có hỏa loạn, nhưng còn lâu mới đến lúc dừng lại. Giang Chu cõng đàn gỗ khô, chậm rãi đi trên đường cái có chút tiêu điều. Xuyên qua đường phố, ngõ nhỏ, không ít nhà cửa rộng mở. Hắn thấy không ít người cầm côn gỗ, quất, xài đao và đủ loại công cụ, đang khoa tay múa chân với tư thế có vẻ hơi quái dị. Trong lòng thầm than. Đó là kiếm pháp bách công hắn khắc trên kiếm thứ dân. Sao hắn có thể không nhìn ra? Trước đó quan phủ thu lại thứ dân kiếm, mặc dù có người tập luyện, cũng là vụng trộm tiến hành. Bây giờ căn bản là không kiên kỵ. Đại khái là sợ hãi rồi. Hắn lắc đầu, bước nhanh hơn. Trong túc tỉnh ti có không ít người chết trong đại loạn của đao ngục. Chấp đao nhân thì tử thương hầu như không còn. Những người còn lại cũng ít có hoàn hảo, mỗi người mang thương thế là một chút cũng không khoa trương. Phát hiện Khô Mộc Cầm có loại kỳ hiệu này, hắn liền tính toán đến túc tỉnh ti đánh hai ngày. Coi như là tận lực. Hửm. Cách túc tỉnh ti còn có một con hẻm, Giang Chu đi qua góc hẻm, bỗng nhiên dừng bước, xoay người lại. Nhíu mày nhìn đạo thân ảnh xanh biếc cuối hẻm kia. Ngươi lại dám đến nơi này? Tiết Lệ lộ ra nụ cười tươi sáng, vì sao ta không dám? Nơi này là đầm rồng hang hổ gì sao? Xuy. Một đạo kiếm khí màu đỏ vàng đột nhiên phá không, sượt qua gương mặt Tiết Lệ. Một sợi tóc bồng bềnh bay xuống. Trên gương mặt trắng muốt của nàng xuất hiện một vết máu, từng vết máu chậm rãi chảy xuống. Tiết Lệ cười không thay đổi. Dường như không nhìn thấy đạo kiếm khí kia, vết máu trên mặt cũng không phải xuất hiện trên người nàng. Giang Chu rủ xuống tay, mày nhíu càng sâu, ngươi bị thương. Tiết Lệ cười nói, sao vậy? Ngươi đang quan tâm ta, Giang Chu hít sâu một hơi, có thể nói chuyện đàng hoàng hay không? Nói chuyện đàng hoàng. Trong mắt Tiết Lệ lộ ra vẻ nghi hoặc, chợt lấy tay che nửa khuôn mặt, giống như vui vẻ nói, vậy ngươi muốn người ta thế nào? Giang Chu mặt đen lại. Không biết còn tưởng rằng hắn đang yêu cầu chuyện kỳ quái gì. Hắn biết nếu thật sự diễn, yêu nữ này có thể diễn với hắn một ngày. Dứt khoát bỏ qua. Vì sao không trốn? Giang Chu lạnh lùng nói, ta nói rồi, ta sẽ không nương tay. Hừ. Tiết Lệ bỗng nhiên thu hồi tư thái mị hoặc kia, dáng người chập chờn, chậm rãi đi tới. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi ư? Đừng nhìn ngươi xưa đâu bằng nay, lúc trước ta có thể lấy mạng ngươi, hôm nay cũng có thể. Thật sao? Giang Chu không hề bị lay động nói, cho nên hôm nay ngươi đến đòi mạng ta. Tiết Lệ hừ nói, hoàn toàn ngược lại, ta là tới cứu mạng ngươi. Nói thử xem. Ngươi bảo ta nói thì ta nói sao? Ngực Tiết Lệ phập phồng. Vết thương trên mặt đối với nàng mà nói không đáng nhắc tới. Ngược lại sát ý vừa rồi của Giang Chu rõ ràng phát ra càng làm cho trong lòng nàng không thoải mái. Giang Chu lạnh lùng nói, nếu không nói, vậy động thủ đi. Nếu là trước kia, hắn đối với yêu nữ chết sống cũng không thèm để ý, cho dù muốn đánh, cũng sẽ không đánh vào lúc nàng bị thương. Nhưng ở túc tỉnh ti bình loạn mấy ngày, hắn đã biết đau ngục xảy ra chuyện là bởi vì trấn yêu thạch vỡ nát. Người trong ti cũng không có xác định cuối cùng. Nhưng sau khi nghe người khác miêu tả xong tình cảnh ngày đó, hắn liền xác nhận trấn yêu thạch vỡ vụn là Tiết yêu nữ gây nên. Bởi vì một mình nàng tạo ra đại họa như thế, Giang Chu làm sao có thể không nổi sát ý. Tiết Lệ thần sắc âm trầm, người cứ như vậy muốn giết ta. Ừ, Giang Chu chỉ nhàn nhạt trả lại một chữ. Một cổ gió thu hiu quạnh thổi qua. Cỏ cây lay động, váy lụa xanh biếc đung đưa. Ngón tay nhỏ nhắn của Tiết Lệ vuốt ve mặt, một giọt máu chảy xuống lả tả bị nàng vuốt đi. Đột nhiên một lần nữa lộ ra ý cười tươi rói. Đã như vậy, vậy thì để ta xem, những ngày này của ngươi, có bao nhiêu tiến bộ. Oanh. Một tiếng nổ đùng. Từng sợi dây leo màu xanh trực tiếp từ trong hư không bắn ra. Bốn phương tám hướng đều là bóng xanh. Giang Chu vung vẩy hai tay, mười ngón như gãy đàn tỳ bà. Đồng dạng trong nháy mắt bắn ra vô số kiếm khí màu vàng đỏ. Dây leo màu lục vừa chạm vào đã đứt đoạn. Đồng thời dưới chân hơi sai lệch, bóng người như ảo. Tiết Lệ vung tay lên. Vô số lục đằng bỗng nhiên cuốn ngược mà quay về. Từng tầng bao bọc chính nàng thành kén lớn. Từng đạo kiếm khí chém xuống, chỉ chặt đứt mấy tầng bên ngoài. Bóng người như ảo, thân ảnh Giang Chu đột ngột xuất hiện ở phía trước vài thước. Trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm xanh thẳm như băng sương, toàn thân trong suốt, hàn khí bốc lên. Cách không một kiếm chém xuống. Liền chém rách cái kén màu lục. Lộ ra Tiết Lệ. Giang Chu kiếm thế không ngừng, đâm thẳng về phía ngực nàng. Hộ thân kén xanh của Tiết Lệ bị phá, thần sắc không chút thay đổi. mắt thấy một thanh trường kiếm hàn khí bức người đâm vào ngực mình, ngược lại lộ ra nụ cười tươi tắn. Không chỉ không tránh không né, còn mở rộng hai tay. Giang Chu trong lòng cả kinh, cũng đã thu thế không vội. Phốc. Hàn quang kiếm lạnh lẽo đâm thẳng vào ngực nàng, một đoạn thân kiếm xanh thẳm xuyên thẳng qua lưng. Máu chưa chảy ra, đã bị ngưng tụ thành bông tuyết xanh thẳm. Không. Một tiếng gào thét bi thảm, lại không phải xuất từ miệng Giang Chu, mà là từ xa xa truyền đến. Giang Chu tay cầm chuôi kiếm, nhìn Tiết Lệ trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi hàn khí, thần sắc giật mình. Trong lúc thất thần, bỗng nhiên một cổ lực lượng lớn đẩy hắn ra. Tiết Lệ người mềm ngoặt. Giang Chu lấy lại tinh thần, nhìn thấy người tới, không khỏi khẽ giật mình. Là ngươi. Người tới lại là Kim Cử. Hắn vạn lần không ngờ tới, hai người kia sẽ có liên hệ. Lại tới. Đây là ý niệm đầu tiên của Giang Chu khi băng phách hàn quang kiếm chui vào ngực yêu nữ. Vết xe đổ. Lần trước nàng dùng thanh hoàng giải thể trọng sinh đại pháp mà Trần Thanh Nguyệt nói lừa hắn một lần. Giang Chu không thể không hoài nghi nàng là diễn trò cũ. Hắn tuy rằng xưa đâu bằng nay, nhưng Tiết yêu nữ cũng không phải hạng người dễ đối phó. Hắn thật sự có ý định giết yêu nữ. Nhưng tuyệt đối không tin Tiết yêu nữ lại dễ dàng bị hắn đắc thủ như vậy. Ngược lại giống như là cố ý muốn chết. Giang Chu có lòng muốn giết Tiết yêu nữ, nhưng tuyệt đối không muốn nàng ta chết trong tay mình bằng cách này. Nhất thời thất thần, để hắn dễ dàng bị người đẩy ra. Người nhìn thấy được lại càng làm hắn bất ngờ hơn. Kim Cử. Giang Chu hồi tưởng lại quá khứ, rất nhiều chuyện nhìn như tầm thường, đều liên hệ lại. Giữa Kim Cửu và Tiết yêu nữ có mối liên hệ nào đó, dường như cũng không có gì lạ. Giang Chu trầm giọng nói, thì ra là ngươi ở trong ti nội ứng, âm thầm trợ giúp yêu nữ này. Tuy hắn đặt câu hỏi, nhưng cũng đã khẳng định. Vì sao? Ngươi là lão nhân trong ti, Túc Tĩnh ti cũng đối đãi với ngươi không tệ, những huynh đệ đã chết kia có bao nhiêu người từng có giao tình với ngươi? Giang Chu càng nói càng giận, trong lòng ngươi không có nửa điểm ấy nấy sao? Kim Cửu không để ý tới lời chất vấn tức giận của hắn. Trong mắt hắn tựa hồ chỉ có Tiết yêu nữ. Vì sao? Rốt cuộc ngươi đang làm gì? Kim Cửu nâng Tiết Lệ, hoảng sợ nhìn thanh kiếm cắm trên ngực nàng, lớn tiếng gầm rú. Tay run rẩy giơ lên lại buông xuống, liên tiếp mấy lần. Hắn nhất thời muốn đi ngăn chặn máu không ngừng phun ra từ trong miệng Tiết Lệ, lại không biết ra tay từ đâu. Lại định rút thanh kiếm này ra, nhưng mãi vẫn không dám. Hắn có thể cảm nhận được sự bất phàm của thanh kiếm tản ra hàn khí khiếp người này. Sinh cơ của Tiết Lệ đang nhanh chóng bị thanh kiếm này mài mòn. Ngươi đừng sợ. Đừng sợ. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nhất định sẽ cứu ngươi. Kim Cửu cẩn thận đặt Tiết Lệ xuống, nằm thẳng trên mặt đất. Hai tay treo trên không, một trận tay chân luống cuống mờ mịt, hắn mới nhớ tới mình muốn làm gì. Hắn cuống quýt đưa tay vào ngực, móc ra một vật giống như một cái kính tròn bằng đồng xanh lớn chừng bàn tay. Gương tròn thanh đồng này dùng một dây chuyền hoàng kim đeo ở trước ngực, vừa nhìn đã thấy cực kỳ hoa quý. Không giống vật tầm thường trong dân gian. Hắn vuốt ve gương đồng mấy lần, trong tay vậy mà trống rỗng xuất hiện một vật. Trong lòng Giang Chu cả kinh. Hắn vừa mới đạt được một lá cờ di trần, nơi nào không biết là cái gì. Hư không tàn vật, tu di nạp giới tử. Thủ đoạn này không phải là thứ bình thường có thể thấy được ở khắp mọi nơi. Cho dù đại giáo tiên môn có thể có thủ đoạn như vậy cũng là hiếm như lông phượng sừng lân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một giáo úy túc yêu xuất thân bình dân bách tính làm sao có thể có được. Nhìn lại những thứ hắn lấy ra. Đúng là một đoạn mâu đồng dài chừng ba thước. Nói chính xác hơn, chỉ là một đoạn đầu mâu. Đầu mâu này lại có chút cổ quái. Thân mâu sắc bén, toàn thân phủ đầy gỉ đồng xanh biếc, hai đầu đuôi mâu rủ xuống hai cái xích đồng. Trên sợi xích đồng treo hai đồng nhân nho nhỏ. Đồng nhân đều là thân trần không mảnh vải, giống như là một nam một nữ. Nam hai tay sau lưng kéo, bị dây xích đồng trói chặt, thân thể cuộn lại, thần sắc thống khổ. Dường như đang chịu đựng hình phạt cực khổ. Hai tay nữ ôm ngực treo lên, khuôn mặt bình tĩnh. Giang Chu cảm nhận được khí tức hoàn toàn tương phản từ trên thanh mâu cổ quái này. Hắc ám, thô bạo, tử vong. Quang minh, từ bi, sinh cơ. Kim Cửu không để ý Giang Chu ở một bên, hai tay cầm mâu đồng. Trên mặt hiện ra một loại vẻ vô cùng thành kính. Miệng hắn lẩm bẩm niệm chú. Đây là một loại ngôn ngữ mà Giang Chu nghe không hiểu. Hắn đứng ở một bên, lặng lặng nhìn, không có ý ngăn cản. Theo Kim Cửu tụng niệm, Giang Chu dần dần có cảm giác tâm phiền ý nóng nảy. Sinh ra một tia thô bạo chi ý hả? Ngay khi hắn phát hiện không đúng, lại bỗng nhiên đầu óc choáng váng, dưới chân nhũn ra, thiếu chút nữa đứng không vững. Thừa dịp một tia thanh minh còn tồn tại, tâm niệm Giang Chu nhanh chóng động. Thái ất ngũ yên la từ thất khiếu phun ra ngoài. Trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân. Trong khói ngũ sắc, cấm tiệt tất cả pháp. Giang Chu lập tức hồi phục. Đã thấy Kim Cử ngẩng đầu lên. Hai mắt tràn đầy tơ máu, dùng một loại ánh mắt dữ tợn trừng mắt nhìn hắn. Giơ mâu đồng trong tay lên nhắm ngay hắn, như muốn nhắm vào người hắn mà cắn. Phốc. Nhưng vào lúc này, một dây leo xanh biếc xuyên thấu ra trước ngực hắn. Trèo hắn lên thật cao. Leng keng một tiếng, đoạn thanh đồng đầu quỷ dị kia từ trên tay hắn rớt xuống. Lại bị một sợi dây leo cuốn lên. Tiết Lệ nằm trên mặt đất, đang giơ một tay lên, điều khiển lục đăng. Thương thế của nàng lại không thể làm giả. Mấy động tác hao hết khí lực cuối cùng, cũng tác động đến thương thế. Nàng phun ra một ngụm máu tươi. Tay vô lực rũ xuống. Dây leo màu xanh mất đi khống chế cũng rơi xuống. Kim Cửu bị xuyên thủng, rơi xuống mặt đất. Ngươi, ngươi. Kim Cửu co quắp trên mặt đất, cũng giống như nàng, miệng mũi không ngừng tràn ra máu. Trong mắt hắn không có khó hiểu, mà là một loại không cam lòng. Ngươi là, có đúng hay không? Hắn, hắn. Một câu còn chưa dứt, đầu hướng một bên nghiêng nghiêng. Lập tức không còn tiếng động. Mặc dù chỉ dựa vào huyết khí sinh cơ của hắn là có thể kết luận hắn đã chết. Nhưng vẫn nhịn không được ngồi xổm xuống, hắn thử thăm dò nhịp tim đập. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Chu nhịn không được nhìn về phía Tiết Lệ. Yêu nữ này sinh mệnh lực xa xa vượt qua nhân loại. Nếu là tu sĩ nhân loại, cho dù là cường giả võ đạo ngũ lục phẩm, bị băng phách hàng quan kiếm xuyên tim cũng đã sớm chết không thể chết hơn. Sinh cơ của nàng quả thật đang không ngừng trôi đi, nhưng không có chết. Ha ha. Tiết Lệ không trả lời hắn. Mặc dù miệng mũi chảy máu, nhưng lại vui vẻ cười duyên. Không phải ngươi muốn giết ta sao? Còn chờ gì nữa? Giang Chu trầm mặt một hồi, mới trầm giọng nói, vì sao? Tiết Lệ cười rất vui vẻ, hắn chính là nguyên nhân ta tới tìm ngươi, muốn biết không? Ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Nàng vừa cười, vừa ho ra máu. Lần trước lừa ngươi, cứu người ta ra, xem như ta thiếu nợ ngươi. Khụ khụ. Hiện tại đã trả lại cho ngươi gấp bội. Nhưng mà liều mình đến nhắc nhở ngươi, giải chú cho ngươi, có tính là ngươi thiếu nợ ta hay không? Khanh khách. Ngươi không muốn thừa nhận cũng không sao, dù sao ngươi nhớ kỹ, ta chết, ngươi nợ ta một mạng. Cũng không có gì tốt. Ha ha ha. Khụ. Giang Chu dùng sức nhéo hổ khẩu, ánh mắt phức tạp. Một lát sau mới chậm rãi nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, trấn yêu thạch vỡ nát, có phải là mưu đồ của ngươi không? À, thế nào? Ta lợi hại chứ? Tiết Lệ miệng đầy máu, nhưng vẫn đắc ý nở nụ cười, ngục tốt kia thật đúng là có chút khó chơi, trấn yêu thạch cũng không hổ là đại tắc trấn quốc chi khí. Ta phí nhiều sức lực như vậy, chịu nhiều khổ như vậy, ngay cả mạng cũng mất một cái, thật vất vả mới phá vỡ được. Phù. Lồng ngực Giang Chu phập phồng, thật lâu mới phun ra một ngụm trọc khí. Không thấy nói chuyện, đưa tay ôm ngang Tiết Lệ lên, hóa thành một làn khói nhẹ. Rất nhanh, hắn đã đi tới một chỗ rừng cây ở ngoại ô, thả Tiết yêu nữ xuống dưới một thân cây, lại đặt đoạn mâu đồng ở bên cạnh nàng. Hắn trực tiếp rút hàng quan kiếm ra khỏi. Ừm. Tiết yêu nữ đau đớn rên rỉ ra tiếng. Trong nháy mắt, một mũi tên máu bắn ra từ ngực. Giang Chu lấy bình ngọc ra, mở miệng của nàng ra, đổ vào một giọt thái ất thanh linh lộ. Liền đứng lên, không nói một lời, xoay người rời đi. Này! Không phải ngươi muốn giết ta sao? Sao lại đi rồi? Giọng nói của Tiết Lệ từ phía sau truyền đến. Giang Chu ta không phải anh hùng gì, càng không phải là từ bi thánh nhân, nhưng dựa vào tâm ý hành sự, trong lòng cũng có giới hạn. Thật không may, yêu ma hại người, đã phá được giới hạn cuối cùng của Giang Mổ. Nhưng hôm nay ngươi cũng coi như vì ta mà bị thương nặng, ta không giết ngươi. Bước chân Giang Chu chưa dừng lại. Vừa rồi sau khi Kim Cửu lấy ra mâu đồng kia, phản ứng trên người đã khiến hắn hiểu rõ. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn có cảm giác tâm thần mệt mỏi, cũng không phải là cái gì bị quan nhị gia móc sạch, cũng không phải bình loạn hao phí quá nhiều tâm lực. Mà là không biết từ lúc nào, bất tri bất giác, đã sớm bị Kim Cửu ám toán. Nếu không phải Tiết yêu nữ đột nhiên xuất hiện, hắn không biết sẽ ở lúc nào thật sự để cho Kim Cửu ám toán thành công. Về phần Kim Cửu vì sao lại ám toán hắn? Hắn không phải thật sự ngu ngơ không hiểu gì, nhìn phản ứng vừa rồi của Kim Cửu, liền đoán được đại khái. Tiểu tử này đối với Tiết Lệ tình căn thâm trọng, lại chẳng biết tại sao, cho là Tiết yêu nữ coi trọng hắn, mới yêu sinh hận. Ha ha ha. Không ngờ ngày đó ở trước mặt ta lại cẩn thận như vậy, chỉ dựa vào mấy lời dọa người như vậy, hôm nay cũng dám hô đánh hô giết ta. Hôm nay ngươi không giết ta, ngày sau gặp lại, lại muốn giết ta, phải xem ngươi có bản lãnh này hay không, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi nữa. Tiết Lệ tự hồ hoàn toàn không sợ Giang Chu quay đầu lại giết nàng, vẫn đang dùng ngôn ngữ kích động. Giang Chu như không nghe thấy, thần hóa thành khói nhẹ, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Sau khi hắn rời đi, qua hồi lâu, Tiết Lệ khó khăn chống người lên, phù một tiếng, phun ra một búng máu. Phun ra một búng máu, cũng không dừng lại, vẫn đang từng ngụm mà tràn ra bên ngoài. Ngắn ngủi vài hơi thở, vạt áo trước ngực đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tự như máu phun ra hết, nhưng vẫn không đình chỉ, máu đỏ tươi, liền thành chất lỏng xanh biếc. Giống như tinh huyết trong lòng người, đây cũng là chỗ tinh nguyên của nàng, tổn thất một giọt, đều sẽ tổn thương nguyên khí của nàng cực lớn. Nhưng nàng cảm giác được giọt thanh lộ mà Giang Chu cho nàng ăn vào, không chỉ khiến cho vết thương của nàng đang nhanh chóng khép lại, hơn nữa còn nhanh chóng bổ sung nguyên khí tổn thất cho nàng. Không lâu sau, nàng liền khôi phục khí lực, bắt đầu thở dốc từng ngụm. Thật là, tên này, sao lại có nhiều bảo bối như vậy? Bảo dược có thể phục bản quy nguyên bực này lại cũng có thể tiện tay lấy ra dùng. Tiết Lệ đại nạn không chết, cũng không có cao hứng nhiều. Ngược lại cắn răng oán trách. Nhạc Thanh Mâu đồng bên cạnh lên. Tức cho ta bớt lãng phí điếu tử quỷ đồng mâu này. Nhưng cứ như vậy, chẳng phải hắn lại nợ ta rồi sao? Tiết Lệ đứng lên, oán hận dậm chân. Một lát sau, lại không biết nghĩ tới cái gì, che miệng vui vẻ nở nụ cười. Gia hỏa khẩu thị tâm phi, còn nói muốn giết ta. Bảo dược trân quý như vậy, lại còn cam lòng cho ta dùng đây. Nàng vừa cười, vừa suy yếu nịnh bước loạn choạng, chậm rãi rời đi. Sau khi Tiết Lệ rời đi, ước chừng qua một canh giờ, ảo ảnh như khói, Giang Chu lại xuất hiện tại chỗ. Quả nhiên như hắn dự liệu, tiểu yêu nữ này lại đang lừa hắn. Giang Chu cảm thấy mình hẳn là tức giận, lại phát hiện hắn không tức giận. Ngược lại có chút buồn cười. Yêu nữ này vĩnh viễn không theo lẽ thường, hỉ nộ vô thường, khiến người ta khó có thể nắm bắt. Còn liên tiếp hai lần chết ở trước mặt mình. Lần này, vẫn là hắn tự mình động thủ. Quả thực là ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Giang Chu lắc đầu, đang muốn xoay người rời đi. Bỗng nhiên bước chân dừng lại. Dưới gốc cây mà Tiết Lệ vừa nằm, trên mặt đất mọc ra từng cây màu xanh thật nhỏ, xếp thành một hàng chữ. Họ Giang, ngươi uy phong, phá hủy đại sự Sở Vương, hôm nay lại một thân cứu Nguyên Ngô quận, Sở Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngàn vạn lần đừng chết nha, mạng của ngươi là của ta. Đây là cảnh báo sao? Giang Chu như có điều suy nghĩ. Lúc nàng đến cũng đã bị trọng thương, chẳng lẽ là bởi vì cái này? Sở Vương là ai? Yêu nữ có thể biết hắn muốn làm cái gì, hả, có thể không trả giá đắt? Bất quá, Giang Chu nhìn những chữ xanh này, tiểu yêu nữ này cũng sớm biết hắn sẽ trở về. Thật đúng là một chút cũng không chịu nhận thua, túc tỉnh ti. Huyền sinh điếu tử. Lão Tiền híp mắt, lẩm bẩm cái tên này. Yêu loạn bình định, hắn lại trở về lục sự phòng, vẫn như thường ngày. Giang Chu tràn đầy nghi vấn, tự nhiên nghĩ đến việc tìm hắn giải thích. Tương truyền, tộc liệt thủ của Bách Mang có bảo vật truyền đời đời kiếp kiếp, thanh kim làm mâu, bạch cốt làm cán, trói chặt âm dương đồng nhân, có thể thao sinh diệt chi khí, chú tử kỳ sinh. Lão Tiền chậm rãi nói, mâu thượng đồng nhân, một người nguyền rủa chết, một người cầu sinh. Chỉ cần thải ra một tia khí tức của hai người, đều tự trói buộc trên người đồng, nguyền rủa 7 ngày 7 đêm. Người chịu tử điếu chú, sinh tử nằm trong tay người cầm mâu, toàn thân huyết khí sinh cơ, hồn linh phách tinh, mặc cho người đó cần lấy, chỉ ở một ý niệm. Huyết khí sinh cơ, hồn linh phách tinh, lại có thể dung nạp vào trên người đồng huyền sinh, người thụ huyền sinh chú kia, liền có thể bách bệnh bất sinh, vô tai vô đau, cho dù chết, cũng chỉ cần dùng mâu này đâm vào ngực, liền có thể chết mà phục sinh. Tranh sát một người, cầu sống một người, đây gọi là huyền sinh tử điếu. Theo như lời ngươi nói, có lẽ chính là vật này. Lão Tiền nhìn về phía hắn, thở dài, thứ này là vật mà Vô Thị, người thuộc Bách Mang chiêu bộ săn bắt đầu tiên truyền lại nhiều thế hệ, Kim Cửu có thể có vật này, lai lịch nhất định bất phàm. Nghe nói Vô Thị có một con trai, tên là Kỳ Kim, nếu Lão Tiền ta đoán không sai, hẳn chính là người này. Lão Tiền lắc đầu, thật sự không ngờ, đường đường là con trai săn thủ của Bách Mang quốc, vậy mà trà trộn vào Túc Tỉnh Ti, là một giáo úy nho nhỏ, hơn 10 năm không có tiếng tăm gì. Giang Chu nghe xong, cảm thấy sợ hãi không thôi. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Kim Cửu nhìn như bình thường, còn có địa vị như vậy, quỷ dị như vậy. Hắn cùng với Kim Cửu không nói sớm chiều ở chung, nhưng cũng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Có thứ này trong tay, hắn muốn ám toán mình, quá dễ dàng. Bất quá, theo như vậy, Kim Cửu ra tay với hắn, cũng chỉ là mấy ngày nay. Hẳn là trong lúc hắn trở về túc tỉnh Ti Bình Loạn. Khó trách mấy ngày này hắn cảm thấy tâm thần mỏi mệt. Xem ra sau này không thể quá lơ là, bất cứ dị thường gì cũng không thể sơ sẩy. Nói đi cũng phải nói lại, không biết là chuyện gì đâm tới Kim Cửu, mới bảo hắn ra tay. Một người như vậy, nếu một lòng muốn giết hắn, mấy tháng trước có thể dễ dàng giết chết. Hắn chết cũng sẽ không biết làm sao chết, lại làm sao sẽ đợi đến hiện tại. Tiền lão. Lão Tiền nhìn lướt qua vẻ chần chờ trên mặt Giang Chu, cười nói, người muốn hỏi tiểu yêu nữ kia. Huyền sinh tử điếu chú, nếu như muốn phá giải, chỉ có ba khả năng. Trước khi chú thành, hoặc là người bị huyền sinh chú chết, hoặc là người bị tử điếu chú chết, hoặc là người thi chú chết. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Lão Tiền cười như không cười nhìn Giang Chu, nói như vậy, ngươi nên hiểu, vì sao nàng ấy lại như vậy. Giang Chu yên lặng. Chẳng lẽ tiết yêu nữ là cố ý tới cho hắn giết? Liền vì cứu hắn. Căn bản không có khả năng. Cứu hắn là thật. Nhưng tình nguyện trả giá bằng sinh mệnh để cứu, đó chính là vô nghĩa. Yêu nữ này tâm tư cơ xảo quyệt, tất nhiên là biết rõ tâm tư của Kim Cửu đối với nàng, mới cố ý dùng loại phương thức này dẫn Kim Cửu ra ngoài. Như nàng nói, còn có thể làm cho mình cảm thấy nợ nàng. Kim Cửu chết, biểu hiện của yêu nữ mà hắn âm thầm quan sát được sau khi rời đi cũng chứng minh điểm ấy. Chỉ nhìn Kim Cửu ngày đó điên cuồng, tâm tư đối với yêu nữ đã rất rõ ràng. Chỉ có điều đổi lấy lại kết cục như vậy. Tiết yêu nữ không chút do dự hạ sát thủ, không khác gì giết một người không liên quan. Nhưng bất kể như thế nào, cứu hắn là thật. Giang Chu tự nhận mình không phải là người vô tư gì. Cho dù tiêu phí cái giá thật lớn để cứu người, cũng không phải vì người khác, mà là vì trong lòng mình thoải mái. Chỉ có thể nói tam quan của hắn vừa vặn tương xứng với cứu người, trùng hợp đụng phải. Mà không phải hắn hy sinh bản thân vì người khác. Tổn thất là mặt ngoài, thỏa mãn là nội tâm. Huống chi hắn tự hồ cũng chưa từng tổn thất qua cái gì. Là một người ích kỷ, đối với người cứu mạng mình, hắn rất khó có thiên hướng. Nhưng bởi vì yêu nữ mà gây họa loạn, lại chết bao nhiêu người. Trong đó cũng có rất nhiều đồng liêu bằng hữu sớm chiều đối mặt với hắn. Nếu không giết nàng, trong lòng cũng không qua được. Tiền Thái Thiều thấy thần sắc Giang Chu biến hóa dãy dụa, trong mắt có tử khí quay cuồng, huyết khí hỗn loạn, không ngừng phun trào. Lão lắc đầu, há miệng quát to một tiếng, hay. Giang Chu giật mình một cái, giật mình tỉnh lại. Lão Tiền chậm rãi nói, người tu hành, trái tim rất đau khổ. Chỉ hơi vô ý, tâm ma ẩn giấu, độc hỏa nảy sinh, có thể phá, xưng tông đạo tổ, khó khăn lắm mới phá được, thân tử đạo tiêu. Hắn nhìn Giang Chu, nghi mặt nói, đạo môn có đạo pháp tự nhiên, phản phát quy chân, tu tâm luyện tính. Phật môn có lời nói đứt đoạn, tâm hành xử diệt, mình tâm kiến tính. Nho môn dưỡng ngô hạo nhiên khí, có chủ tâm dưỡng tính. Đều có đạo lý giống nhau. Hắn chuyển đề tài, tự giễu cười nói, đã vào núi này, thì phi đúng sai, đã không quan trọng nữa. Lão Tiền điểm ngực, nơi này mới là quan trọng. Xem lần này Sở Vương làm phản, những đại giáo tiên môn kia hễ có một người đứng ra, Khương Sở cũng không dám không kiêng nể gì như thế, sự thật lại không có, ngay cả giám thiên ti cũng trốn trở về. Ngươi cho rằng những tiên môn đại giáo kia đều là nhát gan sợ phiền phức. Lão Tiền lắc đầu, lại gật đầu nói là sợ, cũng chưa hẳn không thể, nhưng bọn họ không sợ Khương Sở, mà là sợ dính vào cái hồng trần cuồn cuộn vạn trượng này. Giang Chu nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Nhưng lại không khỏi nói, Lão Tiền, người không sợ sao? Đương nhiên là sợ. Lão Tiền quyết đoán nói, lại trợn mắt, liếc xéo hắn nói, cho nên, chỉ cần có người dám làm cho Lão Tiền ta không thoải mái, Lão Tử liền một chưởng một cái, đập thành thịt vụn, tuyệt không lưu hắn qua đêm. Nói xong, lại khoát tay, nhưng mà, đây là tâm của Lão Tiền ta, tâm của ngươi, còn phải tự ngươi đi hỏi. Ngươi nên học theo vị trưởng bối kia của ngươi, chật chật, cổ ngạo khí kia, ước chừng thiên hạ này không có gì có thể lọt vào mắt hắn, hết thảy tùy tâm sở dục, làm sao cần để ý tới ánh mắt của người khác. Lão Tiền tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giang Chu biết hắn nói là Quan Vũ. Lại chỉ có thể nghe một chút, không có đau của Quan Lão Nhị, học kiêu ngạo của Quan Lão Nhị, muốn chết sao? Được rồi, nói nhiều như vậy, cũng không mang theo rượu đến, không nói nữa, miệng khô, ngươi đi đi. Giang Chu vốn định nói tiếp, còn chưa mở miệng, Lão Tiền đã bắt đầu đuổi người. Hắn cũng không cưỡng cầu, đứng dậy cáo từ rời đi. Không lâu sau, trong túc tỉnh ti vang lên tiếng đàn như nước chảy. Xua tan một tia lo lắng bao phủ nơi này mấy ngày trước. Tiếng đàn thỉnh thoảng trong trẻo nhưng lạnh lùng, thỉnh thoảng vội vàng tha thiết. Như dòng nước nhỏ, như sóng gợn. Tiếng vang vang suốt ba ngày ba đêm. Dường như đã gột rửa trong ngoài túc tỉnh ti một lần. Túc Tĩnh Ti vốn có chút tự khí trầm lặng, tự như trong cây khô ẩn chứa sinh cơ, bắt đầu có chút nhân khí. Lúc tiếng đàn dừng lại, lão Tiền trong lục sự phòng đang nhắm mắt nghe tiếng đàn, gật gù đắc ý mở mắt ra, lộ ra ý cười. Tiểu tử này, mặc dù có chút dối trá, nhưng vẫn tính là ân oán rõ ràng. Phong Đô, quân thượng, Ngô quận hôm nay có 8 vạn âm binh quỷ tốt, nếu là cường công, cái giá quá lớn, được không bù mất, không bằng. Theo thuộc hạ thấy, nếu những âm binh kia hiện giờ vân mệnh tại Giang Chu Hiệu Quý, không bằng trước phái người lẻn vào Ngô quận, gọi hàng. Nếu có thể thành công, không những lấy Ngô quận dễ như trở bàn tay, quân thượng còn có thể được một đám tướng, 8 vạn âm binh quỷ tốt, cũng có thể bắt lấy. Thậm chí có thể từ đó rót vào âm ti, còn có vị nhất phẩm võ thánh kia, cũng chưa chắc không thể thu về cho mình dùng a. Thuộc hạ nghe nói, vị Giang giáo úy này hình như cùng quận chúa. Trong Sở Vương phủ, Sở Vương ngồi trên cao, hai mắt buông xuống, giống như nhắm mắt dưỡng thần. Phía dưới có phân chia văn võ, rất có khí tượng. Một văn sĩ lập ra dưới sảnh, hạ thấp người cúi đầu, lúc nói chuyện, ánh mắt vụng trộm quan sát thần sắc Sở Vương. Sở Vương nghe vậy thần sắc không thấy gì sắc. Bên cạnh hắn, một người áo đen che kín thân, ngay cả đầu mặt cũng không thấy rõ tiến lên hai bước. Trách cứ, lời đồn như thế, sao có thể nói sằng bậy trước mặt quân thượng? Chỉ là một giáo úy túc yêu, sao có thể đánh đồng với quận chúa? Cũng không để ý tới văn sĩ muốn cãi lại, quay đầu sang Tiêu Biệt Oán đứng bên cạnh. Tiêu tiên sinh, người xác định cái tên Quan Vũ kia thật sự là nhất phẩm võ thánh. Người khác đều đứng, Tiêu Biệt Oán lại ngồi trên một cái ghế dựa lớn. Không chỉ bởi vì địa vị của hắn đặc thù, càng là bởi vì hắn từ Ngô quận thất bại tan tác mà về, liền mắc phải tật huyết khí không thông, không cách nào đứng lâu, thậm chí hành động bất tiện. Nghe vậy cười lạnh lùng, âm tiên sinh hoài nghi Tiêu mổ sợ tội, hư ngôn nói dối, để thoát tội. Ha ha, không dám. Chỉ là, nhất phẩm chí thánh, ngàn năm cũng khó có được một vị. Võ đạo một đường, mặc dù hung mãnh tinh tiến, nhưng cuối cùng bị thân người giới hạn, khó có thành tựu. Nhất phẩm võ thánh. Đó càng là phượng mau lân giác, thế gian nhất phẩm đều có số, võ trung chí thánh, ngàn năm dĩ hàng, cũng chỉ có một Yến Bất Quan. Sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một nhất phẩm võ thánh chưa bao giờ nghe nói đến? Tiêu Biệt Oán thần sắc lãnh đạm, âm tiên sinh đã không tin, sao không tự mình đi hỏi Bạch Cốt lão Phật một chút? Ở trước mặt người kia, lão Phật tự mình ra tay, cũng thất bại tan tác mà chạy, chắc là so với Tiêu Mỗ thì rõ ràng hơn, người nọ có phải nhất phẩm hay không? Âm tiên sinh lắc đầu nói, Bạch Cốt lão Phật người này bụng dạ khó lường, nếu không phải quân thượng gánh chịu mầm tai và lớn bằng trời, cho hắn 100 vạn huyết oán, hắn sao có thể ra tay? Lão ma như thế, hả có thể tin tưởng hết? Tiêu Biệt Oán nhướng mày, bỗng nhiên biểu môi cười, lời nói chợt chuyển, âm tiên sinh, nghe nói trước đây không lâu có người ban đêm xông vào vương phủ, là tiểu yêu nữ của U Lam Sơn. Âm tiên sinh dường như hơi dừng lại, chỉ là việc nhỏ, làm gì nhọc Tiêu tiên sinh quan tâm. Tiêu Biệt Oán cười nói, việc nhỏ. Âm tiên sinh dùng thần cơ trù tính, đem tâm yêu nữ gần như là đùa bẩn trong lòng bàn tay, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng không có mấy người có năng lực làm được như vậy. Âm tiên sinh nặng nề cười, chẳng qua là theo nhu cầu, yêu nữ này cũng chỉ là muốn lợi dụng quân thượng, cứu ra hồ ly kia mà thôi, nói gì đến đùa bẩn. Thật sao? Tiêu Biệt Oán, Tiêu Mỗ nghe nói, yêu nữ kia là bởi vì biết được năm đó âm tiên sinh thiết kế, mượn tay trường nhà công chúa, hãm vào chân tướng người nọ vào tù, mới nghĩ đến tìm vương thượng báo thù. Nếu yêu nữ này biết, khối trấn yêu thạch ở Ngô quận là giả, có nàng không có nàng, thật ra đều là một kết quả, ngược lại bởi vì nàng vào đao ngục, chọc cho sơn quỷ đại náo thần đô, bị thương trở về, người nói, nàng sẽ lại sẽ không tới tìm ngươi tính sổ. Lần này nàng trọng thương mà trốn, lần sau còn đến, người nói xem nàng có mang theo sơn quỷ hay không. Lời nói của Tiêu Biệt Oán khiến cho những người đang xem kịch bên cạnh hơi rùng mình. Lửa giận của một vị nhất phẩm yêu thánh, cho dù là Sở Vương, cũng không phải có thể dễ dàng thừa nhận. Huống chi vị sơn quỷ kia, cũng không phải yêu thánh bình thường. Âm tiên sinh trầm giọng nói, Tiêu tiên sinh, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Tiêu Biệt Oán cười, dường như thắng một ván, không để ý tới âm tiên sinh. Chuyển hướng Sở Vương nói, quân thượng, Biệt Oán sáng nay nhận được tin tức, cửu vương tử Bách Mang Quốc Kỳ Kim, hơn 10 năm qua lại vẫn ẩn núp ở Túc Tĩnh Ti, là một tuần yêu vệ. Mấy ngày trước, đột nhiên xuất thủ tập sát giáo úy Túc Yêu Giang Chu, bị hắn giết chết. Cái gì? Mọi người trên đại sảnh đều kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết rõ tình hình. Nghe được đường đường là vương tử của Bách Mang Quốc, vậy mà lại ẩn núp trong Túc Tĩnh Ti hơn 10 năm, bây giờ lại còn bị người ta giết. Việc này nghe vào đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Sở Vương mới chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía âm tiên sinh, chậm rãi nói, âm tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Âm tiên sinh nghênh tiếp ánh mắt bình thản của Sở Vương, trong lòng hơi rung, cúi đầu nói, quân thượng, Kỳ Kim, thật là thuộc hạ bày mưu đặt kế. Thuộc hạ cho rằng, trong tay Kỳ Kim có chí bảo bách mang, huyền sinh tử điếu mâu trong tay, không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử họ Giang kia, hẳn là không sống qua mấy ngày này, lại không nghĩ. Không ngờ tiểu tử họ Giang kia lại khó đối phó. Tiêu Biệt Quán tiếp lời của hắn, cười lạnh nói, âm tiên sinh thần cơ diệu toán, chẳng lẽ lại không biết, phía sau người này có một vị võ thánh, há có thể dễ dàng trêu chọc. Âm tiên sinh hừ nói, vị võ thánh kia nếu ở bên ngoài Ngô quận thành vạch ranh giới ba trượng, nói rõ nhập thánh giả không được bước qua, nói rõ dưới tam phẩm, hắn không có ý để ý tới. Hành động lần này của thuộc hạ, cũng là muốn thăm dò hư thực mà vị võ thánh kia nói, nếu thật sự là như thế, bất kể là nguyên nhân gì, quân thượng cũng không cần lo lắng đến vị võ thánh này nữa. Hắc hắc. Tiêu Biệt Quán phát ra một tiếng cười lạnh không rõ ý nghĩa. Sở Vương lạnh giọng, bổn vương có từng nói qua, không thể lại hành động thiếu suy nghĩ. Âm tiên sinh không cãi lại nữa, không người nói, thuộc hạ biết tội. Hừ. Sở Vương hừ nhẹ một tiếng, lại bỏ qua việc này. Nói, chuyện Ngô quận, tạm thời không cần để ý tới, các quận huyện Nam Châu còn chưa ổn định, đợi Nam Châu tận, Ngô quận chỉ là một tòa thành cô lập, không đáng lo. Từ hôm nay, toàn lực công phạt các quận huyện còn lại, nhưng không thể tiếp tục làm việc đồ thành. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp. Sở Vương nhìn về phía Tiêu Biệt Quán, Tiêu tiên sinh, thu nạp lưu dân hoang dã, lấy bổ sung vào huyện, liền làm phiền tiên sinh. Tiêu Biệt Quán không người trên ghế, vâng, quân thượng. Quận Ngô, Túc Tỉnh Ti. Giang Chu xách một bình rượu lại đi vào luật sự phòng. Lão Tiền, ngươi nhìn cái gì vậy? Hắn nhìn thấy lão Tiền đang cầm một tảng đá nghịch nghịch. Mới đầu còn không xem là chuyện to tát, nhìn hai lần liền ngây ngẩn cả người. À, đây không phải là trấn yêu thạch sao? Khối đá này, rõ ràng là mảnh vụn trên trấn yêu thạch vỡ vụn kia. Lão Tiền túng lấy chòm râu dê, đúng, cũng không phải. Giang Chu sững sờ nói, có ý gì? Khó mà nói, khó nói. Lão Tiền lắc đầu, bỏ viên đá vào một cái hộp rồi cất kỹ. Ngẩng đầu lên nói, ngươi cũng đừng hỏi nữa. Còn nữa, bên ngoài Bách Phế Đại Hưng, phòng ngự Ngô quận cũng đều buộc ngươi một người, bây giờ ngươi không chỉ là Túc Tỉnh Ti, còn là trụ cột của toàn bộ quận thành, sao còn chạy tới chỗ ta? Giang Chu cười nói, mang chút rượu ngon cho ngài, thuận tiện hỏi ngài một chuyện, Lý tướng quân rốt cuộc bế quan ở nơi nào? Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn lại cũng không xuất hiện. Việc này rất kỳ quái. Đến bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng Lý Huyền Sách, hắn hỏi người trong ti, cũng không có ai biết tung tích của hắn. Tiền Thái Thiều nhíu mày, Lý Huyền Sách. Phủ đệ thái thú. Lão gia, đêm đã khuya, ăn chút đồ ăn đi. Phạm Chẩn đang viết nhanh. Lão bộc bưng một bát cháo loãng, một đĩa thức ăn nhỏ, từ ngoài cửa đi vào. Để đó đi. Phạm Chẩn không ngẩng đầu. Lão bộc muốn nói lại thôi, an tĩnh đứng hầu ở một bên. Qua hồi lâu, Phạm Chẩn mới buông bút trong tay, ngẩng đầu lên. Lão bộc thấy Phạm Chẩn tóc lại nhiều hơn vài mảnh xám trắng. Lúc này mới hơn nửa năm, Phạm Chẩn lại giống như già đi mười mấy năm. Hắn không nhịn được nói, lão gia, ngài cứ tiếp xuống như vậy, có thể không tốt cho thân thể. Phạm Chẩn không thèm để ý lắc đầu, sở nghịch trần binh mục giả, gần đây mấy ngày liền đến tấn công, tuy rằng đều chỉ là một tiểu quân binh, 8-9 phần 10 là chỉ đang thử dò xét hư thật của âm binh, nhưng cũng không thể không đề phòng. Thành quách gọi là ấp, ngoại vi gọi là ngoại ô gọi là chăn nuôi, ngoại vi gọi là hoang dã, giả ngoại gọi là rừng. Vùng đất hoang vu này không phải là một địa danh nào đó, mà là trên cánh đồng hoang vu ở ngoài thành. Quân sở mấy tháng trước, ở nơi hoang dã bên ngoài Ngô quận, mỗi người đều phải tập trung quân lính canh gác trên con đường quan trọng, khiến Ngô quận trở thành một tòa thành cô độc. Không vào được, không ra được. Lại thường xuyên phái một nhóm quân binh nhỏ đến tập kích, khiến cho trong thành khó có được yên bình. Binh pháp có nói, hư hư thực thực, chuyện liên quan đến an nguy của Ngô quận, nếu quận thành mất, Nam Châu không thể vãn hồi, ta há có thể không cẩn thận. Lão bộc khuyên nhủ, lão gia, có Giang Tú Y Lan và âm binh dưới trướng hắn, sao sở nghịch dám xâm phạm quy mô lớn. Những ngày qua, vị Giang Tú Y Lan này mỗi lần gặp, đều tự mình dẫn âm binh dưới trướng, xung phong đi đầu. Thường vết đến đầu người cuồn cuộn, sở nghịch hoảng sợ bỏ chạy. Hiện giờ phụ nữ và trẻ em trong thành đều biết tên của hắn. Biết Ngô quận được bảo đảm, toàn dựa vào công lao của hắn. Đã không còn ai xưng là giáo úy nữa. Chỉ vì một giáo úy đã không thể hiện được công lao của mình. Nhưng không biết là bởi vì đường bị phong tỏa, hay là vì nguyên nhân khác. Phạm Chẩn biểu tấu thỉnh công đã đưa ra hồi lâu, triều đình phong thưởng lại chậm chạp chưa tới. Mặc dù công cao vọng trọng, nhưng cũng không có thực chức trong người. Bất đắc dĩ, có người nghĩ đến hắn còn từng được bệ hạ ngự ban xuất thân Tú Y Lan. tuy chỉ là một hư danh, không thực không chức, nhưng lại là một thanh danh, so với một giáo úy thì vẫn khiến người ta cảm thấy nặng hơn rất nhiều. Cho nên gọi là vậy. Ngắn ngủn hơn một tháng, bên trong Ngô quận, đã không người nào không biết Giang Tú Y Lan. Lão Bộc còn nói thêm, cho dù không sợ Giang Tú Y Lan, chẳng lẽ còn không sợ vị võ thánh kia tái xuất, lại một đao chém hắn 50 vạn đại quân. Phạm Chẩn nghe vậy, lông mày nhíu chặt. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Hắn cũng không nói vì sao. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng vị thần nhân tên Quang Vũ ngày đó, chỉ sợ không phải dễ dàng xuất hiện như vậy. Nếu không cũng sẽ không chỉ ra ba đao liền rời đi, còn ở ngoài thành vẽ xuống một đạo tuyệt thánh câu. Đúng rồi, sau khi danh tiếng Quang Thánh truyền ra, dân chúng tranh nhau lập từ tạo miếu cho hắn, ngay cả thân sĩ quan quân cũng có nhiều người đề nghị. Phạm Chẩn bỗng nhiên nói, ta bảo ngươi đi cầu một kiện mặc bảo để làm văn tự, có từng cầu được không? Có rồi, có rồi. Lão Bộc nói xong, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, lão gia, lão tuân lệnh lão gia, sáng nay liền đi cầu Giang Tú Y Lan lấy minh văn, lúc hoàng hôn, Giang Tú Y Lan liền đem bản thi văn này đưa tới. Ồ, để ta xem. Phạm Chẩn mở trang giấy ra, nhẹ giọng thì thầm, chỉ dựa vào lập quốc an ban thủ, trước tiên thử thanh long yển nguyệt đao. Mã kỵ xích thố đi ngàn dặm, địch hào vạn người chiếu xuân thu. Dũng mãnh gia tăng nhất quốc chấn giang sơn, trung nghĩa mênh mông cuồn cuộn sông lên trời xanh. Độc hành trảm tướng hoàn toàn vô địch, đề lưu giữ kim cổ hàng mặc chiêu. Phạm Chẩn hơi trầm ngâm, gật đầu nói, thơ tuy thường thường không có gì lạ, nhưng lại đủ biểu hiện là quan thánh công. Được. Ngày mai ngươi cầm lấy đi, đợi miếu đế quân hoàn thành, lệnh cho đại tượng khắc bia văn, để cho dân chúng Ngô địa đời đời ghi nhớ thần uy thánh công của vị quan thánh đế quân này. Vâng, lão gia. Lão Bộc đáp lời, trên mặt chợt hiện lên vẻ chần chờ, cái kia, lão gia, còn có một chuyện. Phạm Chẩn nhíu mày, chuyện gì ấp a ấp úng. Lão Bộc vội nói, là như vậy, mấy ngày trước, có người trông thấy Giang Tú Y Lan âm thầm đưa một người ra khỏi thành, đi về hướng Lan Dương quận, đêm qua mới về. Phạm Chẩn nghe vậy trầm ngâm, là Lan Dương quận chúa đúng không? Tuy hắn đặt câu hỏi, nhưng đã có đáp án khẳng định. Hắn ta xua tay nói, nàng cũng là người đáng thương, thôi, nếu đã tiễn đi, việc này cũng đừng nhắc lại nữa, chỉ coi như không biết. Người phía dưới cũng đều nghiêm lệnh, không được tiết lộ một chữ, đi xuống đi. Vâng. Lão Bộc lĩnh mệnh mà đi. Phạm Chẩn thở dài một hơi. Lan Dương quận chúa ở Ngô quận, nửa năm qua đều ở trong nhà Giang Chu, trong mắt người hữu tâm cũng không phải là bí mật. Chỉ là người biết chuyện đều nể mặt Giang Chu, không có vạch trần. Nhưng cũng có người lo lắng, Giang Chu trẻ tuổi, huyết khí phương cương, dây dưa không ngớt với Lan Dương quận chúa, khó bỏ khó phân. Dù sao cũng là con gái của Sở Vương, ai biết ngày nào đó có thể bị Sở Vương dùng nữ nhi này câu đi hay không? Vậy Ngô quận thật sự xong rồi. Cũng có người muốn đánh chủ ý lên Lan Dương quận chúa, bắt nàng đi áp chế Sở Vương. Nhưng dù sao cũng là số ít. Đừng đề cập bọn người Phạm Chẩn còn muốn mặt mũi, cho dù cam lòng bỏ xuống tấm da mặt này, cũng sợ chọc giận Giang Chu. Phạm Chẩn mặc dù không cho thấy thái độ, kỳ thật cũng có lo lắng. Hối hận vô cùng về hành động lúc trước. Hiện tại thì hay rồi, rất nhiều người đều có thể thở phào nhẹ nhõm. Giang Trạch. Tiêm Vân tỷ tỷ, quận chúa nương nương và Nguyệt Nha Nhi mới đi được mấy ngày, sao ta lại cảm thấy các nàng đã đi nhiều năm rồi. Trong nhà này đều trở nên quạnh quẽ. Trong tiểu lâu ở hậu viện, Lộng Sảo và Tiêm Vân ngồi ở bàn đá bên cạnh, chống cằm, phồng miệng, chán đến chết nói. Tính tình Tiêm Vân nhu nhược tĩnh lặng, nhưng cũng cảm thấy nàng nói rất đúng, nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng là có chút vắng vẻ. Công tử cũng thế, mỗi ngày không phải ra ngoài đánh trận giết người, mỗi lần trở về đều là một thân máu me, thật vất vả phản quân không náo loạn, lại trốn ở trong tiểu lâu không ra. Lúc quận chúa nương nương còn ở đây, mỗi ngày đều ngơ ngác nhìn cửa sổ, hắn không ra gặp một lần. Lộng Sảo oán giận nói, ngươi không biết, ta đã nhìn thấy quận chúa nương nương vụng trộm khóc, công tử hắn chính là một đầu heo. Tuy trong lòng Tiêm Vân cũng có chút bất bình với quận chúa, nhưng nàng cảm thấy không nên nói sau lưng công tử, nàng cắn môi, ồn nhu trách cứ, sao ngươi có thể nói xấu sau lưng công tử. Công tử mỗi ngày đều vì bảo hộ bách tính Ngô quận mà bán mạng, đều là đang làm đại sự, làm sao có thể quản được chuyện của những tiểu nhi nữ này. Nàng do dự một chút lại nói, hơn nữa, ta cảm giác trong lòng công tử có chuyện ẩn giấu, giống như có chuyện gì không nghĩ ra mà phiền não, ngươi cũng không thể lại ỷ vào công tử ân sủng, luôn náo hắn. Ngươi nhìn ta làm gì? Nàng nói được một nửa, lại phát hiện Lộng Sảo hai tay nâng má tròn trịa, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm nàng. Tiêm tỷ tỷ, tỷ thật sự rất chu đáo, tương lai ai cưới tỷ, thật đúng là phúc lớn. Không được, không thể tiện nghi cho người khác, nếu không tỷ tỷ ngươi cầu công tử thu ngươi đi. Nói bậy bạ gì đó. Tiêm Vân xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nhưng không được dùng hai tay che mặt, một hồi lâu mới dám lộ ra mặt. Nhưng vẫn phát nhiệt từng đợt. Tuy là như thế, vẫn lộ ra một tia trách cứ nghiêm túc nói, công tử là thân phận gì? Chúng ta người ti tiện, nếu không phải công tử, ngay cả dân chúng bình thường cũng không bằng, nói không chừng hiện tại đều chết ở trên cánh đồng hoang vu, có thể hầu hạ công tử, đã là thiên đại phúc phận, về sau ngươi không được nói mấy câu nhảm nhí này nữa. À, đã biết. Lộng xảo miệng phồng lên, mặc dù có chút không cho là đúng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, nhưng cũng không dám nói tiếp. Trên tiểu lâu, Giang Chu từ trong nhập định mở hai mắt ra. Trong viện dưới lầu xì xào bàn tán, tự nhiên không thể gạt được tai mắt của hắn. Hắn lắc đầu, cũng không để ý lắm. Nhưng tâm tư nha đầu Tiêm Vân này quả thật rất tinh tế. Mấy ngày nay quả thật hắn có chút tâm sự. Nguyên nhân tự nhiên là lần trước thả tiết yêu nữ đi, nhất là đối mặt với đồng liêu huynh đệ trong Túc Tỉnh Ti. Bây giờ hắn ở trong Túc Tỉnh Ti quận Ngô có hy vọng cực cao, người trong ti hầu như đều đối với hắn tôn sùng có thừa. Càng làm cho hắn tâm tư nặng nề. Đây có lẽ chính là tâm ma mà lão Tiền nói. Vừa mới trải qua đại nạn, lúc này Túc Tỉnh Ti đang cần người tâm phúc. Nhưng lúc này Lý Huyền Sách lại không rõ tung tích, ngay cả lão Tiền cũng không biết tung tích. Lão Tiền, Hứa Thành đám người tự nhiên đẩy hắn ra. Nhưng lấy tính tình của Giang Chu là không muốn làm chim đầu đàn này. Nhưng có lẽ là hổ thẹn trong lòng, hắn lựa chọn đứng dậy. Hơn nữa mỗi khi Sở Quân tấn công, hắn đều tự mình dẫn âm binh ra khỏi thành, không tránh né thạch tiễn đao binh, trắng trợn xung phong liều chết. Hoàn toàn giống với một tam lang liều mạng. Gần nửa năm qua, thân thể trải qua mấy chục, mấy trăm trận chiến lớn nhỏ. Uy danh hiển hách, người người kính phục. Người khác chỉ nghĩ hắn anh dũng không sợ, tâm niệm gia quốc vạn dân. Cũng chỉ có lão Tiền thoáng phát hiện, hắn đang dùng đầu người mài đao, dùng máu tươi để mài tim. Không nghĩ tới một tiểu nha đầu trong nhà hắn cũng phát hiện ra. Nhưng những chuyện này đều đã qua. Trong vòng nửa năm, đao trong tay hắn càng thêm sắc bén, trong lòng cũng dần dần mài ra một thanh kiếm sáng tỏ. Tâm ma. Giang Chu lặng lẽ cười cười. Trong lòng ngực, mơ hồ có tiếng kiếm ngân khẽ tiếu, phá lòng một mảnh hỗn độn, hiển lộ ra một mảnh xa xăm mơ hồ, bên trong có thanh linh chi khí mờ mịt. Đó là một trong ba cung, giáng cung trong tâm. Đại Tắc Bắc Châu. Tây Lâm Nhung Châu, phía đông Đại Mạc. Bắc xuất thương chính là các nước quỷ địch. Khe núi Mang Sơn kéo dài liên miên 19 vạn dặm, quét ngang biên giới phía Bắc. Lúc Đại Tắc lập quốc, xu thế từ đó mà đổ xuống. Trên núi Lạc Nhạn Vu Thương xây dựng một tòa hùng thành, tên Bắc Nhạn Quan. Bắt đầu từ Bắc Nhạn Quan, trên 19 vạn dặm núi non, lại xây dựng 7 tòa hùng thành. Tây Hữu Hùng Vũ Quan, Lão Long Quan, Kiếm Cốc Quan, Linh Vũ Quan. Phía đông có Thiết Lao Quan, Thiên Chướng Quan, Kiềm Giáp Quan. Hợp nhất 8 tòa hùng thành, nối thành một đường trên Ly Sơn. Các nước quỷ địch từ trước đến nay vẫn nhiều lần vượt qua Mân Sơn khấu cướp bóc, cũng bởi vậy mà có 8 tòa hùng thành. Trong vòng 8 cửa có 3 châu Nhung, Bắc, Yến, chính là bắc cảnh của Đại Tắc. Lạc Nhạn Phong. Đến cả chim nhạn cũng không thể bay qua, cho nên mới có tên như vậy. Hùng thành Bắc Nhạn Quan được xây dựng ở giữa một hẻm núi trên đỉnh núi này. Lấy cự thạch lũy, xuyên vân vượt nhạn, đồ vật đều có thành lâu lăng không. Mây mù lượn lờ xung quanh, giống như cánh cửa thiên quan khổng lồ. Lúc này trong ngoài tòa hùng thành này lại hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoài thành, hẻm núi, hài cốt ngang dọc, huyết mạng sườn núi. Trên thành tinh kỳ đảo lộn, máu thấm gạch đá, máu chảy đầu rơi. Hiển nhiên, nơi này vừa trải qua một hồi huyết chiến cực kỳ thê thảm. Trên tường thành, nguyên một đám thiết giáp vỡ vụn, binh lính tóc tai bù xù đỡ đau thương, chống cờ gãy mới có thể đứng lên, nhưng vẫn đứng thẳng được. Ngoài thành hài cốt ngang dọc. Trong thành cũng có tàn giáp khắp nơi. Răng rắc, sát. Một tướng quân dáng người trung bình, một thân áo giáp rách nát, lại có khí thế như núi chậm rãi đi vào trong một gian phòng. Mảnh giáp tàn phá trên người va chạm, phát ra thanh âm chói tai. Tướng quân đi thẳng tới trước giường. Một người nằm trên giường. Mái tóc dài hoa râm rối tung, sắc mặt tái nhợt, không còn một tia huyết sắc. Như thế nào? Người trên giường mở mắt ra, trong mắt một mảnh xám xịt, thanh âm cực kỳ suy yếu. Công tôn Thái Tể, trăm vạn Bắc quân, hiện giờ chỉ còn lại không tới 20 vạn. Nếu không có viện quân triều đình, Bắc Nhạn Quan này. Loảng xoảng loảng xoảng. Tướng quân mặc giáp tàn hung hăng phất tay, một cái giá bên cạnh lập tức sụp đổ tứ tán. Công tôn Thái Tể, rốt cuộc là vì sao? Người trên giường, dĩ nhiên chính là Thái Tể đương triều Công Tôn Hoằng. Tướng quân tàn giáp chính là Trấn Bắc Hầu của Đại Tắc, Hàn Hùng. Lần này Bắc Chinh, chính là do hai người bọn họ làm chủ. Hàn Hùng nổi giận phát tiết. đôi mắt vốn đã xám xịt của Công Tôn Hoằng lại càng thảm đạm thêm vài phần. Hắn tự nhiên hiểu được vì sao Hàn Hùng làm như thế. Trăm vạn chinh bắc quân, hùng tâm tráng chí, chí tại bình định qua ngoại quỷ địch, khai cương thác thổ, lập vạn thế vĩ nghiệp. Nhưng chưa từng rời khỏi Ly Sơn, đã bị liên quân địch nhung mai phục trọng thương, lui giữ Bắc Nhạn. Từ đó nhung địch điên cuồng tấn công Bắc Nhạn Quan. Quan ải mỗi ngày đều chiến hỏa không ngừng, đào binh không ngừng. Ngắn ngủi một năm, chiến dịch lớn nhỏ lấy ngàn mà tính. Trăm vạn chinh bắc quân đánh đi hơn phân nửa. Hai tháng trước, một trận đại chiến thảm khốc nhất bùng nổ. Còn lại gần một nửa, thương vong hầu như không còn. Cho đến hôm qua, chỉ còn lại mười mấy vạn tàn binh. Trận chiến này thảm thiết vô cùng, mặc dù hắn là tướng quân tàn giáp, thân là đại tắc đương thời có thể đếm được trên đầu ngón tay, chinh chiến xa trường hơn nửa đời người, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Công Tôn Hoằng lúc trước độc đoán Âm Sơn, lệnh cho cường giả của Nhung Địch Chiêu Bộ đến ám soái Cầm Vương đều bị ngăn ở dưới Âm Sơn. Chính khí cuồn cuộn, liên tiếp mắng chết mấy cường giả nhập thánh. Quỷ Phương Vương Sư, đại tiên tri của Mãn giáo Ma Cách Cách Lạc, hai người đứng trên đỉnh Lạc Nhạn Phong, lưỡng bại câu thương. Ma Cách Cách Lạc dùng phương pháp giải thể phản hồn để trốn thoát một mạng. Công Tôn Hoằng cũng từ đó bệnh không dậy nổi. Đối phương không có vị nhất phẩm chí thánh Ma Cách Cách Lạc này, lại có vô số dũng sĩ Ma Cách Cách Lạc, cũng có vô số phi thiên thi nhung. Bắc quân lại chỉ có không tới trăm vạn. Đánh hơn một năm, vậy mà không thấy nửa viện binh đến. Phái người đưa ra trên trăm đạo huyết thư cầu viện, lại đều như đá chìm đáy biển. Điều này không khỏi khiến người ta phẫn nộ, trái tim băng giá. Ai? Đối mặt với lời chất vấn của Hàn Hùng, Công Tôn Hoằng cũng không thể trả lời. Hắn là thái tể mấy chục năm, tiếp xúc nhiều hơn Hàn Hùng rất nhiều. Cũng không phải không phát giác, nhưng hắn lại không cách nào nói ra miệng. Chỉ có thể thở dài một tiếng, hai mắt suy yếu nhắm lại. Hàn Hùng thấy bộ dáng suy yếu của hắn, cũng không đành lòng bức bách. Khẽ cắn môi nói, thái tể, nghỉ ngơi cho tốt, có Hàn Hùng một ngày, Bắc Nhạn không mất được. Nói xong, xoay người dứt khoát rời đi. Ai? Trong phòng lại vang lên tiếng thở dài. Quận Ngô. Trên chính sảnh phủ Thái Thú, rất nhiều quan viên danh sĩ Ngô quận tụ tập ở đây nghị sự. Giang Chu cũng nằm trong số đó. Với thân phận một giáo úy, ở trong sảnh này, thật sự là quá thấp kém. Đặt ở dĩ vãng, người trong sảnh có lẽ cũng không có ai nhìn thẳng vào hắn. Nhưng mà bây giờ, hắn lại chỉ ngồi ở dưới tay Phạm Chẩn. Trên sảnh cũng không có người nào hiển lộ bất mãn, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Hiện giờ Ngô quận ở dưới sự trấn thủ của Giang Tú Y Lan cùng âm binh dưới trướng, không nói phòng thủ kiên cố, lại đủ để khiến Sở Nghịch không thể tiến thêm. Mặc dù quận Ngô An, Vương Mỗ lại có một ưu lo. Trên sảnh, có một người đang chấn động nói. Người này là phụ tá của Thái Thú Phạm Chẩn, họ Vương tên Phó, rất được Phạm Chẩn tin cậy. Có người hỏi, ồ Vương tiên sinh có gì sầu lo? Chẳng lẽ là Sở Nghịch lại muốn tới công Ngô quận ta? Vương Phó lắc đầu, lại không trả lời. Ngược lại thao thao bất tuyệt nói tới đại thế thiên hạ. Bây giờ thiên hạ không yên, lưu tặc phản khấu khắp nơi nổi lên bốn phía, Bắc Yên Nhung có Lục Lâm trại, Bình Thiên quân cầm đầu 36 lộ. Khai, Dương Nhị Châu có tóc đỏ, Tịnh Thế Nhị quân. 800 chư hầu vương rục rịch, tuy vì lưu tặc phản khấu đại đa số đều ở ngoài ấp làm loạn, chỉ thỉnh thoảng gây sóng gió trong thành, vì vậy triều đình mới chưa từng có quy mô lớn trấn áp. Thế cục không rõ, ai cũng không dám ra mặt trước, nhưng cũng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Trong triều còn có chư hoàng tử tranh quyền, bên ngoài Bắc Nhạn Quan, địch nhung Trần Quân, biên giới của Cửu Khúc Thiên Chướng, Bách Mang Khấu. Vương Phó lớn tiếng nói, không hề cố kỵ. Những lời này trong dĩ vãng mà nói, nếu người hữu tâm vào tai tất có mầm tai vạ. Chỉ là lúc này, không ai kinh ngạc, đều tập mãi thành thói quen. Vương Phó vẫn đang nói, Nam Châu trừ Ngô địa ta ra, Sở Nghịch tất cả đều chiếm cứ, nhìn như thanh thế to lớn, nhưng cũng có tai họa ngầm trùng trùng. Nam Châu của ta hiện giờ cũng nổi lên bốn phía lưu tặc, lại có biên giới của Bách Mang Khấu, Sở Nghịch hắn cần phải phòng ngừa đại quân Bình Định tự thành, hai châu dương công tới, sợ là sức đầu mẻ tráng. Lại nói tiếp, Ngô quận ta có thể sống tạm, tuy có công của Giang Tú Y Lan, nhưng hơn phân nửa vẫn là bởi vì binh lực đại bộ phận Sở Nghịch đều bị các loại lo lắng này kiềm chế. Vương Phó nói xong, cúi người thi lễ với Giang Chu, biểu thị ấy nấy. Giang Chu gật đầu cười, ra hiệu không sao. Vương Phó mới nói, dưới tình huống như thế, Ngô quận ta ở Sở Nghịch, tự như cái đinh trong mắt, cái gai trong lòng, như nghẹn ở cổ họng, làm cho hắn không cách nào toàn lực ứng đối, càng đừng nói chi đến tỉnh Nam thiên hạ. Phó còn nhận được tin tức, những đại giáo tiên môn kia cũng có môn đồ bắt đầu nhập thế, âm thầm chọn ấu giao, mưu toan nâng đỡ thành chân long. Thiên hạ phong vân dần nổi lên, Sở Nghịch làm sao cam tâm, cứ như vậy vây khốn ở Nam Châu. Có người truy hỏi, Vương tiên sinh cho rằng bước tiếp theo của Sở Nghịch sẽ như thế nào? Vương Phó đã tính trước cười, bỗng nhìn về phía Giang Chu, ta đoán không đến một ngày, tất nhiên sẽ được ăn cả ngã về không, giết Giang Tú Y Lan. Mọi người lặng lặng nghe Vương Phó nói, trong đó không thiếu chút ít đại nghịch bất đạo. Nhưng mọi người mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, Vương Phó nói chính là sự thật, thậm chí còn nói rất nhẹ. Thiên hạ phong vân dần dần nổi lên. Đâu chỉ vậy, căn bản là rung chuyển bất an. Lại nói tiếp, vẫn là bởi vì lúc trước Trích Tiên Nhân kia, làm ra cái gì mà thiên tử, chư hầu, thứ dân ba kiếm. Hôm nay phần lớn lưu tặc phản khấu trong thiên hạ, đều là sau khi ba kiếm phân tán, mới sinh ra tâm tư không nên có. Hoặc là vốn có giả tâm, lấy được thần kiếm trời ban, lấy mệnh trời làm lý do, mê hoặc lòng người, gào thét tụ tập tặc chúng. Loại thanh thế cuối cùng này, chính là Bình Thiên Tặc, một trong 36 lộ ở Bắc Địa. Nghe nói thủ lĩnh phe giặc chỉ là một nhóm nghèo, ngày đó Trích Tiên Nhân khắc họa hạo nhiên, trời giáng một trong thiên tử cửu kiếm, vì đó đoạt được. Liền âm thầm tích xúc lực lượng, thẳng đến mấy tháng trước, đột nhiên cử binh công hãm một huyện thành Yến Châu. Gọi lên thừa thiên mệnh tử, đều là danh hiệu bình thường sang hèn, thiên hạ nhất gia, tứ hải thăng bình. Vùng ngoài ô, dân chúng lưu cảnh, tụ tập mấy chục vạn, cũng không có chiếm cứ thành, chỉ đánh hạ thành trì, cướp bóc một phen liền đi, chỉ ở nơi một giả kết doanh tự lập. Lưu dân khắp nơi nghe tiếng mà theo, rất có thanh thế. Hoặc là thừa dịp thiên hạ rung chuyển, muốn đục nước béo cò. Giống như Tịnh Thổ Tà Tông kia. Thừa dịp loạn, trắng trợn rải những lời trời đang đại loạn, Phật mẫu giáng sinh. Ở Khai, Dương Hai Châu phát triển hơn trăm vạn tín đồ. Sau đó bởi vì thế quá lớn, nội bộ gây mâu thuẫn, phân liệt thành hai đợt tặc chúng tóc đỏ, tình thế hôm nay. Hoặc là được kiếm thượng chỉ dạy võ học, không cam chịu bình thường, bị người ức hiếp, kết chúng để tự lập. Trại Lục Lâm trong 36 lộ chính là nơi tập trung những tặc khấu Lục Lâm giang hồ. Tóm lại, từ khi ba kiếm xuất thế, giống như là đem các loại yêu ma quỷ quái trong thiên hạ đều câu ra, huyền náo khiến thiên hạ rối rít hỗn loạn. Nhưng mà những người đang ngồi đây đều không phải là hạng người vô tri vô giác. Hắn biết rõ ba kiếm kia chẳng qua chỉ là một kiếp nổ. Nếu không có ba kiếm này xuất thế, chỉ sợ bọn họ còn đang say mê sống mơ mơ màng màng, đắm chìm trong đại tắc hoàng hoàng thịnh thế. Căn bản không nhìn thấy đại tắc đã chôn giấu mầm họa sâu đậm. Hoàng quyền, danh môn đại giáo, sĩ tộc, quý tộc, giang hồ võ nhân, bình dân, lưu dân. Các tầng cấp bậc, lẫn nhau đủ loại mâu thuẫn vô số. Cho dù là những người dân chăn nuôi, giả ngoại, người giang hồ hạ tầng bọn họ trước kia hoàn toàn không để vào mắt, thậm chí là những người dân du mục xem như súc vật, hiện giờ cũng đều bộc phát ra lực lượng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Những lưu tặc phản khấu tự cho mình là nghĩa quân các châu, hùng hăng tát cho tất cả mọi người một cái vang dội. Mặc dù đại đa số người vẫn không đặt loại phản loạn này ở trong mắt, coi là tật xấu, nhưng cũng đủ khiến người ta mất mặt. Người ngồi trên đại điện, đối với các nơi náo động, cũng không để bụng. Đối với bọn họ mà nói, Sở Vương mới là mối họa tâm phúc. Chỉ cần Sở Vương chi loạn bình định, những tặc khấu kia tự nhiên có thể lật tay liền trấn áp, không đáng lo. Vương Phó nói, cũng chỉ có một câu cuối cùng làm bọn họ động dung. Vương tiên sinh nói là, Sở Nghịch không lâu nữa sẽ tới ám sát Giang Tú Y Lan. Khả năng không lớn chứ. Lưu tại bên ngoài quận thành Tuyệt Thánh Câu vẫn còn, ngay cả yêu ma cũng không dám tới gần. Nghe nói thủ hạ của Sở Nghịch có thập hung, hơn phân nửa đều là cường giả thượng tam phẩm, trong đó Bách Tử Quỷ Mẫu đã bị Giang Tú Y Lan chém giết, Thiên Quan lão quái, La Sát đạo nhân cũng bị Túc Tỉnh Ti Tiền lão đánh trọng thương trốn chạy. Gần đây Sở Nghịch lẻn vào trong thành điều tra, cũng chỉ dám điều động một ít hảo thủ trung tam phẩm, người thượng tam phẩm một cái cũng không dám bước qua Tuyệt Thánh Câu một bước. Nhưng nếu không có người nhập thánh đến đây, ngay cả Giang Tú Y Lan cũng không đến gần được, hắn làm sao ám sát? Cho nên Vương Mỗ mới nói Sở Nghịch sẽ được ăn cả ngã về không. Vương Phó nghe người khác chất vấn, lơ đỉnh cười nói, lúc này thiên hạ rung chuyển, là thời cơ tốt nhất để Sở Nghịch binh xuất Nam Châu, tuyệt không bỏ lỡ. Còn Tuyệt Thánh Câu, Vương Phó nhìn về phía Giang Chu, e rằng đây là kiên kỵ duy nhất của Sở Nghịch, theo Vương Mỗ thấy, không bao lâu nữa, Sở Nghịch nhất định sẽ có thủ đoạn thăm dò. Giang Tú Y Lan, dạo này xin cẩn thận một chút. Giang Chu cười nói, tiên sinh không cần lo lắng, Giang Mỗ bản lĩnh khác không có, nhưng tự vệ lại còn có chút thủ đoạn. Vương Phó hơi chần chờ, Phạm Chẩn mở miệng nói, Vương tiên sinh có chuyện cứ nói đừng ngại. Vương Phó lúc này mới nói, thật ra Vương Mỗ có một kế có thể cắt đứt ý nghĩ sằng bậy của Sở Nghịch, chỉ là kế này lại cần Giang Tú Y Lan mạo hiểm một chút. Giang Chu lơ đỉnh cười nói, Vương tiên sinh không cần kiên dè. Vương Phó nghi mặt nói, Sở Nghịch muốn tập sát Giang Tú Y Lan, nhất định là một kích lôi đình, sai cao thủ đi. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động dụ Sở Nghịch đến đây, nếu có thể trong tương lai đánh chết toàn bộ, tự như cắt đứt 10 ngón tay của hắn, khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Cái này cần Giang Tú Y Lan ngươi ra khỏi thành dụ dỗ, nếu không có tuyệt thánh câu, Sở Nghịch không dám khinh động, tất nhiên sẽ có đủ loại cử chỉ thăm dò, hư thật khó dò, ám tiễn khó phong. Không thể. Hắn còn chưa nói xong, đã có người lớn tiếng phản đối, Giang Tú Y Lan thân giữ an nguy của Ngô, há có thể mạo hiểm. Vương Phó, ngươi làm sao lại muốn chặt đứt 10 ngón tay của Sở Nghịch, hay là muốn chặt đứt hàng rào Ngô quận ta? Ngươi có ý gì? Ta đồng ý, bên này cãi nhau, bên kia chợt vang lên thanh âm lạnh nhạt của Giang Chu. Mọi người kinh ngạc nhìn sang. Giang Tú Y Lan, không thể nào. Giang Chu cắt ngang mọi người khuyên can, Vương Tiên Sinh nói không sai, thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Việc này tạm thời gác lại, trước tiên nói một chút mọi việc trong quận. Mọi người còn định khuyên nữa, vì thế tranh cãi không ngớt, Phạm Chẩn mở miệng cắt ngang, chuyển đề tài. Thương nghị mọi việc trong quận, lúc gần hoàng hôn, mới riêng phần mình tán đi. Còn có người canh cánh trong lòng, tức giận trừng Vương Phó bụng dạ khó lường một cái mới rời đi. Giang Tú Y Lan tạm thời dừng bước. Phạm Chẩn bỗng nhiên gọi lại Giang Chu. Giang Chu xoay người, thái thú đại nhân. Phạm Chẩn gọi hắn trở về ngồi xuống, sắc mặt do dự hồi lâu, mới trầm giọng nói, thật ra, triều đình sớm có ý chỉ đến rồi. Giang Chu ngẩn ra, ồ trên ngự chỉ lệnh nguyên tướng quân tiếp quản phòng ngự Ngô quận, Giang Tú Y Lan ngươi. Phạm Chẩn dừng một chút, vẻ mặt có chút phức tạp nói, thuyên chuyển nhiệm vụ là túc tỉnh ti Dương Châu, nhậm chức sĩ sự túc tỉnh ti. Dương Châu. Sĩ sự. Giang Chu sững sờ. Sĩ sự tự hồ là một quan văn, trong chưởng ti có lệnh cấm, ngục tụng, các việc hình phạt. Nhưng Ngô quận túc tỉnh ti lại không thiết lập chức vụ này. Loại đại châu giàu có đông đúc như Dương Châu cũng không kỳ quái. Lần này ngươi thăng chức, công việc cụ thể, trong túc tỉnh ti hẳn là đã có điều lệnh tới, ngươi cầm được điều lệnh, tự sẽ hiểu. Phạm Chẩn khoát tay, không giải thích nhiều. Trên mặt lộ ra vài phần ấy nấy nói, Giang Chu, đạo ý chỉ này, kỳ thật mấy tháng trước đã đến, nhưng lão phu lại giữ kín không tuyên đến nay, nếu không phải triều đình nhiều lần thúc giục không có kết quả, trực tiếp đưa ý chỉ xuống tới tổng nha túc tỉnh ti, có điều lệnh mới lại tới, lão phu cũng sẽ không nói ra, người có trách lão phu không? Giang Chu trầm ngâm một lát, liền lắc đầu, thái thú đại nhân cũng là lo lắng cho Ngô quận. Phạm Chẩn thở dài, đạo điều lệnh này, kỳ thật Ngô quận tồn vong không liên quan gì đến ngươi, lấy thân làm mồi, ngươi càng không cần để ý tới, rời khỏi Nam Châu, đến Dương Châu nhậm chức đi. Rời khỏi Nam Châu. Ý niệm trong đầu Giang Chu chuyển động. Ly khai hay không ly khai, thật ra hiện tại đối với hắn mà nói đã không trọng yếu. Sở dĩ bây giờ còn tự thụ ở Ngô quận, chẳng qua là xuất phát từ một tia hổ thẹn lúc trước. Chỉ có điều trong vòng nửa năm qua, gần như mỗi ngày đều dùng đầu người để mài đao, máu tươi chảy ra, đã sớm ma luyện ra một khỏa kiếm tâm thông minh, không đến mức còn bị tạp niệm này trói buộc. Chỉ là có bỏ mặc cũng không phải tính tình của hắn, nên mới tiếp tục thủ vững. Chờ triều đình phái người đến tiếp nhận phòng ngự Ngô quận. Trên thực tế, nếu triều đình không có người tới, Giang Chu cũng không có ý định thủ tiếp. Không phải hắn không muốn, mà là bất lực. Âm dương cách xa nhau, không phải một câu nói suông. Âm binh quỷ tốt, không thể lưu lại dương thế lâu. 8 vạn âm binh lúc trước, kỳ thật đã sớm bị hắn chậm rãi dùng giấy binh thay thế, đưa về âm thế. Sau khi giấy binh này hiện ra, cũng là bộ dáng quỷ khí âm trầm, chiến lực cũng không tầm thường, hơn nữa đồng dạng không cùng binh đao, cũng không khiến cho bao nhiêu hoài nghi. Đến bây giờ, mọi người nhìn thấy, kỳ thật chỉ có hơn vạn quân giấy. Phạm Chẩn có lẽ nhìn ra chút hư thật, nhưng mà hắn không nói. Trước đó đồng ý là mồi nhử, cũng là dự định cuối cùng sẽ tận một phần lực. Nếu đã là điều lệnh, Giang Mỗ tự sẽ tuân theo. Giang Chu nghĩ lại, cười nói, bất quá lấy thân làm mồi nhử, Giang Mỗ cũng không muốn chối từ, coi như là trước khi rời đi, vì bách tính Ngô quận dốc hết phân lực cuối cùng đi. Phạm Chẩn nhìn hắn một hồi lâu, mới thở dài, khó được, người thế gian, nhiều xu lợi mà tránh hại, mà ngươi. Không dối gạt ngươi, tuy ngươi khắp nơi ôn hòa đối đãi người, đối với thượng quan trưởng bối cũng đều là lễ kính tôn kính, nhưng lão phu có thể nhìn ra được, trong xương cốt ngươi miệt thị lễ pháp, xem uy quyền như không. Người như vậy, từ xưa đến nay, đều là hạng người đại gian đại ác, họa loạn thiên hạ. Giang Chu cười nói, cho nên Phạm lão chưa từng cho ta sắc mặt tốt, vậy tại sao Phạm lão không trừ ta là người đại ác đại gian? Hắn cũng không xưng là thái thú. Trấn thủ quận Ngô nửa năm, cùng Phạm Chẩn đồng tâm đồng lực, hai người bọn họ cũng kết giao tình không cạn. Trong thâm tâm cũng không cần quá mức giữ lễ. Lão phu thừa nhận, trước đây thật sự là nhìn nhầm ngươi. Phạm Chẩn cũng không phủ nhận, càng không để ý hắn treo chọc. Xưa nay lấy mặt sắc nổi danh, lại hiện ra một nụ cười, lão phu quả thật từng có ý này, nhưng mà lão phu đọc sách thánh hiền, há có thể không biết không dậy mà tru, hình phồn mà tà bất thắng. Sư môn sau lưng ngươi bất phàm, còn có đại nho như Đông Dương tiên sinh nguyện làm sư phụ, ngày khác phạm sai lầm, tự có người đi dạy bảo, ngược lại không tới lượt lão phu bao biện làm thay. Phạm lão khổ tâm, Giang mổ là biết. Giang Chu có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Trước kia nhìn thấy Phạm Chẩn, quả thật cảm thấy hắn có chút đen mặt với mình. Như hắn nói, tám phần là cố ý muốn áp chế một chút. Điểm xuất phát tuy là tốt, nhưng Giang Chu vẫn giữ lại ý kiến đối với phương thức này. Nhưng đối phương cũng không làm gì hắn. Nếu không, lấy thái thú tôn sư của hắn, muốn tìm phiền toái cho hắn, quá dễ dàng. Bây giờ cảnh vật thay đổi, hai bên cũng có giao tình không cạn, những chuyện này cũng không cần nắm lấy không buông. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Phạm Chẩn liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của hắn, nhưng cũng không để ý lắm. Bây giờ xem ra, ngươi vẫn còn có chút tâm tư, trong lòng cũng tự có linh lung tâm, ngược lại là lão phu đa tâm. Nếu ngươi đã có quyết định, lão phu cũng không khuyên nhiều. Ngươi về trước chuẩn bị cho tốt, hai ngày nữa lại thương nghị kế sách vẹn toàn. Tất cả cẩn thận làm trọng. Phạm Chẩn nghiêm túc nói ra một câu cuối cùng. Giang Chu trở lại Giang Trạch, vẫn như thường ngày, cẩn thận truyền thụ cho đám người kỹ huyền tu luyện võ học. Sau đó một mình trở lại lầu nhỏ, tham tu nguyên thần đại pháp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sớm đã đi tới Túc Tĩnh Ti. Dọc theo đường đi gặp được người, tất cả đều đối với hắn lễ kính có thừa. Nửa năm qua Giang Chu đã quen thuộc. Trực tiếp đi tới Bách Giải Đường, nhìn thấy Hứa Thanh, thần sắc tựa hồ có chút trầm trọng. Trong lòng Giang Chu đã có suy đoán. Quả nhiên, Hứa Thanh đưa tới hai quyển văn thư. Giang Chu cầm trong tay lật lật. Trung trinh lập thân, nhĩ dũng thành vụ, văn uyên võ thắng, tính tình ngay thẳng, công trạch nam địa. Là dùng ca dương, để chương quyết đức, này đặc ban làm sĩ sự Túc Tỉnh Dương Châu Giang Đô, nhĩ thượng lập tâm, tuân theo chức vụ. Một quyển là lệnh điều nhiệm của tổng nha, đồng thời cũng là nhậm chức cáo thân, cũng chính là bằng chứng chức quan mới của hắn. Quyển còn lại là văn thư có đại ấn thiên quan phủ, kỳ thật chính là ngự chỉ của nhân hoàng. Nhưng chữ viết trên đó khiến hắn cũng hơi đỏ mặt. Hắn nói vậy là ai? Có lẽ ngươi đã biết từ chỗ Phạm Thái Thú. Hứa Thanh thở dài, không thể tưởng tượng được, ngươi cũng phải đi. Giang Chu sững sờ nói, cũng. Hứa Thanh nói, ta cũng nhận được điều lệnh, vào kinh thành nhậm chức. Còn có Tiền lão, Lý tướng quân, đều phải điều khỏi Ngô quận. À, Lý tướng quân đã trở về. Còn có Tiền lão, muốn đi đâu? Tiền lão cũng là điều vào kinh thành, nhưng chức vụ cụ thể lại không biết. Hứa Thanh lắc đầu, Lý tướng quân vẫn chưa trở về. Nhưng điều lệnh là cùng nhau phát xuống, nghĩ đến không bao lâu nữa, tướng quân hẳn là sẽ trở về. Giang Chu cao mày nói, tại sao có thể như vậy? Theo lý thuyết, tình huống Ngô quận hiện tại, càng nên phái người đến trợ giúp mới đúng, không những không có, ngược lại một lần điều đi nhiều người như vậy, còn đều là nhân vật mấu chốt. Chúng ta bị nhốt ở Ngô quận, con đường không thông, tin tức bế tắc, điều lệnh xuống mới biết được, cũng không chỉ là trong ti chúng ta xảy ra vấn đề. Hứa Thanh cao mày nói, dạo gần đây trong Túc Tỉnh ti của các châu quận trong thiên hạ, đao ngục thường có khác thường, liên tiếp có đại trận mất đi hiệu lực, chuyện yêu ma trốn đi xảy ra. Chuyện ở Ngô quận Túc Tỉnh Ti trải qua chuyện này, muốn khôi phục bình thường, chỉ sợ không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Nếu không phải ngươi dùng dị bảo trấn áp, đao ngục của chúng ta đã không cách nào giam giữ những yêu ma kia. Thay vì để dành nhân thủ ở chỗ này, không bằng điều nhiệm. Còn ngươi, lần này ngoài trừ nhậm chức điều lệnh, ngươi còn phải phụ trách đem yêu ma trong ngục áp tải đến Túc Tỉnh Ti Dương Châu Giang Đô. Ngươi đến Giang Đô chỉ sợ chính là phải phụ trách đuổi bắt những yêu ma trốn đi kia. Đao ngục. Giang Chu đối với áp vận, đuổi bắt yêu ma ngược lại không bài xích gì, ngược lại rất hợp ý hắn. Chẳng qua nội dung Hứa Thanh nói lộ ra cổ quái. Việc này ta vẫn muốn hỏi, trấn yêu thạch chính là do thánh tổ tập hợp rất nhiều cao nhân trong thiên hạ tỉ mỉ luyện chế, bày ra minh thần thập bát ngục đại trận, trấn áp cự yêu đại ma, mấy ngàn năm qua, hầu như chưa bao giờ xảy ra sai lầm. Giang Chu nghi hoặc nói, hiện giờ sao đột nhiên lại xảy ra rất nhiều đường rẽ như vậy? Không chỉ có như thế, trấn yêu thạch trấn áp đao ngục của Túc Tỉnh Ti quận Ngô, thậm chí trực tiếp vỡ vụn. Theo lẽ thường, đừng nói tiết yêu nữ chỉ là một ngũ phẩm, cho dù là thượng tam phẩm cũng không có bản lĩnh này. Đến nay bọn họ vẫn không biết tiết yêu nữ đã dùng thủ đoạn gì, đã làm tổn hại đến trấn yêu thạch. Cuối cùng Hứa Thanh cũng không thể cho hắn đáp án. Trong ti có lẽ chỉ có một mình lão Tiền, biết một ít chân tướng. Trước đó vài ngày, Giang Chu thường xuyên nhìn thấy hắn cầm mảnh vỡ trấn yêu thạch, lật qua lật lại nghiên cứu. Nếu không phải nhìn ra điều gì, sao lại như vậy? Chỉ có điều hắn hỏi qua vài lần đều để cho lão nhân này trái ôm phải ấp qua loa cho xong chuyện. Hiện tại Hứa Thanh nói lời của hắn càng thêm xác định. đây không phải là trường hợp cá biệt. Trấn yêu thạch, thậm chí là toàn bộ Minh Thần Thập Bát Ngục đại trận đều xảy ra vấn đề. Hỏi không ra đáp án, Giang Chu cũng chỉ đành thôi. Có lẽ đợi đến Dương Châu sẽ có phát hiện gì. Hai ngày sau, phủ thái thú. Ý của ngươi là dứt khoát áp giải yêu ma đi Dương Châu nhậm chức? Phạm Chẩn nghe xong dự định của Giang Chu, vuốt râu trầm ngâm. Giang Chu nói, nếu là lý do khác, sợ là Sở Nghịch sẽ hoài nghi, cố kỵ chần chờ, chưa hẳn dám tới. Nhưng nếu ta vì điều nhiệm mà rời thành, lại áp giải một đám cự yêu đại ma, sợ là bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế. Phạm Chẩn lại nói, Sở Nghịch xem ngươi là cái đinh trong mắt, chỉ là bởi vì ngươi trấn thủ Ngô quận, khiến cho hắn không thể tiến thêm, nếu ngươi điều nhiệm, chẳng phải là không cần để ý sao? Há lại ngăn cản, sinh thêm sự cố. Ha ha ha. Giang Chu cười nói, thái thú đại nhân, ta muốn điều nhiệm, trong thành có mấy người biết được. Phương thức truyền đạt lệnh dụ đến các nơi trong thiên hạ vô cùng bí ẩn, nếu không cũng không thể ở dưới tình huống quân sở tập trung lực lượng, đem điều lệnh vô thanh vô tức đưa đến Ngô quận. Ngay cả chính hắn cũng không biết đưa vào như thế nào. Ngoài trừ Hứa Thanh, Phạm Chẩn, Lão Tiền, còn có chính hắn, cũng không có người thứ tư biết. Nói một câu cuồng vọng, bây giờ có năng lực áp giải những yêu ma kia đến Dương Châu, bên trong Ngô quận, chỉ có một mình ta. Nếu ta rời thành áp tải vận chuyển, nhất định phải lưu lại hơn phân nửa binh lực, trấn thủ Ngô quận. Bọn họ hận ta thấu xương, biết được ta thế đơn lực bạc, còn mang theo nhiều yêu ma bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại cắn trả, Phạm Lão cho rằng, bọn họ sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Phạm Chẩn trầm ngâm một lúc lâu, mới ngẩng đầu nghiêm túc nói, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Giang Chu dứt khoát gật đầu. Giang tiểu tử, Lão Tiền ta vất vả lắm mới được chút yên ổn, ngươi kéo ta ra làm gì? Trên một con đường nhỏ rợp bóng rừng, Giang Chu cưỡi ở trên lưng đằng vụ, chậm rãi đi tới. Bốn vó đạp lên gạch đá, tiết tấu vang lên từng tiếng lách tách. Hứa Thanh và Tiền Thái Thiều một trái một phải. Chẳng qua Hứa Thanh cưỡi chính là con ngựa cao to, Lão Tiền cưỡi là con lừa. Lão nhân này ngại cưỡi ngựa cấn ngực. Lúc này trời đã khuya người yên. Trên con đường nhỏ phía sau bọn họ còn có một đoàn xe thật dài. Từng chiếc xe đẩy chất đầy đồ vật, dùng một tấm vải đen che đậy. Phía trên cuốn quanh từng đạo khóa sắt. Đều là khổng yêu tỏa. Xuyên qua khe hở, có thể nhìn thấy dưới lớp vải đen, tựa hồ là từng cái mái ngói cũ kỹ màu xám tro. Trên vò gốm vẽ đầy phù văn màu đỏ sậm. Thoạt nhìn lộ ra quỷ dị nồng đậm. Đặc biệt là xe đẩy không có quay ốc, không ai đẩy, bánh xe lại chậm rãi chuyển động về phía trước. Hai bên quanh có khúc khuỷu bay lượn từng đoàn quỷ hỏa màu lục đậm. Để người bình thường đụng phải, liếc mắt nhìn cũng bị dọa đến lông tơ nổ tung, hồn phi phách tán. Lão Tiền xuất mã, dọc theo con đường này có ai dám gây sự? Lão Tiền ở trên lưng lừa ôm bầu rượu, lắc, mắt say lờ đờ, như có điều chỉ nói thầm. Giang Chu cười cười, mắt nhìn đoàn xe người âm trước mặt. Để dẫn Sở Nghịch xuất hiện, chuyến vận chuyển này không hề giả dối. Trên xe những hũ ngói này, bên trong mỗi một cái đều chứa một con hung ma ác quỷ. Cũng coi như là nhờ trấn yêu thạch vỡ vụn, Túc Tỉnh Ti gặp nạn, hắn có thể tiến vào đao ngục nhìn mấy lần. Cảnh tượng trong đao ngục, ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn còn tưởng rằng bên trong lao ngục to lớn đồ sộ đến cỡ nào. Thật ra thì chỉ là một đám hang động trong hang đá nhìn hoàn toàn không đáng chú ý, bên trong ngoại trừ một đám ngói thì không còn vật gì khác. Nhưng những ngói này thoạt nhìn không đáng chú ý, lại là bảo vật dùng để trấn áp yêu ma. Còn có một cái tên rất uy phong, gọi là Phục Ma Kim Tháp. Mỗi một người đều là do các đời đại tượng của Túc Tỉnh Ti Thiên Cơ Đường cùng Pháp Sư Vạn Tượng Đường hợp lực đúc tạo cùng gia cố mà thành. Hao phí đều là các loại tài liệu trân quý trên người cự yêu đại ma. Có thể nói là lấy từ dân, dùng cho dân. Cực kỳ quý giá. Giang Chu quay đầu lại cười nói, tự nhiên là vì bình yên vô sự, mới cầu ngươi lão đi theo, bằng không nào dám làm phiền lão. Hứa Thanh nghe hai người đối thoại một cách nghĩ một đằng nói một nẻo, thần sắc lại không nhẹ nhàng như vậy. Nàng tự nhiên biết mục đích thực sự của chuyến đi này. Vốn dĩ nàng cũng không đồng ý áp giải yêu ma lên đường, chỉ dùng một ít Phục Ma Kim Tháp lẫn lộn tai mắt thôi. Đây chính là hơn 1.000 con yêu ma, hơn nữa không thiếu đại yêu ác quỷ tứ ngũ phẩm. Một khi xảy ra vấn đề, không cần Sở Nghịch tìm đến, những yêu ma này có thể khiến bọn họ đẹp mắt. Áp tải chỉ có 3 người bọn họ, cùng 1.000 âm binh. Nếu yêu ma chạy ra, căn bản không đủ đối phó. Cho dù có thể sống sót, ít nhất cũng phải sưng mặt sưng mũi. Hiện tại nàng vô cùng may mắn, những yêu ma thượng tam phẩm kia trong lúc náo động đều chạy trốn. Không chạy cũng bị tru sát, không dám ở lâu. Nếu không nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý với cách làm này. Hứa Đô Úy, thả lỏng một chút, có Tiền Lão cùng 1.000 âm binh ở đây, ai dám làm càn. Giang Chu tự tin 10 phần mà thổi trâu. Phốc. Phốc phốc. Đang nói chuyện, Đằng Vũ dưới chân đột nhiên liên tục phát ra mấy tiếng phì phì trong mũi. Sau đó có chút bực bội mà lắc đầu to. Giang Chu nhíu mày mắng, phế mã, ngươi nổi điên cái gì? Đằng Vũ lắc đầu vài cái, bị một câu mắng này của hắn, lại yên tĩnh trở lại. Đôi mắt ngựa chớp chớp, lộ ra vài phần mê mang. Giang Chu có chút không hiểu. Toàn bộ thiên hạ này, con ngựa nhà ngươi cũng tìm không ra mấy con, người khác nhất định là hầu hạ ăn ngon uống sướng. Ngươi thì hay rồi, vừa đánh vừa mắng, ngược lại là thật bỏ được. Hứa Thanh nhìn thoáng qua Đằng Vũ, trong mắt lộ ra vài phần hâm mộ, trách móc. Đằng Vũ ngẩng đầu ngựa lên, mắt ngựa cực lực lật về phía sau. Tự hồ muốn dùng ánh mắt nói cho Giang Chu, có nghe hay không? Về sau đối với lão tử tốt một chút. Nếu không sẽ có người muốn hầu hạ Mã đại gia. Giang Chu cười lạnh một tiếng, a, hầu hạ. Ngựa mất nết này chính là đồ đê tiện, ba ngày không đánh, thượng phòng lật ngói. Nó nếu nghe lời còn tốt, không nghe lời ta thà ăn thịt ngựa còn hơn. Hứa Thanh và Đằng Vũ đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Tiền Thái Thiều ở bên cạnh híp đôi mắt say mê, nhìn chằm chằm Đằng Vũ. Sau khi phát hiện ra, Đằng Vũ rùng mình một cái. Lão già chết bầm này, sẽ không phải thật sự muốn ăn lẩu ngựa thịt chứ. Mã đại gia biết ngay, Tử lão đầu thường xuyên nhìn nó mắt xanh lên, nhất định là ngấp nghé thân thể Mã đại gia đã lâu. Bột. Bột. Đằng Vũ phun vài ngụm nước bọt vào Tiền Thái Thiều. Hắc hắc. Tiền Thái Thiều cười một tiếng, bàn tay to chọc một cái, dọa Mã đại gia bịt chặt mắt ngựa. Lão Tiền chỉ hư ảo chụp một cái, lại như làm ảo thuật, đột nhiên xuất hiện một vật. Giang Chu nhìn qua, thần sắc liền trầm xuống. Lão Tiền cầm trong tay là một con côn trùng quái dị. Chợt nhìn, tựa như một sợi lông tơ bình thường. Cũng không khác lông ngựa trên người Đằng Vũ, nhưng lại to gấp đôi có thừa. Nhưng lại không ngừng nhúc nhích trong tay lão Tiền. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy phía trên mở ra từng cái miệng nhỏ, lộ ra vô số răng nanh rậm rạp chằng chịt. Cũng chính là nhãn lực của Giang Chu không tầm thường, người bình thường sợ là phải dùng kính hiển vi mới có thể thấy rõ. Nhưng lúc này Giang Chu lại tình nguyện không thấy rõ. Những miệng này chi chít chằng chịt khiến cho hắn không nhịn được toàn thân sợ hãi. Giang Chu cau mày nói, đây là cái gì? Trong miệng nói chuyện, cũng đã ngưng thần đề phòng. Lão Tiền còn chưa trả lời, Hứa Thanh đã trầm giọng nói, bách mang chiêu bộ, vu cổ của Sa Mang. Lão Tiền tiếp lời nói, đây là một loại mê tâm cổ. Lấy thi thể xà trùng, lấy dị pháp bí dưỡng, thời gian đầy đủ, trên xác thối của xà trùng sẽ mọc ra lông dài năm màu, mỗi loại đều có thần dị. Người trúng tâm não choáng váng, cười mắng vô thường, căm giận hung ác không thể ức chế, cũng gọi là điên cổ, chính là người trúng cổ thường thường si cuồng điên cuồng, còn chưa hiểu ra, đã chết rồi. Đằng Vũ nghe mà lông tóc dựng đứng. Vội vàng đạp bốn vó, không ngừng quay đầu lại, sợ trên người còn cất giấu loại lông đỏ này. Bỗng nhiên, lời lão Tiền còn chưa nói hết, Giang Chu và Hứa Thanh liền nghe được một hồi tiếng sột soạt, khiến người ta nhịn không được mà cào cào tim. Ba người Giang Chu rất nhanh nhìn thấy, trong bãi có hai bên đường leo ra vô số trùng xà. Rậm rạp chằng chịt, trong đêm tối giống như thủy triều màu đen, chậm rãi tụ lại phía đoàn xe. Cái hắc triều này lại là một mảnh máu nhọn xù xì, liếc mắt một cái liền có thể làm cho toàn thân người ta run rẩy. Ha ha, không ngờ tiểu tử Khương Sở này càng sống càng thụt lùi, lại còn cấu kết với những mang nhân kia. Lão Tiền cười lạnh một tiếng. Nhưng mà trên mặt lại hiện ra một tia ngưng trọng. Có thể làm cho hắn lộ ra loại vẻ mặt này, hiển nhiên người tới tuyệt đối không đơn giản. Những vật nhỏ này các ngươi tự mình ứng phó, cẩn thận một chút, lão Tiền ta đi một chút sẽ trở lại. Lão Tiền còn chưa dứt lời, bóng người nhoáng lên một cái, liền biến mất khỏi lưng lừa. Giang Chu cùng Hứa Thanh cũng ngừng lại, nghiêm nghị nhìn phía trước. Trên con đường nhỏ phía trước, có mấy người mặc áo tang đang đứng. Giang Chu hơi híp mắt. Dường như những người kia xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Những người này đều mặc áo ngắn da thú, áo ngắn tới đầu gối, bên ngoài che kín một kiện áo gai. Ăn mặc kỳ dị, dáng người khôi ngô, hoàn toàn không giống người trong đại tắc. Một người áo gai trong đó nói chuyện. Hứa Thanh nhíu mày nói, là người của Bách Mang Quốc. Nàng cũng nghe không hiểu Mang ngữ, nhưng lại nghe ra được đây là ngôn ngữ nơi nào. Ai là Giang Chu? Người áo gai tự hồ nhìn ra hai người nghe không hiểu Mang ngữ, liền đổi thành tắc ngữ cứng rắn. Hứa Thanh vô thức nhìn thoáng qua Giang Chu. Giang Chu hơi nhướng mày. Hắn đặc biệt đến tìm mình, nghe giọng điệu này còn có chút khổ đại cừu sâu. Giang Chu lập tức nghĩ tới Kim Cửu bị Tiết Yêu Nữ đâm chết, không, nên gọi là Kỳ Kim. Theo như lời lão Tiền, hắn hẳn là con trai thứ 9 của quốc chủ Bách Mang Quốc. Mặc dù Tiết Yêu Nữ cấm chết, nhưng ngoại giới lại tính ở trên người mình. Nếu như đối phương thật sự là Bách Mang Vương tử, vậy có người của Bách Mang đến tìm hắn là chuyện không thể bình thường hơn được. Mười mấy người áo gai này, thậm chí có gần một nửa đều là ngũ phẩm, còn có một người hắn cũng nhìn không ra hư thực. Chỉ có thể là ngũ phẩm trở lên. Còn có người vừa mới dẫn lão tiền một mình rời đi, cũng chỉ có tồn tại trên tam phẩm mới có thể. Phô trương như vậy, toàn bộ Nam Châu cũng không nhất định có thể dễ dàng gom được. Ngoại trừ vị quốc chủ Bách Mang quốc kia, khả năng cao là không có người có thể phái ra phô trương như vậy. Sở vương này, thật sự là muốn giết hắn sau đó mới vui vẻ. Vậy mà dẫn cao thủ mang nhân tiến vào. Nếu nói không phải sở vương, Giang Chu không tin. Đã hơn nửa năm trôi qua, Bách Mang muốn báo thù, sớm nên tới, sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở thời điểm này. Xem ra chắc chắn đêm nay sẽ có một trận ác chiến. Mấy tên lục phẩm kia giao cho ta, năm tên còn lại, ngươi tự giải quyết đi. Hứa Thanh dứt khoát chọn mấy quả hồng mềm. Nàng rất tự biết mình. Mình chỉ là lục phẩm, dám cùng lúc đấu với mấy cao thủ ngang nhau, đã là tự tin bạo liều. Bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất, cố gắng kéo dài thời gian, chờ tiền lão trở về. Hứa Thanh rất tin tưởng lão tiền. Nhưng đối với Giang Chu có thể chiến thắng mấy người còn lại hay không, liền không ôm hy vọng gì. Dưới tình huống bình thường, mấy ngũ phẩm đã đủ để khiến người tuyệt vọng, huống chi trong đó còn có một tên tứ phẩm. Có thể làm cho nàng ôm hy vọng, kéo dài thời gian, đã là rất có lòng tin đối với Giang Chu. Nếu không phải nàng biết sư môn Giang Chu thần bí, nhất định cất giấu rất nhiều thủ đoạn, đánh cũng không cần đánh, lập tức sẽ để cho Giang Chu chạy trốn. Có Đằng Vũ ở đây, vẫn có thể chạy thoát được. Giang Chu thấy Hứa Thanh đã rút ra trường kiếm, không khỏi lắc đầu. Nhìn những người này nhìn hắn chằm chằm, chỉ hận không thể nuốt sống đối phương, mục đích của đối phương chỉ có một mình hắn. Hắn không nói gì, trong tay đã vô thanh vô tức lấy ra kim đao, kéo ở sau lưng, hai mắt hơi nhắm lại. Hứa Thanh chỉ cảm thấy một luồng hàn khí vô cớ đánh úp tới. Chỉ thấy hai mắt Giang Chu chợt mở. Trong mắt hiện ra một tia hàn quang, làm cho hai mắt nàng đau nhói, không thể nhìn thẳng. Cùng lúc đó, hai chân Giang Chu kẹp lưng ngựa. Đằng Vũ đã ăn ý với hắn lập tức quanh thân bộc phát huyết vụ cuồn cuộn. Hóa thành một vệt máu đỏ, bắn nhanh ra. Khoảng cách mấy chục trượng bất quá chỉ trong nháy mắt. Đao quang lại kéo ra một đạo quỷ tích màu vàng, như một sợi dây nhỏ màu vàng dài đến mấy chục trượng. Hứa Thanh bị quỷ tích có độ công huyền dị này hấp dẫn ánh mắt. Khi nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy mấy cái đầu người phóng lên trời. Năm bóng người giật mình bay tứ tán. Những người áo gai đứng ở vị trí ban đầu, chỉ còn lại mấy cổ thi thể không đầu, trên cổ máu tươi như suối phun. Phía sau mấy trượng, Giang Chu ghìm ngựa xoay người. Trên thân kim đao trượt xuống mấy giọt máu, trên thân đao lại không lưu lại một tia vết máu. Hứa Thanh nhìn Giang Chu giơ đao lên, lại có loại ảo giác. Trong quan thánh miếu mới lập ở Ngô quận, bóng dáng ngạo nghễ kia lại mơ hồ trùng hợp với Giang Chu. Năm người áo gai bị kinh tản ra kia rơi xuống đất xa xa. Nhìn chằm chằm vào mấy xác chết không đầu. Lại nhìn về phía Giang Chu, đã tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ vô tận. Giang Chu xoay nhẹ thân đao, kìm đao phát ra một tiếng vù vù. Quan nhị gia giáng lâm, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Nếu không cũng uổng phí nhị gia đặc biệt biểu diễn cho hắn. Bốn đao cuối cùng của Xuân Thu Thập Bát Đao, mặc dù Thanh Long và Diễn Nguyệt hắn vẫn chưa có thể sử dụng được. Sờ râu, mở mắt ra hai đao cũng đã nắm giữ. Hắn ngoài mặt không có xinh đẹp phong cách như Quan nhị gia. Nhưng sờ râu một chiêu này, bản chất chính là một loại biện pháp tích tụ đao ý sắc bén. Từ khi hắn bắt đầu nhìn thấy người áo gai, đã bắt đầu tụ lực. Hai đao này cũng đã đủ thuấn trảm thực lực không kém hắn bao nhiêu. Vừa rồi nếu không phải người áo gai tứ phẩm phản ứng nhanh, bốn ngũ phẩm kia cũng không sống nổi. Đáng tiếc. Hai đao này, tình túy xuất kỳ bất ý, tấn mãnh như sấm. Còn muốn sử dụng lại, là không thể nào. Hứa Đô Úy, xem trọng kim tháp. Theo thanh âm của hắn vừa dứt, quỷ hỏa màu lục âm u hai bên đội xe nhảy lên, hiện ra vô số âm binh mặc thiết giáp xám xịt. Bao quanh bảo vệ phục ma kim tháp. Dùng giấy binh dễ dàng khiến người ta nhìn ra hư thực, đây là 1000 âm binh hắn tạm thời triệu từ Liễu Quyền tới. Ra. Năm người áo gai còn lại cũng không có tâm lý gì khác. Vốn là bọn họ tới báo thù, mới gặp mặt, đã bị người cắt một nửa đầu người. Không khó hơn so với cắt cỏ. Lại nhìn dáng vẻ ngạo nghễ miệt thị của Giang Chu, càng cảm nhận được vũ nhục thật sâu, lập tức giận không nhịn nổi, không có nửa chữ nói nhảm, cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình vốn khôi ngô, vậy mà như thổi hơi, đột nhiên phồng lên. Mỗi người đều biến thành tiểu cự nhân hơn 3 mét. Tứ phẩm kia, càng là trực tiếp biến thành quái vật khổng lồ cao hơn 10 mét, như là một ngọn núi nhỏ. Vu Linh chi thuật. Hứa Thanh không khỏi kinh hô thành tiếng. Bốn tiểu cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu xông về phía Hứa Thanh. Tuy bọn họ thoạt nhìn thô lỗ, hơn nữa còn đang nổi giận, nhưng vậy mà không ngốc chút nào, còn biết nhặt quả hồng mềm bóp, ăn miếng trả miếng, để Giang Chu cũng không dễ chịu. Cự nhân như ngọn núi nhỏ ngăn ở trước Giang Chu, lộ ra một tia khoái ý nhe răng cười. Phản phất sau một khắc liền có thể nhìn thấy Giang Chu đau buồn ảo não. Thật sự coi lão nương dễ bắt nạt. Hứa Thanh phục hồi tinh thần lại, lập tức gầm lên một tiếng, kiếm trong tay bắn ra nhanh như điện, trong nháy mắt hóa thành chín chui, bày ra cửu cung kiếm trận. Thiên địa nhân thần, tứ chính tứ duy, âm dương dịch tượng, cửu cung bát môn. Dưới cửu cung kiếm trận, nàng đối trận một người, cùng đối trận 10 người, cũng không khác nhau. Liền Giang Chu biết nàng không chống đỡ được bao lâu. Dù sao cũng là lục phẩm và ngũ phẩm chênh lệch quá lớn. Nhìn lướt qua cự nhân đang nhe răng cười trước mắt. Giang Chu cũng cười cười, đừng nóng vội, đối thủ của ngươi không phải ta. Nói xong, bỗng nhiên vỗ cửa. Một đạo hồng quang từ đỉnh chóp cửa lao ra. Trong hồng quang, nhảy ra một tồn tại kinh khủng giống như thần linh kim cương. Đầu đội khô lâu quang, da hổ bằng gấm xanh lam, quanh thân có màu xanh da trời. Mặt đỏ rực, lông mày như lửa, còn mắt dọc. Hàm răng nhe ra, cái lưỡi cong vút, ba mắt trợn tròn, ánh lửa phục ra, vô cùng đáng sợ. Dây kim cương từ hai bên rủ xuống ngực, trên có trang sức bằng xương rắn, trang nghiêm uy nghiêm. Tay phải cầm chày kim cương, tay trái nắm nộ quyền ấn. Hai chân đứng trên mặt trời hoa sen, xích diễm hừng hực, chiếu sáng đêm tối. Đại lực kim cương hữu tướng thần ma. Ra. Cự nhân bách mang kia nổi giận gầm lên một tiếng, giờ nắm đấm to hơn người, đánh về phía Giang Chu. Giang Chu như không có gì, cũng không nhúc nhích. Kim cương hữu tướng thần ma trợn tròn mắt, ngọn lửa trên nhật luân hừng hực bốc lên. Hắn giơ kim cương xử lên nghênh đón. Oanh. Cả hai va chạm, tiếng vang khủng bố cùng kinh khí bốn phía. Giang Chu bình tĩnh phun ra thái ất ngũ yên la, vây quanh bốn phía. Để tránh kinh khí tràn ra liên lụy đến phục ma kim tháp. Mình cũng ghìm ngựa xoay người, rời khỏi phạm vi này. Kẹp bụng ngựa, liền hóa thành cầu vòng đỏ xông về phía bốn mang nhân còn lại. Bốn mang nhân này cũng không dễ đối phó như trước đó. Mặc dù đang vây công Hứa Thanh, nhưng bởi vì một đao vừa rồi của Giang Chu đã dọa bọn họ sợ hãi, một mực phân tâm phòng bị. Giang Chu lại thi triển chiêu cũ lần nữa, lại chỉ chấn bay một người trong đó ra ngoài. Kim đao rõ ràng đã định chém vào cổ người nọ, nhưng trên cổ lại quỷ dị nứt ra một vết rách. Từ bên trong có một con kim giáp quái trùng lớn cỡ bàn tay chui ra. Tam kim chi khí hợp nhất của hắn chỉ là nhập vào một nửa, vậy mà không thể một đao chặt đứt. Kim giáp quái trùng rơi xuống đất, vặn vẹo mấy lần liền chết. Nhưng người kia lại tránh được một đao. Gặp quỷ rồi, nguy cơ sinh hóa hay là dị hình? Giang Chu thầm mắng một tiếng. Một chiêu xuân thu loạn vũ đã ra tay. Kim đao vung lên, đao ảnh trùng điệp. Sau khi bao bọc bốn người vào trong, lập tức áp lực của Hứa Thanh giảm đi. Ở bên cạnh nhìn chăm chăm, phát hiện mặc dù Giang Chu không rơi xuống hạ phong, nhưng lấy một đối bốn, tu vi chưa hẳn dưới hắn, trong lúc nhất thời cũng không cách nào bắt được đối phương. Xa xa trong mây khói ngũ sắc, truyền đến từng đợt tiếng vang kinh thiên động địa. Bên ngoài mây khói, ngay cả cỏ cây cũng không lay động. Không khỏi cảm thấy may mắn vì Giang Chu có chí bảo trong người. Nếu không hai vị tứ phẩm giao thủ, dư âm cũng khiến người ta không chịu nổi. Hứa Thanh quan sát một hồi, phát hiện Giang Chu đao pháp như thần. Nhưng thủ đoạn của bốn mang nhân này cực kỳ quỷ dị, đao thương khó thương, mà lực lại lớn vô cùng, hung hãn không sợ chết. Vậy mà dám dùng một đôi tay trần tiếp nhận đao của Giang Chu. Thậm chí là dùng miệng, dùng cổ, dùng bất kỳ chỗ nào trên người, nơi nào đều có thể đón lấy. Trong cơ thể hắn càng giống một người côn trùng, cất giấu vô số quái trùng làm cho người ta sợn tóc gáy. Thỉnh thoảng lại chui ra, công thủ kim cả bộ, khiến cho Giang Chu được cái này mất cái kia. Hứa Thanh lập tức lại lần nữa kết ấn quyết, chính thanh trường kiếm bay ra. Huyễn hóa cửu cung bát môn, trong nháy mắt đem một ma nhân vây ở trong đó, không thể động đậy. Với thực lực của nàng, vây khốn bốn người khó khăn, vây khốn một người một lát cũng không thành vấn đề. Giang Chu thấy vậy, lập tức giơ tay đánh ra một đạo bóng dáng trắng bệch lộ ra ô quang. Chỉ nghe một tiếng xé gió vang lên, ô quang trong nháy mắt xuyên thấu đầu của mang nhân. Mang nhân kia nhất thời đăm đăm, toàn thân cứng đờ, ngã về phía sau. Đây là bạch cốt lục hồn châm mà hắn đã lâu không dùng. Thứ này tuy rằng dùng để đối phó cao thủ tam phẩm rất khó có hiệu quả, nhưng nếu để nó đâm trúng, thần hồn lại thẳng vỡ. Lục hồn đoạt phách. Dùng để đối phó những mang nhân quỷ dị này không thể thích hợp hơn. Sau khi mang nhân ngã xuống đất, dị biến lại nổi lên. thi thể cự điểu vậy mà ầm ầm một tiếng bạo liệt ra, như thủy triều tuôn ra vô số quái trùng. Giang Chu cùng Hứa Thanh nhìn thấy những con sâu này, không chỉ có sợn tóc gáy. Vô số côn trùng phun trào, tản mát ra một loại khí tức tanh hôi không gì sánh được, làm cho hắn có cảm giác buồn nôn. Ba người khác cũng là giác ngộ, biết rõ bọn mình liên thủ cũng chỉ có thể ở trong tay đối phương bảo mệnh. Đột nhiên lại là một tiếng rít gào. Hắn đột nhiên thấy toàn thân run rẩy, trong miệng mũi tai mắt, bò ra từng con quái trùng. Màu đen, màu xanh lá cây, màu đỏ, màu hồng, các màu vô cùng tươi đẹp, tràng diện lại làm người ta kinh sợ muốn ngói. Mùi vị kia xông đến mức Giang Chu thần hồn hôn mê, có loại xúc động muốn bịt mũi quay đầu bỏ chạy. Ra. Một tiếng gầm giận dữ, chấn động đến mức Giang Chu tối sầm lại. Dư Quang thoáng nhìn trong ngũ sắc yên la, cự nhân 10 mét kia dĩ nhiên hóa thành phi trùng đầy trời. Tiếng vang ầm ầm, vòng quanh kim cương hữu tướng thần ma, đang không ngừng nuốt chửng ngọn lửa quanh thân hắn ta. Hữu tướng thần ma ba mắt giận dữ, phát ra ánh sáng đỏ dài ba thước. Hai tay hợp lại, 10 ngón kết ấn. Mặt trời sau lưng lại tăng mạnh, lửa giận bốc lên. Ngay khi bị những phi trùng kia xây tái, thì chúng nó cũng bị đốt rụng thành từng mảnh. Hai bên cứ thế gặm nhấm lẫn nhau. Giang Chu thầm kêu một tiếng không tốt. Hữu tướng thần ma tuy rằng cường đại, nhưng lại ý lại vào thần hồn của hắn mà tồn tại. Nếu nó bị hao tổn, thần hồn của mình cũng sẽ bị hao tổn. Hắn vội vàng đưa tay vào trong ngực, lướt qua Di Trần Phiên. Khô Mộc Long Ngâm xuất hiện trong ngực. Mang tử, cho các ngươi nghe một chút cái gì gọi là một khúc gan ruột đứt. Giang Chu cười lạnh một tiếng, nhảy xuống sương mù. Dùng khí ngực cầm, lơ lửng trên không trung không. Hai tay hắn vung vẩy, cây đàn khô chợt vang lên. Tiếng đàn lạnh lẽo nghiêm nghị. Lúc như cuồng phong, lúc như liệt hỏa. Oanh! Oanh! Oanh! Nơi tiếng đàn đi qua, trùng triều đầy đất chợt nổ tung. Trùng thi bắn ra bốn phía. Bí ma thần âm, phá núi phá nhạc. Dùng khô mộc cầm tấu ra, uy lực tăng thêm mấy lần. Nhất là những con côn trùng này, tựa hồ hết sức mẫn cảm đối với âm thanh. Đừng nói là ba tên ngũ phẩm mang nhân, ngay cả tứ phẩm mang nhân biến thành phi trùng đầy trời kia cũng hơi chậm lại, như con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi. Hữu tướng thần ma lập tức nắm lấy cơ hội, lửa giận tuôn trào, trong nháy mắt đốt cháy đi gần một nửa phi trùng. Dưới tiếng đàn, ba tên ngũ phẩm mang tộc căn bản không kiên trì được bao lâu. Trong chốc lát ngắn ngủi, trùng thi trải dày mấy tầng trong phạm vi hơn 10 trượng. Phốc phốc vài tiếng, thân thể khổng lồ của ba mang nhân còn lại vỡ nát, từng đám xác trùng rơi lả tả trên mặt đất. Phù. Hứa Thanh thở ra một ngụm trọc khí, nhìn xác trùng đầy đất làm người ta sợn tóc gáy, vẫn còn sợ hãi chưa tiêu tan. Nàng tình nguyện đối mặt vô số yêu ma, cũng không muốn đối mặt với những vật nhỏ này. Giang Chu chống đàn mà đứng, quay đầu lại nhìn xem hữu tướng thần ma cùng tứ phẩm mang nhân kia chiến đấu. Mang nhân kia biết trùng cổ của mình đã không làm gì được đối phương, lại lần nữa tụ hợp thành hình người. Hình thể lại nhỏ gần một nửa, nhưng vẫn có thể chiến đấu với hữu tướng thần ma, có qua có lại, kinh thiên động địa. Bỗng nhiên không biết từ chỗ nào, tuôn ra từng đợt sương mù màu đen. Giống như ma trảo, từ bốn phương tám hướng chộp tới. Đem Giang Chu, Hứa Thanh, hữu tướng thần ma đều bao phủ ở trong đó. Giang Chu lại giống như đã sớm đoán trước, cười lạnh một tiếng, chờ ngươi đã lâu. Thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, lại nhiều ra hai cái đầu, bốn cánh tay. Ba đầu sáu tay. Một mặt thần sắc phía chính diện yên tĩnh an bình. Bên trái là một đầu trợn mắt, bên phải một đầu nửa giận nửa tịch. Sáu cánh tay mỗi tay nắm một vật. Một tay ôm đàn gỗ khô, một tay cầm kim đao. Một tay cầm băng phách kiếm, một tay cầm diệt ma đạn nguyệt nổ. Một tay nắm lấy pháp hoa kim quang luân, một tay cầm nhật nguyệt ngũ tinh luân. Thần uy như nước thủy triều. Giang Chu nâng một tay lên, nhật nguyệt ngũ tinh luân lay động, lập tức nở rộ vô lượng quang huy. Nhật, nguyệt, tinh tam quang chiếu xạ, cuồn cuộn hắc vụ nhất thời như tuyết gặp mặt trời chói chang, nhanh chóng tan rã. Trong sương đen truyền ra một tiếng hừ nhẹ. Từng sợi hắc vụ đang không ngừng xoay tròn, vặn vẹo rồi ngưng tụ thành hình người. Toàn thân bao phủ ở trong áo bào đen, không thấy rõ mặt. Ha ha ha. Người nọ phát ra một tiếng cười duyên. Vốn muốn cho những mang tử này đến Ngô quận một chuyến, không nghĩ tới Giang công tử ngược lại tự mình chạy ra. Càng không nghĩ tới, những mang tử này vô dụng như vậy, Giang công tử cũng ẩn giấu sâu như vậy, có thần thông pháp bảo kinh thiên động địa như vậy. Sớm biết như thế, ta cũng không cần phí nhiều tay chân như vậy. Sắc mặt Giang Chu bình tĩnh, không hề có dao động vui buồn. Đầu bên trái phẫn nộ đột nhiên xoay chuyển qua chính giữa. Nộ mục trừng tướng, nộ diễm bốc lên như thực chất. sáu tay múa, nửa câu vô nghĩa cũng không nói, vung lục bảo nhào tới người áo đen. Khoan đã. Tại hạ có một lời tốt bẩm báo. Nói nhảm. Trong mắt của cái đầu phẫn nộ ánh lửa hừng hực, vạn vật đều hư, chỉ có một tín niệm lưu lại. Chính là thiêu hủy hết thảy trước mắt. Căn bản là không có ý định cho người áo đen bất cứ cơ hội nào. Một tay giơ cao, pháp hoa kim quang luân nặng nề đập xuống. Kim quang luân tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng, như lông tơ giữa lông mày Phật Đà, có thể diệu ức vạn Phật thổ. Tính chất cực nặng, cố định, không gì không thể phá, không gì không phá nổi. Dùng lời lẽ trắng trợn mà nói, chính là nó ngoại trừ có thể tỏa sáng ra, cũng không có diệu dụng khác. Chỉ là đủ nặng, đủ cứng. Binh khí bình thường là dập liền gãy, đụng liền toái. Dùng để đập người không thể thích hợp hơn nó. Đặt ở tay người bình thường, chính là đập gạch hạt đào. Ở trong tay Giang Chu, nó chính là một ngọn núi, cũng có thể nện nát. Mà lúc này ở trong mắt người áo đen, Giang Chu cầm trong tay pháp hoa kim quang luân, giống như giơ lên một ngọn núi đập tới hắn. Vẫn là một tòa thần sơn nở rộ kim quang vô lượng. Chỉ là kim quang này đã làm thân thể hắn tan rã, có một tia dấu hiệu tan vỡ. Chí bảo Phật môn. Người áo đen chấn động trong lòng. Người áo đen không phải lần đầu tiên giao tiếp với Giang Chu. Tự nhận là đã hiểu rõ hắn cực sâu. Biết hắn có một món tiên bảo hộ thân, lúc trước ngay cả 3.000 vân mộng đại thủy của thần nữ cũng có thể ngăn cản, thật là đáng sợ. Sau lưng còn có sư môn cực kỳ thần bí. Lần này xuất hiện ở đây, đối với tiên bảo, tự nhiên là sớm có phương pháp phá giải. Về phần sư môn sau lưng, còn có vị võ thánh kia, nửa năm qua, Giang Chu cùng Ngô Quận nhiều lần lâm vào hãm cảnh, cũng không thấy xuất thủ. Ngoại giới sớm đã có đủ loại suy đoán. Có người nói sư môn của hắn cố ý thả hắn ra ngoài ma luyện. Cũng nói sau lưng hắn căn bản không có sư môn gì, trong thiên hạ có sư môn nào ném đệ tử nhà mình ra rồi mặc kệ sống chết. Chỉ là Giang Chu không biết làm sao có quan hệ với vị võ thánh kia, liền kéo Đại Kỳ Gia Hổ. Không biết dùng thủ đoạn gì, để vị võ thánh kia ra tay giúp hắn một lần thôi. Dù sao cũng là võ thánh chi tôn, còn là một vị chí thánh, hành sự cao thâm khó dò cũng có thể hiểu được. Tóm lại loại suy đoán gì cũng có. Nhưng thực lực bản thân Giang Chu cũng không thua gì các kiêu tử tiên môn đại danh giáo đương thời, dưới tay còn có 8 vạn âm binh quỷ tốt. Cho dù là Sở Vương, cũng bị hắn ngăn ở bên ngoài Ngô Quận, không thể tiến thêm. Người khác lời nói mưa gió, đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Người áo đen lại không tin Giang Chu thật sự là người cô đơn. Nếu không có nền tảng thâm hậu, làm sao có thể ở độ tuổi như vậy, lại có thể có tu vi tạo hóa như vậy? Một vị võ trung chí thánh há có thể dễ dàng ra tay như vậy? Nhất là kiện tiên bảo hộ thân trong tay hắn, còn có lệnh ấn có thể hiệu lệnh u minh, cho dù là thánh địa tiên môn cũng chưa chắc lấy ra được chí bảo bực này. Người áo đen không biết vì sao thế lực sau lưng hắn lại xuất hiện. Nhưng nửa năm qua thăm dò, cũng đủ để hắn có chút nắm chắc. Mà những mang nhân kia, chính là công cụ dùng để dò xét lôi. Nhưng người áo đen không ngờ là, trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, thực lực của người này lại tăng vọt. Hơn nữa pháp bảo thần thông nhiều vô số kể, giống như không cần tiền. Đồng thời đối mặt một vị mang vu tứ phẩm, bốn vị liệt hoàng mang vậy mà cũng có thể chiến thắng. Nếu hành động lần này thất bại, người áo đen biết mình muốn mưu đoạt bí mật của U Minh, tất nhiên sẽ thất bại. Mắt thấy cơ hội cuối cùng sẽ mất đi, người áo đen không kiềm chế được tự mình ra tay. Nhân niệm của người áo đen lập tức xoay chuyển trăm lần. Kim quang luân của Giang Chu đã đập xuống. Oanh! Thân hình người áo đen như bọt nước vỡ tan tán loạn. Vô số hắc khí nhẹ nhẹ chạy tán loạn bốn phương tám hướng. Rơi xuống đất, lại biến thành vô số người áo đen. Ha ha! Vô số người áo đen đồng thời mở miệng cười nói, Giang công tử, ngươi và ta không có đại thù, cần gì không thuận theo không buông tha như thế. Người áo đen đang trả lời lại bị đập kim luân xuống. Một người áo đen nứt vỡ, nhưng vẫn có vô số người áo đen đồng thời mở miệng, tại hạ có lời tốt muốn nói, thật sự là lo lắng cho Giang công tử, ngại gì không nghe. Sáu cánh tay cuồng vũ, hắc bào nhân từng cái một vỡ nát. Người áo đen tùy ý để Giang Chu đập nát vô số hóa thân của mình, còn đang không ngừng nói. Giang công tử, bây giờ thiên hạ phong vân nổi lên, đại tắc loạn lạc đã hiển hiện, quần hùng khắp nơi cùng nổi lên. Chỉ đợi triều đình hơi lộ ra xu hướng suy tàn, 800 chư hầu nhất định sẽ phản bội, đến lúc đó chính là xã tắc suy sụp, thiên hạ sụp đổ, nhân gian mất trật tự, quần hùng cùng trục thần khí, tái tạo càn khôn. Giang công tử xuất thân cao quý, lai lịch bất phàm, nghe nói ngay cả vị Trích Tiên Nhân một tay tạo nên thiên hạ nghĩa quân cũng có thể dựa vào danh phận đại nghĩa, cũng là sư môn nhân của công tử. Hơn nữa phía sau công tử còn có một vị võ thánh, trong tay lại nắm giữ âm binh hùng quân. Có thể nói là đại thế trong người, thiên mệnh trong tay, chẳng lẽ không có một tia ý nghĩ? Giang Chu vẫn không quan tâm, nói một câu, đập một mảnh. Người áo đen tức tối nhưng biểu hiện không nóng không vội, bây giờ đại giáo phái tiên môn đều có môn đồ nhập thế, lén chọn ấu giao, đoạt khí vận, công quả, tránh đại kiếp nạn. Tại hạ bất tài, nhưng cũng có chút thế lực, cũng rất có thủ đoạn, nếu công tử nguyện ý, toàn lực phụ tá, đến lúc đó công tử dựa theo thiên mệnh thiên thời, đại thế nơi tay, thêm nhân hòa, lo gì đại sự không thành. Người áo đen nói xong, chợt phát hiện Giang Chu ngừng lại, cũng không cầm đồ vật đập loạn. Ba cái đầu chợt lắc lư, gương mặt yên tĩnh quay về phía chính diện, yên tĩnh nhìn mình. Trong lòng không khỏi vui vẻ, Giang công tử đã nghĩ thông suốt chưa? Thần sắc Giang Chu không gợn sóng, thản nhiên nói, người không phải là người của Sở Vương sao? Làm sao khuyên ta tạo phản đến đây? Người áo đen tự hồ cười cười, Giang công tử, càng không thần khí, người có đức chiếm lấy, nếu Sở Vương Điện Hạ thật là người có đức, thêm công tử một người không nhiều, thiếu công tử một người không ít. Lại nói, quần long đoạt khí, làm sao lại đơn giản như vậy? Công tử và Sở Vương Điện Hạ cũng không phải là tử sinh cừu địch, ngược lại có nguồn gốc thâm hậu. Theo tại hạ biết, Sở Vương Điện Hạ chỉ có một con gái duy nhất, yêu cực sâu, lần cử sự Nam Châu này, đừng nhìn Điện Hạ không quan tâm, thật ra để che chở cho quận chúa, Điện Hạ đã nhượng bộ rất lớn, nếu như Điện Hạ sớm theo lời tại hạ làm việc, chỉ sợ cho dù có công tử ở đây, cũng chưa chắc có thể bảo vệ Ngô quận. Người mặc áo đen cười nói, quận chúa từng ở chung một mái hiên với Giang công tử, hẳn là công tử khuyên tâm. Nếu công tử cưới quận chúa, Giang Sơn Điện Hạ hiện giờ đánh chiếm được, tương lai còn không phải của công tử ngươi sao? Thiên thời địa lợi nhân hòa như thế, Giang công tử đều đã chiếm hết, tại hạ thực sự không nghĩ ra, tương lai thiên hạ ly loạn, còn có người nào có thể cùng công tử tranh phong? Người áo đen như lưu luyến, giống như có thể nở thành hoa sen. Hứa Thanh ở bên cạnh nghe được kinh tâm động phách, sợ Giang Chu thật sự bị thuyết phục. Không phải không tin Giang Chu, mà là ngay cả nàng cũng nghe được có chút động tâm. Có loại xúc động như là Giang Chu tự lập, mình lại gia nhập làm người tòng thân. Nàng xuất thân danh giáo, tự nhiên biết cái gọi là cử chỉ phù long đoạt vận là chuyện gì xảy ra. Đó là công quả bằng trời, đủ để khiến người ta thành tiên. Phàm là người tu hành, đều không có ai không động tâm. Cũng may nàng là người có ý chí cực kiên định, nếu không có thể sẽ phản bội tại chỗ. Lập tức lại thập phần khẩn trương nhìn chằm chằm Giang Chu, hai tay hổ khẩu đều bóp đến trắng bệch. Nói xong chưa? Gương mặt này của Giang Chu hoàn toàn là hai thái cực với người phẫn nộ trước đó. Dường như núi lở trước mặt cũng khó sửa đổi sắc mặt. Sự bình thản của hắn cũng làm lòng người áo đen nổi lên. Chỉ thấy Giang Chu giơ lên một chiếc nỏ trắng muốt như trăng trên tay kia. Cơ quan ấn xuống một hướng. A xuy. Chỉ nghe đầu tiên là một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, sau đó mới truyền đến một tiếng xé gió cực nhỏ. Bốn phương tám hướng, vô số người áo đen trong nháy mắt đều tan vỡ. Quỷ thần đồ lục đã bồng bềnh bay ra. Huyền Châu cách đó mấy chục vạn dặm, mây khói lượn lờ, giữa quần sơn chập trùng có cung điện liên miên, càng giống như phúc địa tiên sơn, động thiên thắng cảnh. Trong một tòa cung điện đủ để xưng tụng huyền bí mỹ lệ. Có một thân ảnh như tiên như thần, tóc trắng đầy đầu như thác nước, một thân áo tím uyển chuyển như huyễn, đứng yên lặng trên không trung. Trên khuôn mặt mây khói nhàn nhạt lượn lờ, linh quang mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Chỉ thấy hai mắt nhắm nghiền, ngay cả khí tức cũng không có, tựa hồ đã chết. Lúc này lại bỗng nhiên mở hai mắt ra, bên trong có vô số sương mù màu đen cuồn cuộn. Lấy thân ảnh uyển chuyển làm trung tâm, một cổ khí cực âm cực lạnh trong nháy mắt lan tràn. Cung điện, đại địa, thung lũng, quần phong, tất cả đều kết một tầng băng sương thật mỏng. Phúc địa tiên sơn, thắng cảnh động thiên, giống như tiến vào ngày đông giá rét. Giang Chu đảo qua quỷ thần đồ lục. Một vài bức họa cuộn tròn hiện lên. Cuối cùng quy kết lại mấy hàng chữ. Thái âm thần ma, thái âm luyện thân hình, sắc mặt giống như linh vân, thái âm luyện chân thần, hồn linh như nguyệt thần. Gọi là nguyệt thần bất tử, thái âm thần mẫu, liên tục tồn tại, dùng không cạn. Lấy thái âm chi triệt ngưng luyện thần, kỳ pháp bất chân, kỳ đạo bất chính, tâm thần hóa ma, gọi là thái âm thần ma. Thái âm thần ma. Có vẻ như là thứ gì đó tương tự như âm thần, thân ngoại hóa thân. Hoặc là giống như hắn hữu tướng thần ma. Nhớ lại hình ảnh nhìn thấy trong quỷ thần đồ lục, Giang Chu nhíu chặt lông mày. Thứ vừa dùng diệt ma đạn nguyệt nổ giết chết này đã sớm có nguồn gốc của hắn ta. Khi hắn tìm thấy thôn cốc, thi thể trong sơn động chính là do hắn tự tay gây nên. Cuối cùng xuất hiện bàn tay hắc vụ, muốn đem hắn cũng đánh chết diệt khẩu. Chỉ là vừa vặn xuất hiện một ông lão cổ quái, dọa hắn sợ bỏ chạy. Sau đó ở quỷ thị, còn ám toán qua hắn. Một đồng xuất hiện, tà ma chặn hắn trước Minh Hà, đều không thoát khỏi liên quan. Cô gái bán hàng rong lưu lăng mà Ngũ Lý gặp được, cô gái lưu dân trên hoang dã được người ta xem là tế vật, tất cả đều là thái âm thần ma biến thành. Trừ cái đó ra, hắn còn hóa thân thành một mưu sĩ bên người Sở Vương, cũng không biết đã làm bao nhiêu chuyện khiến người người oán trách cho Sở Vương. Mặc dù bên trong quỷ thần đồ lục không nhìn thấy ai ngoại trừ hắn, nhưng đối với chuyện Nam Châu, nhất là một ít động tác lớn của Sở Vương, Giang Chu quá hiểu, hơi kết hợp ấn chứng là có thể nhìn ra. Hắn cùng với thái âm thần ma này, từ lúc gặp quỷ phát cháo cũng đã bắt đầu liên quan. Sau đó gặp phải hơn phân nửa sự tình có liên quan đến hắn. Sở Vương luyện chế huyết sát châu, thì sát nguyên đan, 89/10 cũng không thoát khỏi liên quan. Huyết sát châu, phương pháp luyện chế thi sát nguyên đan chính là thoát thai từ thái âm luyện hình chi pháp. Ngay cả những yêu ma như trữ quỷ, bạch cốt phụ, họa bì quỷ, đều bị nó điểm hóa ra. Trừ những yêu ma hắn gặp được này, Nam Châu, thậm chí trong thiên hạ cũng không biết còn có bao nhiêu yêu ma xuất ra từ trong tay hắn. Kéo dài mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, lan đến toàn bộ Nam Châu thậm chí toàn bộ thiên hạ, thật sự là bố trí một cái bẫy lớn. Một thái âm thần ma như vậy, lại chẳng qua là một hóa thân của người hoặc là thần ma ngự sử. Giang Chu nhìn thấy một bóng người từ trong quỷ thần đồ lục, nhưng lại không nhìn rõ được. Nhưng lại nhìn thấy có vô số thái âm thần ma từ bên người mà ra. Người kia mới thật sự là người bày bố cục diện. Giang Chu. Giọng nói của Hứa Thanh gọi tinh thần hắn trở về. Chân mày Giang Chu hơi dương lên, ném những tâm tư này ra sau đầu. Tồn tại như vậy, chỉ sợ không yếu hơn so với nhất phẩm như Bạch Cốt Lão Phật, thậm chí còn hơn. Hắn nghĩ nhiều cũng vô ích. Vẫn nên cậu thả trước, tương lai nếu có cơ hội, lại tính toán nợ cũ với lão âm này. Thái âm kỳ môn trận, âm dương đạo tĩnh, sinh vạn tượng. Bá quái giáp tử, thần cơ quỷ tàng. Thái âm chi đạo, cửu cung động giáp, bát môn kỳ trận, có thể phát tám môn âm lôi, có thể diễn thái âm chi đạo. Kẻ hãm trận, cửu tử nhất sinh. Số lượng chân linh, 8, chỉ có thái âm thần ma nhận được một chân linh, 7 điểm là còn dư lại từ trước. Ở Ngô quận nửa năm, hắn gần như không thể nào chém giết yêu ma. Chân linh trong lúc bình loạn túc tỉnh ti là có ra không vào, chỉ có 7 điểm. Lúc trước những ma nhân kia tuy quỷ dị, nhưng quỷ thần đồ lục vẫn nhận định là người. Hắn không chiếm được nửa điểm ban thưởng. Nhưng thái âm thần ma này là tứ phẩm, trận pháp này hẳn là không đơn giản. Trong lúc niệm động, ba đầu sáu tay nhoáng một cái, liền khôi phục bộ dáng bình thường. Hứa Thanh đang kinh nghi bất định nhìn trong mây khói ngũ sắc đấu đến kinh thiên động địa giữa hữu tướng thần ma cùng vị vu man kia. Ngươi dùng thứ gì? Sao lại có thể địch nổi một tôn tứ phẩm? Giang Chu bình tĩnh nói, sư môn ban cho gọi sứ lực sĩ, vệ ta Chu Toàn. Khóe miệng Hứa Thanh hơi giật giật, sư môn của ngươi còn thu người sao? Nghĩ đến thần thông hắn vừa rồi biến hóa ba đầu sáu tay vốn đã thập phần kinh thế hải tục, ai biết sáu tay vậy mà đều cầm một kiện bảo vật. Trừ thanh kim đao kia, còn lại tuy rằng nàng không nhận ra, nhưng dám khẳng định trong đó chí ít có hai ba kiện đều là tiên bảo. Mang theo tiên bảo đầy người, còn có một lực sĩ có thể so với tứ phẩm làm nô bộc. Khốn kiếp, lão nương cũng có sư môn, sao chênh lệch lớn như vậy? Giang Chu cười nói, người khác không thu, đồ quý người nếu có ý, ta ngược lại có thể dẫn kiến. Được rồi. Hứa Thanh gian nan nuốt xuống, chịu đựng sự rục rịch trong lòng, quay đầu đi. Chợt nhìn không được hỏi, đây tựa hồ là hộ pháp Phật môn, chẳng lẽ ngươi xuất thân từ Phật môn? Giang Chu hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta giống ăn chay niệm Phật sao? Không giống. Hứa Thanh chém đinh chặt sắt, nhưng cũng không hỏi nhiều. Giang Chu cười cười, híp mắt nhìn về phía vị vu man kia. Hắn đúng là cường giả trong tứ phẩm. Có đủ loại pháp lực của hữu tướng thần ma gia trì huyền diệu, một thân lửa giận, kim cương sử trong tay, hoa sen dưới chân, phía sau là mặt trời, tuy là hư ảo biến thành, lại ẩn chứa Phật môn vô thượng phục ma đại lực. Tên vu man này vậy mà có thể đánh ngang ngửa với nó, bây giờ dần dần thích ứng, lại mơ hồ có xu thế chiếm thượng phong. Mặc dù như thế, Giang Chu cũng không lộ ra vẻ vội vàng sao động. Đột nhiên thu hồi thái ất ngũ yên la. Sau đó đưa tay vỗ lên trên cửa một cái, hồng quang ngút trời bay ra. Lại nhảy ra một vị đại lực kim cương chân đạp nhật luân liên tọa hữu tướng thần ma. Đại bi nộ diễm ngang trời, trực tiếp phi thân nhào vào chiến cuộc. Hữu tướng thần ma là lấy thần hồn của mình khu động số lượng, thực lực cá nhân, đều bị giới hạn ở bản thân hắn. Thần hồn của hắn hiện giờ đủ để điều khiển hai thần ma có thực lực tứ phẩm, nhưng đây là cực hạn, hơn nữa còn là gánh nặng. Đồng thời sai khiến hai con, hắn không thể duy trì thái ất ngũ yên la nữa. Trước đó chỉ gọi ra một vị, chính là vì phòng bị Sở Vương có mai phục khác. Hứa Thanh đứng một bên nhìn một tôn thần ma lại nhảy ra, biểu tình đã chết lặng. Ngón tay lại âm thầm dùng sức nắm chặt góc áo. Tên chó chết này. có bản lĩnh thì gọi thêm mấy tên nữa đi. Bên kia, sắc mặt Vu Mang cũng đại biến. Một vị hữu tướng thần ma đã khiến hắn mệt mỏi ứng phó. Lại thêm một tôn, hắn chỉ có thể trốn. Trên thực tế, hắn cũng làm như vậy. Nhưng lại bị vị thần ma thứ hai hữu tướng thần ma đập xuống. Sau đó liền lâm vào hai thần ma vây đánh. Vu Mang dù có lợi hại, cũng không chịu nổi. Cũng không lâu lắm, liền bị hai thần ma một phát xé nát, phi trùng đầy trời tuôn ra, lại bị đại bi nộ diễm hừng hực đốt sạch. Hứa Thanh thấy vậy kinh hồn bạc vía, cũng thở dài một hơi. Giang Chu thu hồi hữu tướng thần ma. Thật ra hắn có thể dùng diệt ma đạn nguyệt nổ dễ dàng giết chết Vu Mang này. Thứ này, đừng nói là tứ phẩm, chỉ sợ tam phẩm thấy cũng phải chạy. Chỉ là lực sát thương của thứ đồ chơi này là dựa vào 5 miếng kim đạn bên trong. Kim đạn đã không còn, cơ bản đã phế. Nếu không phải thái âm thần ma này quá khó chơi, hắn còn không nỡ dùng. Một Vu Mang, vết còn không chiếm được ban thưởng, hắn điên rồi mới sẽ lãng phí một quả kim đạn. Cũng không lâu lắm, lão Tiền đã quay lại. Mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng Giang Chu Hứa Thanh lại nhìn ra được hắn vừa mới trải qua một trận ác chiến. Quả nhiên Bách Mang hận Giang Chu thấu xương, vậy mà thật sự phái một tồn tại thượng tam phẩm tới chặn giết hắn. Điều này càng làm cho tâm tư Giang Chu muốn rời khỏi Nam Châu càng thêm kiên định. Nói đùa. Một sở vương đã đủ khiến hắn đau đầu, lại thêm một Bách Mang, hắn trèo lên cao hơn nữa cũng phải ngẩn người. Lần này áp vận yêu ma, cũng không phải làm bộ. Mà thật sự muốn trực tiếp đưa đến Dương Châu. Trước khi xuất phát, Giang Chu sợ liên lụy những người khác, đã an bài người trong nhà, còn có một số người nguyện ý theo hắn đi Dương Châu từ con đường khác lẻn ra Ngô Quận, đi Dương Châu trước một bước chuẩn bị hết thảy. Cho nên hắn cũng không muốn vòng trở lại Ngô Quận. Xung quanh quân sở tập trung binh lính Ngô Quận, nhưng cũng không ngăn được bọn họ, có rất nhiều biện pháp tránh đi. Về phần Ngô Quận, hắn ở lại đây nửa năm, trước khi đi lại lệnh cho Liễu Quyền thả Bát Quỷ Tướng ra trấn thủ quận Ngô, cho đến khi Nguyên Thiên Sơn hoàn toàn tiếp quản phòng ngự quận Ngô. Hiện tại lại lấy bản thân làm mồi nhử, dù giết một cánh tay đắc lực của Sở Vương, còn có rất nhiều cao thủ Bách Mang, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Quận Ngô như thế nào, cũng không liên quan đến hắn. Sở Vương bây giờ cũng là mời chào lưu dân các nơi, để phong phú Nam Châu. Cho dù cuối cùng thành bị phá, cũng không thể nào nỡ tàn sát dân chúng Ngô Quận. Lão Tiền và Hứa Thanh cùng hắn đi ra Ngô Cảnh, đi tới chỗ giao giới hai châu Nam, Dương, liền tạm biệt nhau, riêng phần mình tách ra. Giang Chu dùng pháp lệnh của Liễu Quyền đưa âm binh về âm ti, lại thu tất cả kim tháp phục ma vào trong di trần phiên. Một mình đi vào cảnh nội Dương Châu, cùng một con ngựa đi nhậm chức. Dương Châu, vì Dương Giang mà có tên như vậy. So với Hoài Thủy, Dương Giang lại lớn hơn không biết bao nhiêu, từ bắc hướng nam, trùng trùng điệp điệp, lưu vực đi qua, chỉ sợ cũng phải có mấy chục vạn dặm, hầu như vượt qua nửa Đại Tắc lãnh thổ. Trên lãnh thổ, sông này lớn chỉ thua Hoàng Hà. Xung quanh Giang Đô, chảy xuyên qua toàn bộ Dương Châu, cùng Hoài Thủy, Hoàng Hà hội tụ ở chỗ giao giới Nam Châu, Dương Châu, tên là Tam Giang Khẩu. Lúc này Giang Chu đang cưỡi trên lưng đằng vụ, chậm rãi đi trên dịch đạo Tam Giang Khẩu. Bên hông treo băng phách hàng quan kiếm, trong ngực ông càng không hồ lô, thỉnh thoảng uống một hớp. Thần sắc vô cùng hưởng thụ, rất thảnh thơi. Rượu thanh cốc trong hồ lô vẫn là trong sơn động của cốc thôn thu lấy. Thiển Thiển uống một ngụm, hương thơm của lúa cốc nhàn nhạt hòa quyện với mùi máu tanh như có như không, quanh quẩn ở đầu lưỡi. Để Giang Chu cảm giác có một loại dụ hoặc kỳ dị, dư vị vô tận. Giang Chu tự nhận có lẽ là trong nửa năm kia đã quen với mùi máu tươi, hắn mới có thể sinh ra loại cảm quan hơi biến thái này. Phốc. Dưới trướng đằng vụ vang lên tiếng khịt mũi, liên tiếp quay đầu lại, mắt ngựa không ngừng ra hiệu với hắn, nhắc nhở Giang Chu nên cho nó uống một ngụm. Lại muốn Mã Đại Gia đi, lại không cho Mã Đại Gia rượu, người đây là muốn ăn chùa sao? Giang Chu biểu môi, đưa hồ lô ra, đổ ra một cổ rượu màu xanh nhạt mang theo từng tia huyết hồng. Đằng vụ ngửa đầu ngựa, há to miệng, nhanh chóng thè lưỡi hưởng thụ. Đại ca, ngựa thật tuấn tú. Ngựa còn biết uống rượu, thật là ly kỳ. Vài tiếng quát tháo thô kệch từ phía sau truyền đến. Chợt từng đợt tiếng vó ngựa vang lên, mấy con ngựa gào thét bay qua bên cạnh hắn. Lập tức mấy thân hình khác nhau, cao thấp mập ốm đều có. Dưới quần áo, đều mơ hồ có thể thấy được cơ bắp khỏe mạnh. Vượt qua Giang Chu, mơ hồ có một cổ nhiệt khí đánh tới. Đó là huyết khí của võ giả. Ánh mắt hiếu kỳ xẹt qua người hắn, nói chính xác hơn là từ đằng vụ cùng băng phách hàng kiếm bên hông hắn xẹt qua. Vài đạo trong đó, mơ hồ mang theo vài phần tham lam. Chớ có gây thêm rắc rối. Mấy kỵ sĩ này rất nhanh đã vượt qua Giang Chu đi xa, chỉ có một thanh âm trong trẻo xa xa truyền đến. Giang Chu chỉ cười cười, không để ý đến. Vẫn thảnh thơi thơi, chậm rãi đi. Đường đến Giang Đô không gần, nhưng Giang Chu nguyện ý, hoàn toàn có thể ở trong 2-3 ngày liền đến. Nhưng hắn lại tình nguyện chậm rãi đi qua. Từ khi không hiểu sao mình đến đây, hắn chưa bao giờ thanh tĩnh như bây giờ. Đầu tiên là chạy trốn tìm đường sống. Thật vất vả mới an ổn một chút, lại là trảm yêu, lại là tra án, lại là bên vực kẻ yếu, vì dân thỉnh mệnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, tuy chưa nói tới hối hận gì, nhưng cũng không muốn lại sống cuộc sống như vậy. Từ khi rời khỏi Ngô quận, một khắc đi ra Nam Châu, Giang Chu đã quyết định, từ nay về sau, hắn muốn trải qua cuộc sống thanh tĩnh nhàn nhã. Tuyệt đối không xen vào việc của người khác. Ừ, trảm yêu trừ ma vẫn là phải có. Bằng không làm sao thăng cấp. Nhưng cũng sẽ không giống như lúc ở Ngô quận, mỗi ngày vì tra án đuổi giết yêu ma mà bận rộn xoay quanh. Chờ đến Giang Đô, ngậm miệng mua một tòa nhà lớn, trải qua cuộc sống địa chủ thanh tĩnh tu tiên. Dù sao cuộc sống mới là quan trọng nhất. Yêu ma. Chỉ xem ai xui xẻo đụng phải hắn thôi. Chức vụ sĩ sử này vốn thuộc hệ thống quan văn, trên danh nghĩa, nắm giữ các việc như hình ngục, luật điều trong túc tỉnh ti. Trên thực tế lại không có chức vụ cụ thể gì. Rất nhiều chuyện đều có quyền quản, nhưng trên thực tế, những chuyện kia đều có chức vụ riêng nhận trách nhiệm. Cái sĩ sử này của hắn, có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu muốn quản cũng không phải không được, nhưng không có ai nghe ngươi điều khiển, chỉ có thể tự mình đi lăn qua lăn lại. Một câu nói, chính là không có thực quyền gì, địa vị lại không thấp. Luận phẩm cấp, cao hơn đô úy nửa cấp, ngay cả tỉnh yêu tướng quân cũng không có quyền quản hắn. Dùng một từ có thể hình dung, thanh quý. Cái điều lệnh này, kỳ thật có chút ý vị sâu xa. Với công lao của hắn ở Ngô quận, cho dù là tấn thăng tỉnh yêu tướng quân, chủ trưởng một chỗ, thậm chí phong một huân tước cũng không phải là không thể. Hết lần này tới lần khác lại là một chức quan thanh quý có cũng được mà không có cũng không sao. Trước khi rời đi, nghe Phạm Chẩn đề cập qua với hắn, triều đình phong thưởng đối với hắn, kỳ thật là từng có cãi vã. Thật đúng là có người nói muốn phong tước cho hắn, điều hắn đến Ngọc Kinh nhậm chức. Nhưng dưới sự kiên trì của Thái Tể đương triều Lý Đông Dương, hắn lại bị điều đến Dương Châu, làm sĩ sử như vậy. Giang Chu không cho rằng Lý Đông Dương sẽ cố ý chèn ép hắn, chỉ có thể là có thâm ý khác. Nhưng hắn cũng không để ý, chức quan này rất hợp ý hắn. Kỳ thực hiện tại rời khỏi túc tỉnh ti, hắn cũng có thể trảm yêu trừ ma. Nhưng mà thật sự không cần thiết. Dù sao hắn đã trải nghiệm qua lợi ích của tổ chức. Chỉ là ưu thế tin tức trong túc tỉnh ti hắn cũng không muốn ném đi. Hơn nữa hắn hiện tại cách thiên hạ vô địch còn sớm, sau lưng có túc tỉnh ti làm chỗ dựa, không có chỗ xấu gì. Làm sĩ sử, vừa không cần làm việc, không có nghĩa vụ gì, cũng có thể hưởng thụ rất nhiều tiện lợi, cớ sao mà không làm. Giang Chu vừa suy nghĩ, vừa tùy ý đằng vụ chở, lão đảo dọc theo dịch đạo đi tới. Dương Châu không hổ là đất lành của Đại Tắc, đi đoạn đường này, hắn không ngờ không nhìn thấy một lưu dân nào, cũng không gặp phải cướp đường, thổ phỉ, yêu ma quỷ quái các loại. Nếu đổi lại là ở Nam Châu, căn bản là không có khả năng. Nhưng vùng đất hoang dã này cũng khó thấy bóng người. Đi gần nửa ngày, rốt cuộc mới thấy được một chút bóng người. Phía trước xuất hiện một cái ngã tư, một lá cờ viết chữ trà đón gió phấp phới. Giang Chu ngẩng đầu, tay che nắng, nhìn mặt trời chói chang, liền dùng chân đạp đằng vụ phía sau. Đằng vụ hiểu ý, hất văng móng chạy về phía quán trà. Nó đã sớm không muốn đi rồi. Thật sự xe mã đại gia là mã cưỡi sao? Cưỡi lâu như vậy cũng không nghỉ ngơi. Từ trên lưng đằng vụ bước xuống, hắn ném nó ở bên đường. Để tiểu nhị bỏ một thùng trà cho nó, sau đó trực tiếp đi vào trong quán trà. Nơi này đã có không ít hành thương lữ khách, phần lớn mang theo đao kiếm. Có hai bà người từ khi hắn tiến vào, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, càng nhiều là nhìn lướt qua đằng vụ bên đường uống trà. Là mấy kỵ sĩ vừa mới gặp trên dịch đạo. Thấy Giang Chu nhìn đến, bọn họ chỉ nhếch miệng cười một tiếng, cũng thu hồi ánh mắt. Chưởng quỷ! Ở gần đây có chỗ nào có thể đặt chân không? Giang Chu vừa ngồi xuống không lâu, liền nghe thấy trong hai bàn kia giống như là đám người giang hồ, có người quát to hỏi. Hán tử đang bận rộn pha trà kia quay đầu lại, nha, muốn nói gần chút, ngoại trừ thôn nhà chúng ta ra, thì thật sự không còn nữa, đừng nói tá túc, phương viên hơn 10 dặm, cũng chỉ có quán trà này nhà chúng ta có thể nghỉ chân, muốn đặt chân a, mấy vị phải nhanh chân một chút, đến 5-60 dặm, ngược lại là có một huyện thành Bình Giang. 5-60 dặm. Vậy làm sao có thể đuổi tới? Uy, trưởng quầy, thôn nhà ngươi ở đâu? Mấy người hét lên. Dương Châu tuy tương đối Thái Bình, nhưng đến buổi tối, nếu vẫn còn ở nơi hoang vu dã ngoại, vậy cũng có nguy hiểm rất lớn. Bọn họ ở bên ngoài lâu như vậy, sao có thể không biết? Trong quán trà có không ít người đều giống như bọn họ, vội vã tìm địa phương đặt chân. Lập tức nghe nói, đều ồn ào cả lên. Mọi người cũng không có cách nào. loại chuyện này thường có, thôn xóm bình thường đều như vậy. Tùy ý để người lạ vào thôn là rất dễ dàng gây tai họa. Tiểu nhị quán trà đột nhiên nói, trưởng quầy, thật ra gần đây vẫn có một nơi có thể đặt chân. Hửm. Mấy tên giang hồ mãn khách tinh mắt, nhất thời cả giận nói, trưởng quỷ này của ngươi, rõ ràng là có chỗ, người nói dối thì thôi, vì sao còn không cho người ta nói? Chẳng lẽ nơi này là hắc điếm, còn muốn tính toán mấy người chúng ta hay sao? Người trong quán trà lập tức biến sắc, cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm trưởng quầy. Cách đây mấy dặm có một ngôi chùa, tăng nhân ở đó cũng nguyện ý cho người qua lại ngủ nhờ, nhưng mà... chỉ có điều ngôi chùa kia có quỷ. Hắn cũng không che giấu, dù sao hảo ngôn khó khuyên chết quỷ, không cần phải vì những người không biết tốt xấu này mà đưa mình vào hiểm cảnh. Ma quỷ. Mọi người trong quán trà đều cả kinh. Trưởng quầy, người chẳng lẽ nói đùa sao? Có người nghi ngờ nói, nơi khác thì cũng thôi, ở Dương Châu chúng ta, lấy đâu ra nhiều yêu ma quỷ quái như vậy? Hơn nữa còn là quỷ trong chùa. Trong chùa nháo quỷ thì có vấn đề gì? Có một người đứng dậy ôm quyền, mang theo một loại tự hào nói, các vị khách không biết cũng là bình thường, đất Dương Châu chúng ta xưa nay phồn hoa, sáu tiên nha môn triều đình có vô số người tài ba, mặc dù dân chúng tầm thường, cũng có hạng người đọc sách tập võ, yêu ma tầm thường muốn phạm tội, lại là không dễ. Từ sau khi Tôn Thắng tự luận pháp, một vùng Dương Châu, chỉ cần là nơi có người tụ cư, yêu ma cũng không dám lộ diện, chùa miếu các nơi, càng là tránh không kịp, đây đều là các thần tăng Tôn Thắng tự từ bi công đức. Người nói xem, còn có quỷ quái nào dám tác quái trong chùa? Người này nói xong, lại trừng mắt nhìn trưởng quỷ, người nói trong chùa miếu sẽ có quỷ. Chẳng lẽ là đang lừa gạt chúng ta? Nhân thủ triều đình có nhiều hơn nữa, Tôn Thắng tự thần tăng lợi hại hơn nữa, vậy cũng không có khả năng khắp nơi đều có thể quản đến, bằng không những đại nhân túc tỉnh ti kia còn không mỗi ngày uống trà nói chuyện phiếm, hoặc là đi dạo câu lan ngọa xá kia. Còn cần làm gì? Ha ha ha ha. Trong tửu quán bùng nổ một trận cười to. Có người cười nói, hán tử kia, ta thấy không phải trưởng quầy lừa gạt, mà là ngươi đang khoác lác a. Người nọ đỏ bừng cả mặt, nóng lòng giải thích, miệng lại u ớ, không biết nói như thế nào. Giang Chu nhấp một ngụm trà. Hắn không hiểu sao cảm nhận được mạo phạm. Mọi người cười vang một trận, bỗng nhiên có một thanh âm thanh thúy hỏi, trưởng quầy, ngươi nói chùa miếu náo quỷ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mọi người nghe được thanh âm này, đều bị hấp dẫn tới, bởi vì thanh âm này quá dễ nghe. Theo tiếng nhìn lại, mắt càng là trợn tròn. Đó là một đám nam nữ trẻ tuổi. Hai bàn ước chừng 8-9 người, đều là thân mang bảo kiếm, một bộ trường bào màu trắng, ẩn chứa khí chất xuất trần tuyệt tục. Toàn thân không nhiễm một hạt bụi. Ngay cả chuôi kiếm phía sau cũng lộ ra màu trắng như tuyết. Lại có người dung mạo bất phàm. Dưới ánh tuyết trắng này càng giống như mặt trời chiếu tuyết, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Mà thanh âm vừa mới lên tiếng kia, chính là một nữ tử có đôi mắt ngọc mày ngài, dung mạo diễm lệ. Đám người này thấy mọi người nhìn chăm chú, có khẽ nhíu mày, hơi có vẻ ghét bỏ, có hơi hất cằm lên, có lạnh nhạt đối diện. Nhưng đều có một điểm giống nhau, ngạo khí giữa hai đầu lông mày hết sức rõ ràng. Những người khác lại cảm thấy rất bình thường. Nếu bọn họ có dung mạo như vậy, xuất thân như vậy, sợ là còn kiêu ngạo hơn so với những người này. Chỉ nhìn cách ăn mặc đã biết đám nam nữ này chắc chắn xuất thân bất phàm. 8-9 phần 10 là danh môn giang hồ, thậm chí có thể là đệ tử tiên gia trong tiên môn danh giáo. Cho nên mặc dù khiến người khác chú ý, nhưng cũng không có ai dám mạo phạm. Từ lúc Giang Chu đi vào, đã chú ý tới những nam nữ này. Không phải bởi vì bọn họ ăn mặc quá bảnh bao, mà là hắn quá quen thuộc. Không khác gì cái tên Lâm Sơ Sơ bao che kia. Chắc đều là đệ tử Thành Ngọc Kiếm. Lúc này trưởng quỷ bị truy hỏi, trên mặt hiện lên vẻ chần chờ, cái này. Cũng không phải ta không muốn nói, thật sự là ta cũng không quá rõ ràng. Chùa miếu kia tên là Hoa Cổ Tự, cách đây vài dặm, ta cũng không biết là ai truyền ra, nó là Hoa Cổ Tự kia có tà dị quấy phá hại người, ngay cả nha môn quan phủ cũng từng tới đây điều tra. Cho nên ta vẫn khuyên các vị khách một câu, thà rằng tin là có, không thể tin là không có, nghỉ ngơi ở đây một chút, đi gấp một chút, đến huyện thành ngủ lại đi. Giang Chu có thể nhìn ra được, trong quán trà có không ít người đều là người từng trải phong phú, cũng có thể nhìn ra được. Bọn họ biết đi ra ngoài, nghe người ta khuyên nhiều không có chỗ xấu. Không cần thiết phải đi gánh vác nguy hiểm kia. Cho nên lúc này có người đứng dậy tính tiền, vội vàng rời đi. Sau đó liên tiếp có người tính tiền rời đi. Rất nhanh, trong quán trà vốn đầy ắp, trừ Giang Chu ra, cũng chỉ còn lại có mấy nhóm người ít ỏi. Đám người giang hồ kia và đám nam nữ Ngọc Kiếm Thành cũng ở trong đó. Đại ca, chúng ta nhiều người như vậy, cho dù có quỷ, cũng là quỷ sợ chúng ta, các huynh đệ đều đi được mấy ngày đường, ngài đừng có làm gì các huynh đệ chứ. Đầu lĩnh đám giang hồ kia là một tráng hán khôi ngô, tự hồ là cố ý tận dụng buổi sáng đi đường, bất quá những huynh đệ khác lại có chút không tình nguyện. Hắn nhìn huynh đệ của mình đều mang vẻ phong trần, cũng có chút không đành lòng mà đáp ứng. Bên kia, một đám nam nữ trong Ngọc Kiếm Thành vui vẻ ra mặt. Sư huynh, đêm nay chúng ta đến Hoa Cổ tự đặt chân đi. Lần này xuống núi vốn là để tích góp công đức khí vận, đạo hạnh trọn vẹn, nếu có tà ma, chẳng phải là rất tốt sao? Đúng vậy, vốn nghe nói Dương Châu phồn hoa, có rất nhiều đồ ăn ngon chơi vui, còn rất cao hứng, nhưng không ngờ ở đây ngay cả một yêu ma cũng khó gặp được, cũng không biết vì sao sư môn lại muốn ta đến nơi như vậy để cho chúng ta rèn luyện, tích góp công đức. Nghe nói trong môn ngoại trừ Lâm sư huynh, Thu sư tỷ là thiên kiêu, còn chưa có người nào có thu hoạch. Nếu Hoa Cổ tự thật sự có yêu ma, mới thật sự là vận đến, chỉ cần trừ tà ma kia, nhất định có thể ở trong môn triển lộ tài năng. Ai? Những người này nghị luận cũng không tránh người khác, trưởng quỷ thấy thế, thở dài một hơi, cũng không tiện nói nhiều, liền không để ý tới nữa. Hai nhóm người đã quyết định, cũng không lâu lắm, trước sau rời đi. Trước khi đi, đều hỏi trưởng quỷ phương hướng Hoa Cổ tự. Một lát sau, Giang Chu cũng đứng dậy cưỡi lên đằng vụ, đi về phía trưởng quỷ chỉ. Giang Chu quay đầu lại cười nói, đây không phải là điều trưởng quỷ muốn sao? Giang Chu kinh ngạc, trưởng quỷ vừa rồi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ không phải muốn dẫn những người không biết sống chết chúng ta tới Hoa Cổ tự? Ta còn tưởng rằng, trưởng quầy chính là quỷ vật tà ma kia, muốn đem người đi nơi đó hại chứ. Vậy xem ra tại hạ trách lầm trưởng quỷ. Giang Chu cười cười, chợt quay đầu lại vỗ vỗ đằng vụ, chậm rãi rời đi. Tiểu nhị kia thần sắc âm trầm nói, sư huynh, nhãn lực người này độc ác như vậy, có khi nào hỏng chuyện tốt của chúng ta không? Có muốn. Trầm mặt nói, người này không biết lai lịch hư thực, ai biết có đá lên thiết bản hay không. Dù sao hắn cũng muốn đi Hoa Cổ tự, cứ để cho hắn đi. Nếu không có bản lãnh, chết cũng là tự tìm, nếu thật sự là người thâm tàng bất lộ, vậy cũng tùy hắn đi. Lão tử ở chỗ này lại không làm chuyện xấu gì, còn tốt nói khuyên bọn họ không nên đi chịu chết, là những người này chính mình không biết trời cao đất rộng, nhất định phải đi tìm chết, lại cùng ta có quan hệ gì. Thì ra là như vậy. Tiểu nhị dường như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, sư huynh, khó trách ngươi một mực bảo ta không nên trực tiếp lừa gạt người ta đi Hoa Cổ tự chịu chết, cũng chỉ là có lúc nhiều người thì hát sướng. Dù sao nhiều hạng người tự cho mình là siêu phàm như vậy, chỉ cần có những người này, chúng ta cũng đủ báo cáo kết quả rồi. Cho dù gặp phải cao nhân gặp chuyện bất bình, vậy cũng không trách được chúng ta. Hắn nhất thời kích động, khua tay múa chân, tóc trên đầu vậy mà cùng nhau rụng xuống đầu, lộ ra một cái đầu trụi lủi, phía trên còn có mấy vết sẹo. Tóc này của hắn lại là giả. Nhanh đeo lên. Giang Chu đã sớm đi xa, nhưng cách một hai dặm đã nghe được cuộc nói chuyện trong quán trà. Thần bất do kỷ. Ai đang bức bách bọn họ? Bây giờ thần hồn của Giang Chu cực kỳ cường đại. Mới đến quán trà, đã có loại dự kiến trong âm minh. Cũng không phải liếc mắt một cái liền nhìn thấu ngụy trang của trưởng quầy tiểu nhị. Chỉ là sau khi phát hiện dị thường, ngồi ở trong quán trà quan sát từng cái, mới nhìn ra sơ hở của hai người. Lại nói tiếp, cũng phải nhờ hắn nửa năm mài đao, mở gián cung trong lòng. Đã thông gián cung trong lòng, thật ra cũng không có tăng lên pháp lực tu vi gì. Nhưng đạo hạnh của hắn lại tăng nhiều. Đạo hạnh là gì? Tu luyện pháp lực là đạo hạnh, luyện tinh là đạo hạnh, luyện thần là đạo hạnh. Tu tâm luyện tính là đạo hạnh, hành công tích đức cũng là đạo hạnh. Đây không phải là người khác nói cho hắn biết. Trong nửa năm này, hắn chăm chỉ đọc Tam giáo kinh khúc, lại có hai cung cụ mở, dần dần hiểu ra. Mi tâm ba tấc, cung chủ thần não. Trong lòng ba tấc, chủ ý giáng cung. Thần ý hợp nhất mới là hồn linh. Cộng thêm ba tấc dưới bụng, đang điền khí hải chủ khí, ngũ tạng chín tiết chủ tinh. Tinh khí hợp làm thân phách. Cái gọi là tính mệnh song tu, Giang Chu nghe được rất nhiều. Nhưng vẫn luôn không biết vì sao. Bây giờ hắn đã biết đại khái một chút. Hồn linh chính là tính, thân phách chính là mệnh. Nhưng trái lại, tính không phải hồn linh, mệnh cũng không phải thân phách. Nếu như chờ hắn hoàn toàn hiểu thông hai chữ tính mệnh, chỉ sợ cũng sẽ thành đại đạo. Trên lưng ngựa lắc lư, trong lòng có đủ loại đạo lý, nhưng không hề để tâm đến chuyện vừa rồi ở trong quán trà nhìn thấy đám người trưởng quỷ kia. Lúc chạng vạng tối, sắc trời đã tối đen. Sương mù mịt mờ đi tới trước một ngôi chùa thì ngừng lại. Ngôi chùa này có chút hùng vĩ trang nghiêm. Cửa chùa nửa khép. Từ trong cửa nhìn lại, vậy mà không hề che chắn, một con đường đá trắng rộng rãi nối thẳng một tòa Phật điện hùng vĩ. Một đám người đang đứng trước Phật điện. Một tăng nhân trẻ tuổi đang đóng cửa, thấy Giang Chu, thần sắc hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vài phần bối rối, tăng nhanh tốc độ che cửa. Tiểu hòa thượng, người gấp cái gì? Giang Chu khẽ dập nhẹ chân sau, đằng vụ lập tức chạy tới, còn trực tiếp duỗi cổ ra, cắm đầu ngựa vào trong khe cửa. một trên một dưới, cùng tiểu hòa thượng kia mắt to trừng mắt nhỏ. Ôi mẹ ơi! Tiểu hòa thượng một hồi lâu mới phản ứng lại, nhìn thấy cái đầu to gần ngay trước mắt, nhất thời đặt mông ngồi xuống đất. Đạo tình, có chuyện gì ồn ào thế? Trước Phật điện hùng vĩ, một tăng nhân đang cùng hai nhóm người nói chuyện nhìn lại. Tăng nhân này nhìn tướng mạo, tuổi tác cực cao. Râu dài trắng xóa, rũ trước ngực. Hai hàng lông mày dài rũ xuống hơn hai tấc, vậy mà một bên đen một bên trắng. Rất khiến người ta chú ý, nhìn thấy tình hình trước cửa, liền lắc đầu, có phải khách ngủ trọ không? Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, người xuất gia, thuận tiện cho người, thuận tiện cho mình, nhanh dẫn khách đi vào. Hòa thượng trẻ tuổi tên Đạo Tịnh vội vàng bò dậy. Thí chủ muốn ngủ trọ sao? Nếu không phải, vẫn là mau mau rời đi đi, lại đi về phía trước hơn 10 dặm đường, liền có một cái thôn. Trời đã tối, một mình ở rừng núi hoang vắng này cũng không an phận, thí chủ ngựa nhanh, nghĩ đến có thể chạy tới trước khi trời tối. Mặc dù hòa thượng Đạo Tịnh cực lực che giấu, nhưng Giang Chu có thể cảm giác được trong lòng hắn đang hoảng loạn. Lão hòa thượng vội vã để hắn vào, tiểu hòa thượng vội vàng đuổi hắn đi. Có chút thú vị. Tiểu hòa thượng nhà ngươi, lão thượng nhà ngươi đã cho ta vào, sao ngươi lại không nhường? Ta xem ngươi tự miếu rất lớn, sao không thể lưu ta lại? Giang Chu cười nói, như thế cũng không giống người xuất gia từ bi lòng dạ a Đạo Tịnh. Ngươi còn lề mề cái gì? Sao còn không mời hành khách vào chùa? Giọng nói của lão hòa thượng lại vang lên. Đạo Tịnh vội vàng cúi đầu, khép tay nhỏ giọng nói, thí chủ mời vào. Nhìn xem, vẫn là đại nhân nhà ngươi có khí độ, tiểu hòa thượng, ngươi tu hành chưa đủ a. Giang Chu vừa xuống ngựa, vừa nói chuyện mát xa, tự mình đẩy cửa ra lướt qua bên cạnh tiểu hòa thượng. Đằng Vũ vẫy vẫy đuôi, bờm thật dài phất qua mặt tiểu hòa thượng, một mùi lạ xông tới làm tiểu hòa thượng suýt phun ra. Tức giận tới mức trợn mắt lên. Giang Chu đã khẽ cười một tiếng, đi đến chỗ lão tăng trước Phật điện. Hai nhóm người tới trước chính là những người giang hồ rời khỏi quán trà sớm hơn hắn và những nam nữ có dung mạo bất phàm. Những người này 8-9 phần 10 là đệ tử nam nữ của Ngọc Kiếm Thành, chỉ có mấy người nhàn nhạt quét mắt nhìn Giang Chu, liền không để ý tới nữa. Ngược lại khách nhân giang hồ bên kia thấy hắn, ánh mắt ai nấy sáng bừng lên. Băng Phách Hàn Quang kiếm bên hông hắn cùng Đằng Vũ liếc mắt nhìn qua lại. Giả bộ như không phát giác ra, Giang Chu cúi đầu nói với lão tăng, tiểu sinh từ Văn Khanh, một thư sinh, vừa mới du học đến Dương Châu. Dọc đường đi qua nơi đây, liền tới tá túc một đêm, đại sư có thể tạo thuận lợi hay không? Hắn trấn thủ Ngô quận nửa năm, một mình ngăn cản đại quân Sở Vương, không chừng có người biết tên của hắn. Thuận miệng mượn danh tự của Từ Văn Khanh dùng một chút. Lần trước giết Thái Âm thần ma kia, hình ảnh trong quỷ thần đồ lục còn vạch trần cho hắn một cái khó hiểu. Tên Từ Văn Khanh kia sở dĩ xui xẻo, thật là bởi vì bản binh thư mà hắn bị đánh rơi kia. Lúc ấy chuyện vi thụ chính là do vị Thái Âm thần ma này thao túng ở sau lưng. Hắn theo đuôi đến rừng Hoè Già, bị phát giác, đánh nát huyễn mộng thân của Sở Lưu Hương. Nồi lại bị úp lên người Từ Văn Khanh. Từ Văn Khanh cũng trúng phải độc chí âm của Thái Âm thần ma, mới khiến cho một đám danh sĩ của Bạch Lộc Thư Viện cũng bó tay không có cách nào, dẫn đến nhiều chuyện đằng sau như vậy. Rất nhiều chuyện, chỉ có một lần hoặc vô số lần. Cho nên Giang Chu rất thuận tay lấy ra dùng. Lão Tăng đã hợp tay chữ thập cúi giọng niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, thì ra là từ thí chủ, lão nạp là Khô Vinh. Người xuất gia, thuận tiện cho người khác, thuận tiện cho bản thân, thí chủ muốn ngủ lại, đương nhiên không gì không thể, nhưng... Lão tụ có một chuyện cần phải nói rõ. Lão Tăng xoay người, phía sau hắn còn có mấy hòa thượng, lúc này cũng nhường ra. Lộ ra Phật điện phía sau. Trong Phật điện, vậy mà có rất nhiều quan tài. Từng hàng chỉnh tề, bày ở trước tượng Phật. Ít nhất 20-30 khẩu. Trong Phật điện, thờ phụng một vị Phật mà Giang Chu chưa từng thấy qua. Nhưng cũng không kỳ quái. Thế giới này khác xa với những gì hắn biết. Hắn đã từng thấy cung phụng Phật Đà Đạo Tôn của chùa Miếu Đạo Quán, nhưng không có một vị nào là hắn nhận ra. Dưới tượng Phật Từ Bi trang nghiêm, 20-30 bộ quan tài đen như mực đang đứng. Khắp điện ánh nến nhảy lên, sáng ngời dị thường. Nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy một tia âm trầm đáng sợ. Từ thí chủ, còn có chư vị thí chủ, các ngươi cũng đều thấy được. Lão Tăng Khô Vinh chỉ vào Phật điện. Vừa rồi lão nạp cũng đã nói với chư vị thí chủ rồi. Hắn chắp tay nói với hai bên, dân huyện lân cận thôn bên trái, có nhiều người trong nhà qua đời, nhưng lại không có tiền an táng cho tổ tiên, là người siêu độ. Lão nạp không đành lòng, tệ tự coi như có chút hương khói cung phụng, hơn nữa phía sau chùa còn có một mảnh rừng hoa quế, có chút rộng rãi. Vậy dứt khoát dùng rừng quế hoa này để an táng người chết, để cho những người trong nhà bất tiện, đưa tiền nhân đến tệ tự. Những quan tài này đều do những nhà đó đưa tới. Để ở đây đợi sau khi lão nạp cử hành pháp sự siêu độ, an táng trong rừng quế hoa phía sau chùa này. Như thế, người khác vừa thuận lợi, lão nạp cũng vừa an tâm. Khô Vinh lão tăng nói đến đây, cười khổ một tiếng nói, nhưng cũng chính vì vậy, bên ngoài có rất nhiều lời đồn âm tà của tệ tử quấy phá. Hắn nhìn về phía quan tài trong Phật điện, sự việc chính là như vậy, chư vị thí chủ đều thấy được, những người này đều là những người chết đáng thương, lão nạp thực không đành lòng thấy phơi thay hoang dã, nếu thí chủ không kiên kỵ, có thể ở lại. Giang Chu thở dài, đại sư thật sự là tâm địa từ bi, công đức vô lượng. Ha! Một gã râu quai nón nói, ta còn tưởng là cái gì? Chỉ là chút người chết mà thôi. Người sống lão tử còn không sợ, còn sợ người chết. Lão hòa thượng, không cần nhiều lời, phòng khách ở đâu? Mau đưa huynh đệ chúng ta đi, đi mấy ngày đường, phải chăm sóc cẩn thận mấy ngày, còn chuẩn bị rượu thịt thượng hạng nữa, tiền bạc tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi. A-di-đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Khô Vinh vội vàng nói, thuận tiện cho người, không dám nhận tài vật của thí chủ, chỉ là nơi Phật môn thanh tịnh, chỉ có chay, không có rượu thịt. Cái gì? Rượu thịt cũng không có. Ta nói lão hòa thượng ngươi. Lão thất. Gã râu quai nón kia giận dữ, lại bị một tráng hán khôi ngô quát mắng một tiếng. Sau đó ấy nấy nói, lão phương trượng xin thứ lỗi, huynh đệ này của ta không biết lễ nghĩa, đắc tội. Khô Vinh lão tăng vội vàng nói, không sao không sao. Nói xong lại nhìn về phía Giang Chu cùng đám nam nữ kia, chư vị thí chủ còn muốn lưu lại không? Giang Chu cười nói, tiểu sinh thuở nhỏ đọc sách thánh hiền, không nói quái quỷ loạn thần, chẳng qua là một ít quan tài mà thôi, có kiên kỵ gì? Hóa ra là mọt sách, thế mà còn không tin quỷ thần. Nếu thật sự thấy tà ma, cũng không nên bị dọa đến đái ra quần. Trong đám nam nữ Thành Ngọc Kiếm có một người cười nói. Giang Chu nhìn về phía người đang bật cười kia. Là một nữ tử dung mạo diễm lệ. Hắn nhớ rõ người này, trong quán trà, chính là chuyện hoa cổ tự mà nàng truy vấn, lại dốc hết sức lực để đám người tới hoa cổ tự hàng ma tích lũy công lao. Trước mặt nói người dài ngắn, thấy Giang Chu không chỉ không có chột dạ, ngược lại hơi nâng lên cái cằm trơn bóng. Cũng không để Giang Chu vào mắt. Ai, vị cô nương này lời ấy sai rồi. Giang Chu vẻ mặt nghiêm túc nói, người đọc sách chỉ là không nói quái quỷ, không gần quỷ thần, cũng không phải là không tin. Nhưng chỉ cần đọc vạn quyển sách, lĩnh ngộ ý của thánh nhân, kiên định tín niệm trong lòng, cho dù là quỷ thần cũng phải nhượng bộ lui binh. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, tiểu sinh dưỡng hạo nhiên chính khí trong ngực, quỷ thần có gì phải sợ. Phốc xích. Mấy cô nương trẻ tuổi cũng không nhịn được cười ra tiếng. Quả thật là mọt sách. Nữ tử cao ngạo dung mạo diễm lệ nhếch miệng, chỉ bằng ngươi mà cũng dám nuôi hạo nhiên chính khí. Nàng lắc đầu, quay đầu đi, không nhìn hắn nữa. Dường như khinh thường tranh luận với Giang Chu, không muốn làm mất thân phận. Khô Vinh lão tăng vội nói, nếu chư vị thí chủ đều cố ý lưu lại, đạo không, đạo sinh, đạo nhân, các ngươi dẫn chư vị thí chủ đi hậu viện nghỉ ngơi đi. Mấy tăng nhân phía sau hắn tiến lên một bước nói, vâng, phương trượng. Mọi người theo mấy tăng nhân rời đi, trong số đệ tử Ngọc Kiếm Thành có một nữ hài thoạt nhìn chỉ 16-17 tuổi quay đầu lại nói với hắn, con mọc sách, buổi tối nếu đụng phải quỷ, tuyệt đối đừng đái ra quần nha, hi hi. Giang Chu ưỡn ngực, buồn cười, tiểu sinh đọc vạn quyển sách, có thể thông hiểu kinh nghĩa của thánh nhân. Biết rõ đại đạo của thánh nhân, sao lại e ngại đám quỷ thần này? Sao lại không nghe, ngửa mặt lên trời, cúi đầu không thẹn với đất, hành xử không thẹn với người, không thẹn với lương tâm, là nhạc quân tử. Quân tử không thẹn, sao có thể sợ tà ma? Chẳng lẽ không nghe? Được rồi. Tiểu nữ tử bị con mọt sách này đọc đến hai mắt xoay chuyển, đầu óc choáng váng, kịp phản ứng, thấy hắn còn muốn niệm tiếp, vội vàng hai tay che tai, giòn tan cắt ngang. Trừng Giang Chu một cái, xoay người hốt hoảng mà đi, không dám dừng lại. Giang Chu cười thầm trong lòng, trên mặt lại mờ mịt, đưa tay kêu lên, tiểu sinh còn chưa nói xong, cô nương đừng đi a. Tiểu nữ tử lão đảo một cái, suýt nữa đã trượt chân ngã xuống. Nữ tử kiêu ngạo kia lườm nàng một cái, người để ý đến con mọt sách kia làm gì? Lần này biết sai rồi chứ? Tiểu nữ tử mặt vẫn còn sợ hãi, ai biết hắn có thể nói như vậy a, sư sư tỷ, những người đọc sách này đều đáng sợ như vậy sao? Những lời hắn nói, ngày thường sư phụ hình như cũng để ta đọc qua một chút, nhưng ta chỉ đọc hai câu liền tâm ma bộc phát, thần hồn khó cấm. Sư tỷ liếc mắt, xì. Ngươi gọi là tâm ma. Còn cấm thần hồn sao? Người đó là thất thần, khốn khổ. Nàng lắc đầu lại nói, trong số những người đọc sách, vẫn có không ít nhân vật lợi hại, những đại nho kia không nói, ngay cả sư phụ chúng ta cũng phải kính bảy phần. Thế hệ trẻ tuổi, cũng có không ít tuấn kiệt, Ngọc Kinh Long Phong Song Tú, Phật Tâm Điêu Long, Minh Phượng Thổ Châu, đều là danh liệt Ngọc Long Sách, nghe nói không thua tỷ tỷ của ta và Lâm Sư Huynh của chúng ta. Dương Châu này cũng có Nhạc Dương Tiêu Ly của Tiêu Gia, cũng là bất phàm. Còn có Trích Tiên Nhân nửa năm trước chấn động thiên hạ, không phải cũng là người đọc sách sao? ngươi nói có lợi hại hay không? Tiểu nữ tử che miệng cả kinh nói, vị Trích Tiên Nhân kia ta đã nghe qua. Nghe nói hắn dùng ba kiếm đã khiến cho thiên hạ đại loạn, vậy lợi hại biết bao. Ba kiếm này không phải ba kiếm kia. Được rồi, ngươi nói không sai. Sư sư tỷ lắc đầu, đối với sư muội học bả như mình, nàng thật sự không biết giải thích thế nào. Dù sao ngươi nhớ kỹ, đọc nhiều sách, không có chỗ xấu, nhưng cũng không thể giống như con mọt sách kia, nếu như đọc sách chết, vậy ngươi cũng trở thành ngốc tử giống như vậy. Tiểu nữ tử mở to hai mắt, hoảng sợ lắc đầu lia lịa. Nàng mới không biến thành như vậy. Không bao lâu, lại bỗng nhiên lo lắng nói, sư sư tỷ, ngươi nói hắn ngốc như vậy, nếu là thật sự có tà ma, chẳng phải là rất dễ dàng bị hại tính mạng đi. Sư sư tỷ, một nam tử tuấn tú một bên một mực đang cười nghe, quay đầu lại nói, tiểu sư muội ngươi cũng đừng nói người khác, quản tốt chính mình đi, cũng không cho phép lại phiền đến sư sư tỷ của ngươi. Không đề cập tới cuộc nói chuyện của bọn họ. Giang Chu có chút chưa thỏa mãn buông tay xuống, lại nhìn về phía đám giang hồ khách kia. Có mấy người đang ngơ ngác nhìn hắn. Thấy hắn nhìn tới, vội vàng lắc một cái, tránh ánh mắt. Râu quai nón kia mắng, con mẹ nó, mọt sách kia ngốc, ngươi ngàn vạn lần đừng mở miệng, đầu của lão tử đau một cái, chỉ thích đánh người thôi. Hắn giơ lên nắm đấm to như cái nồi, lộ ra uy hiếp đối với thuyền sông. Giang Chu có chút tiếc nuối lắc đầu. Thơm quá đi. Theo mấy tăng nhân đi tới hậu viện. Khách giang hồ và một đám nam nữ đột nhiên hít một hơi. Ở phía trước dẫn đường một tăng nhân nhìn như tuổi tác lớn nhất nói, phía sau viện này chính là rừng quế hoa, hôm nay vừa lúc là thời tiết nở hoa, chư vị thí chủ có thể đuổi kịp, cũng coi là duyên phận. Rừng quế hoa? Không phải lão hòa thượng nói nơi chung người chết sao? Cũng quá dơ bẩn đi. Râu quai nón nhíu mày, thanh âm chấn động khiến lỗ tai người ta ong ong. Chính là chỗ đó. Một tăng nhân thản nhiên nói, vừa rồi phương trượng đã nói, nếu để ý thì có thể rời đi. Ôi chao, đạo sinh sư đệ, không được vô lễ. Tăng nhân lớn nhất cười nói, chư vị thứ lỗi, sư đệ này của ta từ trước đến nay chính là lời nói lạnh nhạt như thế. Đại hán đầu lĩnh trừng mắt trách cứ liếc, râu quai nón bất đắc dĩ nói, thôi bỏ đi, coi như lão tử xui xẻo, thì làm hàng xóm với người chết đi. Rất nhanh, tăng nhân dẫn bọn họ đi vào một cái sân nhỏ. Viện này rất rộng rãi, hai bên đều có mấy hàng tăng xá, sợ là có mấy chục gian phòng. Hai mươi mấy người bọn họ đều ở nơi này, cũng không chút nào chen chúc. Phía trước có một bức tường xanh, giữa tường là lượng đạo nguyệt môn. Có thể thấy được rất nhiều hoa có mọc lên, đóa hoa vàng nhạt nối liền thành từng mảng, tựa như từng mảnh kim vân, vô cùng xinh đẹp. Lại có từng đợt mùi thơm xông vào mũi. Nhìn thấy một rừng quế hoa như vậy, mọi người đều có một loại cảm giác nếu có thể ở lại đây lâu dài, cũng là chuyện may mắn. Khi ba tăng nhân an bài phòng cho bọn họ rời đi, đạo sinh sắc mặt lãnh đạm kia quay đầu lại nói, cho các ngươi một lời khuyên, buổi tối cho dù nghe được động tĩnh gì, tốt nhất đừng có đi ra. Râu quai nón hồ nghi nói, động tĩnh. Có thể có động tĩnh gì? Đạo sinh sư đệ, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Đạo không hòa thượng lớn tuổi nhất vội vàng nói, buổi tối phương trượng sẽ siêu độ cho những vong hồn trong bảo điện, sợ là sẽ quấy rầy đến chư vị thí chủ. Nhưng cũng không có cách nào, gần đây cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngắn ngủn mấy ngày, lại đưa tới nhiều quan tài như vậy, để lâu cũng không tốt, xin thí chủ thứ lỗi. Đại hán đầu lĩnh ông quyền nói, dễ nói, không sao cả. Đạo không cười cười, kéo đạo sinh rời đi. Trong hậu viện hoa cổ tự này từng dãy tăng xá, một loạt là 5-6 gian. Giang Chu một mình một người chiếm một gian phòng. Đằng Vũ đang ở ngoài cửa. Đám giang hồ khách và đệ tử Ngọc Kiếm Thành đều ở một dãy phòng. Nhưng không can thiệp vào chuyện của nhau, yên tĩnh. Giang Chu tiến vào tăng xá mà hắn được an bài. Tiến vào một căn phòng rộng 2-3 trượng, bài trí cực đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn. Nhưng rất là sạch sẽ gọn gàng. Từ một góc có chút tường tróc ra, lộ ra gạch đá, xem ra tăng xá này đã có nhiều năm. Chăn đệm trên giường là do tăng nhân vừa mới lấy tới. Có chút cổ xưa, ẩn ẩn ố vàng, nhưng cũng coi như sạch sẽ, không có mùi gì khác thường. Giang Chu sờ sờ chung quanh, phủi tay, ngồi xuống trên giường. Bắt đầu suy nghĩ. Hoa cổ tự này, từ khi hắn tiến đến, cũng chỉ thấy được 5 người. Khô Vinh lão tăng. Đạo Tịnh tiểu hòa thượng bị Đằng Vũ dọa cho ngã sắp xuống. Còn có Đạo Không, Đạo Sinh, Đạo Nhân an bài chỗ ở cho bọn hắn, tổng 3 tăng nhân. Sân sau này lại có mấy chục tăng xá, cũng không giống có người ở, chẳng lẽ còn là phòng khách chuẩn bị cho khách qua đường hay sao? Hai tay hơi động một chút, Giang Chu lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ. Hắn tiện tay lấy một cuốn sách từ trong di trần phiên ra, mở cửa phòng đi tới sân. Cùng lúc đó, hai nhóm người kia cũng đều tụ cùng một chỗ. Trong đám người giang hồ kia, có người lo lắng nói, đại ca, ta thấy trong chùa này có điểm gì là lạ. Có gì không đúng? Cái này không phải rất tốt sao? Chính là thứ này. Phi. Mẹ nó, thứ đồ này cũng là cho người ăn. Râu quai nón vừa nói, vừa cầm một cái bánh bột ngô lớn, gặm một miếng vừa cứng vừa chát vừa chua, nhai hai cái liền phun ra, mắng một câu. Đại hán đầu lĩnh nhíu mày nói, lão tam, người nói xem, như thế nào không đúng? Lão tam là hán tử gầy gò, nghe vậy lắc đầu, ta cũng không nói rõ được, chỉ là vào hoa cổ tự này, ta có loại cảm giác không thoải mái. Râu quai nón biểu môi nói, lão tam, ta thấy ngươi càng sống càng thụt lùi, cứ nghi thần nghi quỷ như vậy, không phải chỉ có một chữ, nhát gan sao? Có người cười nói, lão thất, ngươi không biết chữ thì thôi, ngay cả đếm cũng không biết, còn không biết xấu hổ cười tam ca. Đây là hai chữ. Râu quai nón mắng, ngươi biết cái gì? Ngươi biết chữ. Ngươi biết chữ ngươi tới nói cho lão tử, tên chó của ngươi viết như thế nào? Hắc. Được rồi, đừng náo loạn nữa. Đại hán đầu lĩnh nói, lão tam từ trước đến nay cẩn thận, lời hắn nói, các ngươi cũng không nên không để trong lòng. Đi lại giang hồ, cẩn thận không có sai lầm lớn. Lần này đại hội quần hùng ở động đình hồ của Nhạc Dương có sự tình trọng đại, chúng ta không thể để xảy ra sự cố. Này. Râu quai nón phất tay, đại hội lần này, tất nhiên là đại ca ngươi đứng đầu, vị trí lục lâm minh chủ ba quận chín dặm, không ai khác ngoài đại ca ngươi. Đại hán đầu lĩnh nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì. Lão tam bỗng nhiên nói, ta lại cảm thấy, đám nam nữ kia không phải loại lương thiện gì, không biết cùng lần động đình đại hội này có quan hệ hay không. Chỉ là đám nhóc non nớt trắng trẻo kia. Râu quai nón há to miệng cười nhạo nói, lão tam, có phải ngươi ăn nhiều bánh bột ngô chua quá không, ăn hỏng cả người rồi. Sao ngươi không nói thư sinh kia là Tiêu Tình Ngự Long thư sinh? Ha ha ha ha. Những người còn lại đều cười ầm lên. Lão tam tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Không trách bọn họ cười. Cái danh hiệu Ngự Long thư sinh này ở trên giang hồ có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Nghe nói đại hội động đình này do hắn ta dựng lên. Xuất thân của người này cũng bất phàm. Chính là trưởng tử Tiêu gia của Nhạc Dương. Tuy Nhạc Dương Tiêu gia không phải thế gia, nhưng cũng là danh môn đương thời. Gia học uyên thâm, lấy tài học xuất thân, tương lai tất sẽ xuất tướng nhập tướng. Tuy nhiên hơn nửa năm trước, Sở Vương Nam Châu cử binh tạo phản. Lại nghe Tiêu Biệt Quán người khiên đỉnh Tiêu gia, bỗng nhiên xuất hiện dưới trướng Sở Vương, còn tự mình dẫn binh đi công Ngô quận. Chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì, dưới tình huống hơn phân nửa Nam Châu đã bị chiếm đóng, dẫn 50 vạn quân vây công Ngô quận, lại còn thất bại tan tác mà quay trở về. Nghe nói Tiêu Biệt Quán còn liệt nửa người, chỉ có thể ngồi trên ghế xe sống qua ngày. Tin tức truyền ra, Nhạc gia ở Dương Châu xa xôi cũng bị liên lụy. Bị xét nhà, cả nhà bị áp giải vào kinh hỏi tội. Tuy nhiên, Tiêu gia đã có hai người nhận được tin tức từ sớm, chạy ra ngoài. Hai người này là một đôi nhi tử của Tiêu Biệt Quán, một trong số đó là Tiêu Tình. Tiêu Tình này cũng lợi hại. Trốn chạy đi, hơn nửa năm thời gian, vậy mà ở trên giang hồ xông ra tên tuổi thật lớn thư sinh Ngự Long. Thế lực trong bóng tối trải rộng khắp ba quận chín vùng. Lần này còn chọn động đình đại hội, muốn liên hợp Lục Lâm Hào Kiệt Dương Châu, chọn ra một vị minh chủ. Thống nhất lực lượng của Lục Lâm Dương Châu, nòi theo 36 lộ bắc cảnh. Một vị anh hùng hào kiệt như vậy, bọn họ là hết sức kính nể. Biểu hiện ngốc sách chua vừa rồi, bọn họ nhìn thấy trong mắt. Dáng dấp rất xuất sắc, nhưng khí huyết toàn thân lại yếu ớt không thể nhận ra, tay trói gà không chặt, làm người chua loét. Hạng người chua ngoa như vậy, nói là anh hùng hào kiệt, há có thể không khiến người ta bật cười. Cười thì cười, lão tam nói không sai, đám nam nữ hài tử kia quả thật không đơn giản. Đại ca đầu lĩnh mỉm cười, nghi mặt nói, không chỉ không đơn giản, hơn nữa không phải chúng ta có thể chọc vào. À, râu quai nón trừng mắt, cũng không cãi nhau nữa. Hắn biết lão đại nhà mình sẽ không dễ dàng kết luận, tất nhiên là có phát hiện. Đại ca đầu lĩnh nghi mặt nói, nếu ta đoán không sai, những người đó không phải người trong Lục Lâm, mà là đệ tử tiên môn. Mọi người nghe vậy rùng mình. Đệ tử tiên môn. Mấy chữ này cách bọn họ quá xa. Tiên môn. Những nhân vật thần tiên này không phải đều là ở trong núi rừng, rất ít hiện thế sao? Đại ca đầu lĩnh thở dài, đó là trước kia, hiện tại không giống. Thiên hạ rung chuyển, cho dù là tiên môn cũng phải tìm ra đường. Mọi người hơi yên lặng. Tiên môn thì như thế nào? Không phải đều là đám nhóc non. Có thể lợi hại bao nhiêu? Râu quai nón kêu lên, tất cả mọi người đều là một cái đầu hai cái tay, nếu đánh nhau còn không biết ai lợi hại đây. Đại ca đầu lĩnh bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng bên cạnh. Các đệ tử Ngọc Kiếm Thành cũng tập hợp ở đây. trong tay sư sư tỷ đang cầm một thanh tiểu kiếm. Một đám nam nữ vây quanh một chỗ, đều nhìn chằm chằm vào thanh tiểu kiếm kia. Thanh kiếm này dài không quá một thước, toàn thân băng sương, thông thấu trong suốt. Bạch quang mờ mịt tản mát ra. Trong bạch quang kia, vậy mà hiện ra hình ảnh. Chính là đám khách giang hồ trong tăng xá. À, nghe bọn họ đề cập đến đám người mình, liền có người cười lạnh thành tiếng. Đám cỏ dại xanh không biết trời cao đất rộng này, thật sự là nói khoác không biết ngượng. Có người đề nghị, Thu sư huynh, không bằng đi giáo huấn bọn hắn một chút, thế nào? Không nên phức tạp. Thu sư huynh dường như là người dẫn đầu trong đám bọn họ. Tướng mạo tuấn tú, khí độ trầm ổn, nhưng giữa hai đầu lông mày lại ẩn hiện một tia ngạo khí. Hoa cổ tự hư thật còn chưa thăm dò rõ, nếu thật sự có vấn đề, đã thảo kinh xà, ngược lại phải tốn nhiều công sức. Cũng đúng, trước tha cho bọn họ một lần, đợi tru sát tà vật quấy phá kia, cho bọn họ đẹp mặt. Thu sư huynh không khuyên can nữa, gật đầu nói, vừa rồi các ngươi đều xem qua, có phát hiện trong chùa này có gì dị thường không? Một người cướp nói, ta thấy lão tăng Khô Vinh kia khẳng định có vấn đề, còn có quan tài trong Phật điện, ta cũng không tin, hắn thật có lòng tốt như vậy, còn đặc biệt vì một ít người không liên quan hạ táng siêu độ. Chỉ sợ những người chết trong quan tài kia đều là do lão lừa trọc này hại chết, cũng không biết phải dùng những người chết này làm tà pháp gì. Thu sư huynh nhìn sư sư tỷ nói, sư muội, muội thấy thế nào? Sư sư tỷ nói, Khô Vinh nhất định là có vấn đề, bất quá trước khi điều tra rõ hắn rốt cuộc hại người như thế nào, chúng ta cũng không tiện trực tiếp động thủ. Sư muội nói không sai, vậy trước tiên chờ một đêm đi. Thu sư huynh gật đầu nói, bọn họ đã giữ chúng ta lại, nói vậy vào buổi tối nhất định sẽ động thủ, chỉ cần nhìn chằm chằm người trong chùa, chắc chắn hắn cũng không có cách nào tá quái. Sư tỷ, nếu không thì xem con mọt sách kia đi. Tiểu nữ tử nhỏ tuổi nhất bỗng nhiên nói. Sư tỷ nhíu mày nói, ngươi nhìn hắn làm gì? Tiểu nữ tử thầm nói, cái kia. Không phải nói là nhìn chằm chằm vào lão hòa thượng kia, không cho hắn tá quái sao? Nếu như muốn hại người, con mọt sách kia hẳn là có thể ra tay tốt nhất a, ngươi a, tâm địa cũng quá mềm yếu. Sư sư tỷ lắc đầu, biết rõ sư muội này từ trước đến nay tâm địa mềm yếu, chỉ sợ là sinh ra lòng đồng tình đối với con mọt sách kia. Nhưng nàng nói cũng không sai. Cũng theo lời nàng nói, niệm chú quyết, quét một vòng trên thanh tiểu kiếm. Hình ảnh kiếm quang biến hóa. Tiếng sách vang vọng từ trong đó truyền ra. Quân tử đạo giả tam, ta vô năng, nhân giả bất ưu, tri giả bất hoặc, dũng giả bất sợ. Tri, nhân, dũng ba người, thiên hạ đạt đức. Cái gì gọi là tri? Nghĩa vụ dân, kính quỷ thần mà xa, có thể nói là biết rồi. Biết thì biết, không biết thì không biết, biết thì biết. Biết người thì triết, tri nhân tắc minh, có thể nói là quân tử giả. Nhìn thấy hình ảnh, con mọt sách kia ở trong sân chắp tay sau lưng, dáng vẻ rung đùi đắc ý, mọi người hai mặt nhìn nhau. Văn chương hay. Văn chương hay. Trên trường thi, văn chương này của ta cũng nhất định có thể giành được tam giáp, thánh chung vì thế mà thét dài. Một đám nam nữ thấy thư sinh trong hình không ngờ bắt đầu khoe khoang khoác lác, càng là mặt mũi tràn đầy im lặng. Sư tỷ che trán, quả nhiên là mọt sách. Chỉ có tiểu nữ tử mờ mịt nói, hắn nói là có ý gì? Mọi người càng không biết nói gì. Chú ý của ngươi một chút có thể lệch hơn chút nữa không? Thu sư huynh lại như có điều suy nghĩ, cười nói, hắn nói đạo làm người lập thế của hắn. Mấy câu nói này nói ra rất hay, nếu thật sự là hắn làm, người này hẳn là có chút tài học. Ngọc Kiếm Thành tuy không phải là nơi đọc sách, học vấn, nhưng đệ tử trong môn cũng hiểu rõ văn tự, đọc qua không ít sách. Đối với văn chương tốt xấu vẫn là có một chút năng lực phân biệt. Sư tỷ biểu môi nói, vậy thì có ích lợi gì? Đọc sách không thể lập thân, chung quy là công giả tràng, chỉ có thể vùi đầu kinh văn, làm chút câu thơ chua hủ lậu, không có nửa điểm tác dụng. Nàng nói lập thân lại là cảnh giới văn đạo. Người đọc sách dưỡng ra hạo nhiên khí, bút lạc có thể sinh huy, đó là lập hành. Hạo nhiên hữu thành, hạo khí thành phong, mới là lập thân. Cái gọi là chính khí oai hùng, chính là khí thế lập thân của người đọc sách. Người bình thường nhìn không ra, những người tu hành như bọn họ lại liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Quỷ vật tầm thường âm tà gặp, cũng phải nhượng bộ lui binh. Thư sinh ngốc trước mắt này, đừng nói cái gì mà oai phong hào hùng, chính khí lẫm liệt, cho dù là một chút hạo nhiên khí trong lòng ngực cũng không có dưỡng ra. Lúc này, vẫn chỉ biết trích một câu cùng chương, còn khoe khoang tự khen, không phải thư sinh ngu si chua hủ lậu thì là cái gì? Tên ngốc thư sinh chua chết tiệt. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, còn đọc bài thơ chua gì nữa? Mấy người đang nhìn, đột nhiên truyền ra một tiếng tức giận mắng, âm ỉ khiến thất gia đau đầu phiền lòng. Nếu không câm miệng, cẩn thận thất gia ngươi quyền hạ không lưu tình, đánh vào mặt ngươi nở hoa. Lại thấy trong phòng đám người giang hồ kia có một đại hán chui ra. chính là gã râu quai nón kia. Các huynh đệ gã râu quai nón đang thương nghị trong phòng, ai ngờ không bao lâu đã nghe thấy tiếng đọc sách. Ồn ào khiến hắn tâm phiền ý loạn. Hắn là người nghe không được những thứ này nhất. Vốn tưởng rằng cái mọt sách chua ngốc nghếch này chỉ niệm trong chốc lát, ai ngờ hắn còn chưa dứt, còn càng đọc càng lớn tiếng. Hỏa khí dâng lên, trực tiếp đá văng cửa, vọt ra ngoài. Nếu không phải nhớ lời dặn của đại ca nhà mình, râu quai nón thật muốn trực tiếp nâng cổ tiểu tử này lên, tát mấy cái. Ôi, ồn ào đến huynh đài rồi hả? Xin lỗi, tiểu sinh nhất thời suy nghĩ sâu xa, thực sự không kiềm chế được, xin thứ lỗi. Tiểu sinh trở về ngay, trở về liền. Một đám nam nữ nhìn thư sinh trong hình không ngừng chắp tay khom lưng, tươi cười lầm lành với gã râu quai nón kia. Đều cảm thấy thư sinh chua này cũng quá dễ bắt nạt. Không phải nói văn nhân trọng khí tiết chứ. Tiểu tử này một chút cốt khí cũng không có, nhiều sách như vậy đều uổng công đọc. Nhìn thư sinh này ở trước mặt gã râu quai nón nổi giận, vừa bồi tội, vừa hốt hoảng lui ra. Còn bị vấp vào ngưỡng cửa một cái, thiếu chút nữa ngã cái mông, gần như là lăn lộn bò trở lại phòng, đóng cửa lại. Sư sư tỷ khinh thường biểu môi, tay lau, kiếm quang liễm lên. Tiểu sư muội đứng bên cạnh nói, nhìn đủ rồi. Thư sinh này ngây ngốc như vậy cũng vô dụng, tà mà là tà ma cũng lười xuống tay với hắn. Sau đó cũng mặc kệ nàng, một lần nữa dùng tiểu kiếm chiếu ra một cảnh tượng khác. Trong hình ảnh hiện ra chính là Phật điện phía trước. Tiểu sư muội thấy thế, méo miệng, nhỏ giọng thì thầm, thư sinh thúi, thật vô dụng, hảo tâm chiếu cố ngươi, thật sự làm ta mất mặt. Phi. Thư sinh ngu ngốc vô dụng. Trong sân, râu quai nón Trừng Giang chu trở lại gian phòng, đóng cửa phòng, mới nhổ ra một ngụm đờm, mắng một câu. Vừa định quay về phòng, đột nhiên cảm thấy bụng dưới phình to. Không khỏi lại mắng, hòa thượng miếu chết tiệt, ngay cả đồ ăn người cũng không có, bánh chua kia làm cổ họng thất gia cũng bốc hỏa. Vừa rồi hắn mắng nhiều nhất, nhưng cũng ăn nhiều nhất. Tăng nhân chùa chuẩn bị bánh bột ngô cho bọn họ tuy no, nhưng ăn nhiều lại làm rất khô cổ. Hắn ta uống không ít nước, lúc này nước tiểu dâng lên, đã không nín được, có chút không thể vãn hồi. Nhìn xung quanh một chút, liền vừa kéo dây lưng quần vừa chạy tới rừng quế hoa ở hậu viện. Rất nhanh xuyên qua nguyệt môn, tìm một cây hoa quế gần đó, cởi bỏ dây lưng quần liền xì. Ha ha. Mặt mũi râu quai nón thoải mái, còn mắt nhắm lại rên rỉ một tiếng. Bỗng nhiên, một âm thanh êm tai như tiếng chim hót truyền đến. Râu quai nón mở mắt ra, lại đột nhiên giật mình. Tiếng vang mới vừa rồi còn kêu, đột nhiên gián đoạn, hai tay hắn đều ướt đẫm, hắn lại vẫn như chưa phát giác. Hai mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Cây quế trước mắt đột nhiên nhẹ nhàng lay động, hoa quế màu vàng nhạt đầy cây ùn ùn rơi xuống. Giống như một trận mưa màu vàng. Dưới ánh trăng chiếu rọi, bao phủ một tầng ánh vàng nhàn nhạt. Như mộng như ảo. Quế hoa rơi lả tả, theo gió nhảy múa. Vậy mà mơ hồ tụ thành một hình người. A, râu quai nón chậm rãi trương lớn. Từ trong cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái. Hắn bị dọa, cũng bị mê hoặc. Hình người dần dần rõ ràng. Là một mỹ nhân toàn thân trần truồng, không một mảnh vải, đường cong lả lướt, dáng vẻ thướt tha. Làn da như ngọc tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, cả người giống như được tạc ra từ ngọc vàng, hoàn mỹ vô khuyết. Làm cho râu quai nón si mê không thôi. Mỹ nhân kia có khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người càng khiến huyết khí người ta sôi sục. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ, lại có một loại sầu khổ không tan. Ai? Mỹ nhân trần truồng nhìn gã râu quai nón, phát ra một tiếng thở dài ẩn chứa sầu bi. Mỹ nhân! Râu quai nón chỉ cảm thấy tim như muốn vỡ vụn, dùng sức nuốt mấy cái, giang tay muốn chạm vào. Lại đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài. Ai? Ai? Không phải một tiếng, là vô số âm thanh liên tiếp. Động tác của tên râu quai nón cứng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy trong rừng quế hoa này, vô số cây quế hoa đều lay động. Hoa quế bay lả tả, lọt vào trong tầm mắt đều là cánh hoa vàng nhạt. Toàn bộ rừng quế hoa giống như tiên cảnh màu vàng. Dưới mỗi một gốc hoa quế đều xuất hiện một mỹ nhân trần truồng. Đều là dung mạo tuyệt thế, sắc mặt sầu khổ, nhìn quai hàm ai thán không thôi. À, ha ha. À, râu quai nón phát ra tiếng cười gượng. Một mỹ nhân trần truồng, hắn sẽ si mê. Hai mỹ nhân trần truồng, hắn sẽ mừng như điên. Ba mỹ nhân không mặc quần áo đứng trước mặt hắn, hắn chết cũng cam nguyện. Nhưng vô số mỹ nhân không mặc quần áo, dùng ánh mắt sầu bi nhìn hắn chằm chằm, phát ra từng tiếng than thở. Vậy hắn cũng chỉ có thể sợ hãi hai chữ. Mẹ ơi! Quỷ A, râu quai nón quát to một tiếng, quần cũng không có nhắc tới, xoay người bỏ chạy. Động tĩnh hắn tạo ra đã kinh động những người khác. người lao ra trước đương nhiên là đám huynh đệ nghe được thanh âm của hắn. Lão thất! Chuyện gì xảy ra? A, đại ca! Có quỷ A, nhìn thấy huynh đệ nhà mình, râu quai nón rốt cục có chút tự tin. Nhưng lưỡi vẫn bị đóng băng. Ta nói lão thất, người là muốn nữ nhân nghỉ điên rồi sao? Ở đâu ra quỷ? Còn nữ quỷ, hay là nữ quỷ không mặc quần áo? Trong rừng Quế Hoa, các giang hồ nhìn bốn phía im ắng, trừ bọn họ, không có bất cứ người sống nào. Chỉ có sâu trong rừng mơ hồ thấy được từng tấm bia mộ. Mặc dù có chút âm trầm, nhưng với những thảo mãn đầu đau liếm máu mà nói, cũng không để ý lắm. Ta không có lừa các ngươi. Đại ca! Lão thất ta thật sự không nói mê sảng. Vừa rồi ở chỗ này, cây động, hoa đều rớt mất. Một! Không không, là rất nhiều mỹ nhân không mặc quần áo. Râu quai nón gấp đến độ hoa chân múa tay loạn xạ, nói năng lộn xộn, căn bản không rõ ràng. Được, không phải ngươi nói đã rụng hết những hoa quế đó rồi sao? Một người chỉ vào chung quanh nói, ngươi nhìn xem, không phải đều rất tốt sao, rơi ở đâu rồi? Cây hoa quế xung quanh, mỗi một cây đều là hoa quế vàng nhạt treo đầy đầu cành. Trên mặt đất ngay cả một đóa cũng không thấy. Cái này! Râu quai nón lúc này hơi trấn định lại, nhìn chung quanh, cũng trợn tròn mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lão thất, ta nói ngươi nằm mơ cũng không nên hoang đường như vậy. Không đúng, không phải hoang đường, có thể đem mộng làm đến loại trình độ này, cũng là một loại bản lĩnh. Hay lắm, Quế Hoa biến thành mỹ nhân không mặc quần áo, còn mấy chục mấy trăm người. Một người vẽ mặt hướng tới mặt đất chật chật nói. Tự hồ đã nghĩ tới cảnh tượng gã râu quai nón nói bậy kia, nước miếng đều sắp chảy ra. Ngươi! Râu quai nón ngôn ngữ trì trệ. Bất quá cảnh tượng chung quanh cũng làm cho hắn không khỏi hoài nghi chính mình. Lẽ nào vừa rồi mình hoa mắt thật rồi? Không thể nào, hắn không uống rượu, ngược lại muốn uống, trong miếu hòa thượng này cũng không có rượu cho hắn uống. Được rồi, đừng nói bậy. Đại hán đầu lĩnh quát lên, nhìn về phía râu quai nón, lão thất, ngươi nói thật, ngươi thật sự thấy được người. Râu quai nón vội la lên, đại ca, tần lão thất ta lừa ai cũng không dám lừa ngươi a, nhưng... Sao lại như vậy? Sao lại không thấy nữa? Các ngươi đang ầm ĩ cái gì? Mấy người nói chuyện, một đám nam nữ Ngọc Kiếm Thành cùng nhau đi vào trong Quế Hoa Lâm này. Bọn họ đã bị kinh động từ lâu. Chẳng qua là đang nhìn thấy râu quai nón nói mình gặp quỷ, liền ở một bên nhìn. Lúc này hắn ta không kìm nén được nữa mà xông vào. Sư tỷ không khách khí hỏi râu quai nón, này, ta hỏi ngươi, ngươi nhìn thấy ở đâu? Râu quai nón khó chịu thái độ của nàng, trừng mắt, ngươi là ai? Tướng mạo của hắn vốn là hung ác, trừng mắt một cái lại càng dọa người. Sư tỷ chẳng những không có bị dọa sợ, ngược lại mắt dựng thẳng, trừng trở về, không muốn chết, hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó, phế cái gì? Con mẹ nó! Đám đàn bà chưa mọc lông đủ, còn rất ngang ngược. Râu quai nón nhất thời nổi giận, đại nhân nhà ngươi có từng dạy ngươi chưa, ra ngoài, phải cụp đuôi làm người. Bằng không trêu chọc phải người không nên trêu chọc, bị lột quần áo đánh mông vẫn là nhẹ. Nếu không dạy, thất gia gia sẽ dạy ngươi. To gan. Hỗn sự. Một đám nam nữ nào nghe qua loại lời thô ngôn quế ngữ này? Nhất là sư tỷ. Trừ Thu Sơn Kỳ bên người ra, nàng vốn là lớn nhất trong mọi người. Còn có một tỷ tỷ ruột là một kiếm chủ, thiên kiêu của Ngọc Kiếm Thành. Ở trong môn cùng chấp trần kiếm chủ Lâm Sơ Sơ nổi danh thiên hạ. Xưa nay cùng thế hệ luôn kính sợ nàng. Trưởng bối cũng đa số nuông chiều nàng, nào nghe được lời nói bực này. Nhất thời giận dữ, mặt phủ sương lạnh. Những đồng môn còn lại đều đã trở tay nắm chặt chuôi kiếm sau lưng, muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Khách nhân giang hồ đối diện cũng thần sắc hung ác, ai nấy cầm binh khí. Hai bên một lời không hợp, không ngờ lại dương cung bạc kiếm. Ồ, các vị đều ở đây à? Đang lúc bầu không khí ngưng động, một thanh âm không đúng lúc bỗng nhiên chen vào. Trong đám người, vị tiểu sư muội ở Ngọc Kiếm Thành kinh ngạc nói, ơ thư sinh Chu ngu ngốc là ngươi à, ngươi ra đây làm gì? Trong lòng thầm nói một câu, đềm hồn khuya khoắt, thấy người khác náo nhiệt mà ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt, thật sự không sợ gặp quỷ. À, Giang Chu mặc một bộ thanh sam từ trong nguyệt môn đi tới, nhìn mọi người vẻ mặt kinh hỉ. Hơi thở dài nói, tiểu sinh đêm khuya khó ngủ, trằn trọc trên giường, ngửi hương thơm hoa quế khắp vườn, chợt nghe thấy thanh âm của chư vị, liền nhớ tới các vị đại sư đã nói nơi này có một rừng quế hoa. Ta nghĩ nhất định là chư vị ở đây ngắm hoa, ánh trăng nhô cao, sâu trong thiện phòng, đêm trăng ngắm hoa, hoa trăng giao thoa, quả thực là một phen giai thoại. Vốn tiểu sinh còn có chút sợ hãi, bất quá không thể tưởng được chư vị có nhã hứng này, tiểu sinh dĩ nhiên là mượn ánh sáng, cũng tới thưởng thức hoa trăng này. Có lẽ còn có thể linh tư dâng lên, làm ra một kiệt tác truyền thế giai, vậy càng là giai thoại trong giai thoại a. Nói xong hít một hơi thật sâu, dường như đang say mê ngắm nhìn hương hoa khắp khu rừng này. Quả nhiên là mọt sách. Khóe miệng mọi người hơi cong lên, thầm nói một tiếng. Giang Chu bỗng nhiên thò đầu nói, à, mấy vị đại sư kia không có ở đây, thật sự là đáng tiếc, tiểu sinh còn muốn thỉnh giáo một phen đây. Mọi người mặc kệ một con mọt sách. Bất quá bị hắn quấy rầy, không khí vừa mới dương cung bà kiếm ngược lại hòa hoãn một chút. Đại ca đầu lĩnh đám người giang hồ kia nghe Giang Chu nói, chợt nhíu mày, có chút không đúng. Đại ca, làm sao vậy? Mới vừa rồi lão thất gọi lớn tiếng như vậy, động tĩnh của chúng ta ở chỗ này cũng không nhỏ, ngay cả mọt sách này. Thư sinh cũng đi ra, những hòa thượng kia làm sao không có động tĩnh? Râu quai nón vừa nghe, lập tức không cho là đúng, phất tay nói, này, có lẽ là những con lừa trọc kia ngủ quá say đi. Khả năng không lớn. Vị thu sư huynh ở Ngọc Kiếm Thành đột nhiên nói. Sư tỷ nghi hoặc nói, vì sao? Sư huynh nhìn ra cái gì? Vị Khô Vinh phương trưởng kia nhìn qua giường như chỉ là một người bình thường. Thu sư huynh nói, nhưng mấy vị đại sư kia lại là người có tu vi trong người. Mấy vị khác còn tốt, vị tiểu sư phụ đạo tịnh kia, chẳng qua là vừa mới nhập phẩm. Đạo không, đạo nhân hai vị đại sư, tu vi đã là chí ít bát phẩm. Vị đạo sinh đại sư kia, ta lại nhìn không thấu. Đám đệ tử Ngọc Kiếm Thành kinh hãi. Sư tỷ cả kinh nói, sư huynh ngươi là tu vi thất phẩm, nếu ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu, chẳng phải là bước vào trung tam phẩm sao? Những người giang hồ kia cũng giật bắn mình. Không chỉ vì mấy hòa thượng bọn họ nói có đạo hạnh cao thâm trong người, còn bởi vì thu sư huynh trong miệng bọn họ lại có tu vi thất phẩm. Nhưng những nam nữ này rõ ràng thoạt nhìn cũng không giống như người trong võ đạo. Tu luyện võ đạo cần phải trải qua rèn luyện gân cốt da thịt. Không nói những cái khác, muốn nhập phẩm, lớp da này tất nhiên là được mài đến thô ráp như da trâu. Trừ phi bước vào trung tam phẩm, huyết khí hùng hậu, tinh khí phụng dưỡng nhục thân, mới có thể chậm rãi khôi phục. Nghĩ đến những đứa trẻ này, từng đứa da thịt mềm mại, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nếu không phải bọn họ khoác lác, vậy cũng chỉ có thể là như đại ca đầu lĩnh suy đoán, bọn họ là đệ tử tiên môn. Mọi người không khỏi thầm nghĩ sợ. May mắn vừa rồi có một sách chua này ngắt lời, nếu không đánh nhau thật sự là giữ nhiều lành ít. Người trong giang hồ bình thường không dám trêu chọc đệ tử tiên môn. Bởi vì lúc mới bắt đầu tu luyện võ đạo, căn bản không thể đánh đồng với thuật pháp tiên môn kia. Tuy nói võ đạo luyện đến chỗ cao thâm, chưa hẳn không bằng tiên đạo. Nhưng tu tập võ đạo, hoàn toàn là bởi vì tiên thiên bị hạn chế, khó có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích nhân thân. Muốn đạt tới cảnh giới võ đạo trong truyền thuyết, nói dễ vậy sao? À, các ngươi xem. Một tiếng thét kinh hãi bỗng vang lên. Là tiểu sư muội kia. Trong tay nàng đang cầm thanh tiểu kiếm của sư tỷ. Vừa rồi bọn họ một mực dùng kiếm này quan sát tiền viện Phật điện. Nghe được động tĩnh, liền đem kiếm để nàng tạm thời cầm, dặn dò nàng thời khắc chú ý, liền đuổi theo. Mọi người nghe xong đều nhìn lại. Khách nhân giang hồ thấy hình ảnh Phật điện xuất hiện trên thanh kiếm nhỏ trong tay nàng, như hiện lên trước mắt. Rốt cuộc tin chắc những người này là đệ tử tiên môn, không khỏi càng cảm thấy may mắn. Chợt bị hình ảnh hấp dẫn. Trong Phật điện, ánh nến mờ nhạt, chiếu rọi tượng Phật lúc sáng lúc tối. Hương khói lượn lờ, tượng Phật lượn lờ, cùng đầy quan tài. Ban ngày nhìn tượng Phật trang nghiêm từ bi, lúc này lại có loại áp lực âm trầm nói không nên lời. Mà những quan tài kia, vậy mà lại nở rộ ánh sáng mờ mịt. Một bộ quan tài trong đó, nắp quan tài hơi rung nhẹ. Biên độ càng ngày càng mạnh. Giống như bên trong có người đang gõ quan tài, muốn từ bên trong giãy giụa ra. Đi. Đi xem một chút. Thu sư huynh lập tức nói, mang theo đám đồng môn vội vàng rời đi. Đại ca đầu lĩnh nghĩ nghĩ, cũng dẫn theo các huynh đệ đi theo sát. Giang Chu nhìn trái nhìn phải, lại nhìn về phía sau nhìn toàn hoa quế, mặt hiện lên vẻ không nỡ, nhưng lại sợ hãi, bộ dáng do dự. Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ duỗi ra, kéo lấy hắn rời đi. Thư sinh ngu ngốc, người còn muốn mình ở lại chỗ tà môn này. Không muốn sống nữa. Tiểu sư muội Thành Ngọc Kiếm mặt căng lên, mắt trợn trừng, cực lực làm tư thái hung ác hù dọa hắn. Giang Chu bị lôi kéo cùng một chỗ đi về phía tiền viện, đại ca đầu lĩnh cùng thu sư huynh đều quay đầu lại, nhìn thoáng qua Giang Chu. Trong mắt đều hiện lên một tia nghi hoặc tương tự. Đại ca đầu lĩnh và thu sư huynh cũng cảm thấy nghi hoặc. Con mọt sách này là cố ý hay là vô tình? Động tĩnh bên Phật điện khiến bọn họ để ý hơn, suy nghĩ này cũng chỉ là nhất chuyển liền tạm thời đè xuống. Đoàn người vội vàng chạy tới tiền viện. Cửa lớn của Phật điện mở rộng, bên trong lộ ra ánh đèn mờ nhạt. Lúc tới gần tiền viện, bọn họ còn mơ hồ nghe được âm thanh gõ vào nắp quan tài. Nhưng khi bọn họ bước vào, giọng nói kia lại biến mất. không có động tĩnh. Râu quai nón hơi giật mình nói, đại ca, nếu không chúng ta vẫn là... Đừng đi nữa chứ. Một đệ tử Ngọc Kiếm Thành nghe vậy lập tức cười nhạo, lớn lên thô kệch, lại nhát gan sợ phiền phức như vậy, đúng là nhìn thì ngon mà không dùng được. Râu quai nón đầu tiên là giận dữ, chợt cười hắc hắc, thất gia dùng được hay không, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nhìn ngươi da mịn thịt mềm, so với các tiểu nương còn trắng trẻo non nớt hơn, hắc hắc. Người giang hồ cười vang. Đệ tử Ngọc Kiếm Thành mờ mịt. Đại ca đầu lĩnh hung hăng trừng mắt nhìn gã râu quai nón. Cũng may những người này đều là những kẻ vừa mới ra đời, không có kinh nghiệm gì. Nếu không tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Các ngươi sao lại ra đây? Đoàn người vừa mới đi tới trước cửa Phật điện, lại đụng phải một vị trong ba vị tăng nhân trong chùa ba ngày sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, là đạo sinh hòa thượng. Đạo sinh nhíu mày, giọng lạnh lùng nói, không phải ta đã nói với các ngươi rồi sao, buổi tối đừng ra ngoài mà. Thế nào? Các ngươi đây là chùa miếu hay là nhà tù, còn không cho người đi ra, chẳng lẽ có đồ vật gì không thể lộ ra? Sư tỷ cười lạnh nói. Thu sư huynh ngăn nàng lại, cười nói với đạo sinh, đã trễ thế này, đại sư còn đang làm bài học sao? Bị người ta chửi một câu, đạo sinh không thay đổi sắc mặt, vẫn cứng lạnh như cũ. Chuyện này không liên quan đến các ngươi, không có việc gì thì mau trở về phòng, đừng đi ra. Râu quai nón nhịn không được nói, hắc, ta nói hòa thượng nhà ngươi, lão định nhốt chúng ta vào phòng, sợ là có thủ đoạn gì đó không thể lộ ra ngoài. Đạo sinh hừ lạnh nói, nơi này là hoa cổ tự, chúng ta muốn làm gì cũng không liên quan đến chuyện của các ngươi. Chịu thu lưu các ngươi đã là phương trượng từ ái, còn dông dài thì tự mình đi ra ngoài, ở bên ngoài, người muốn làm gì cũng không có ai quản. Hòa thượng này thật hung dữ, trong chùa này hắn không giống người tốt nhất. Tiểu sư muội ghé vào bên cạnh Giang Chu, nhỏ giọng nói thầm. Giang Chu đang nhìn chung quanh, giống như một bảo bảo hiếu kỳ. Nghe vậy kinh ngạc nói, thật sao? Sẽ không nga, ta thấy vị đại sư này mặt mũi rất hiền lành, hơn nữa ngươi không cảm thấy trong chùa chỉ có hắn là tuấn tú nhất sao? Tiểu cô nương, người đẹp trai, khẳng định không phải là người xấu. Tiểu sư muội và người bên cạnh nghe được lời này của hắn. Nếu là người khác nói câu này, bọn họ cũng chỉ coi như là nói mê sảng mà nghe. Nhưng nhìn gương mặt này của hắn, tuy rằng mặt mũi tràn đầy chân thành, lại không có lý do mà cảm thấy mọt sách ngốc hình như đang chỉ hắn. Nếu thật là như vậy, con mọt sách này cũng quá không biết xấu hổ, uổng công gương mặt này. Sư tỷ bên kia đã bị đạo sinh hòa thượng chọc giận, các ngươi muốn làm gì thì chúng ta không quản được, nhưng nếu như thương thiên hại lý, vậy cũng đừng trách chúng ta thay trời hành đạo. Tránh ra. Nói xong đã giơ tay đẩy hòa thượng đạo sinh ra. Đạo sinh bị nàng đẩy mạnh ngã vào tường sau lưng. Không hề tức giận, ngược lại trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Dường như là vì sư tỷ lực đạo mà kinh ngạc. Sư tỷ trực tiếp xông vào Phật điện. Những người khác nhìn đạo sinh một cái, cũng theo sát mà vào. Đắc tội. Chỉ có đại ca đầu lĩnh đi ngang qua hòa thượng đạo sinh, chắp tay nói một tiếng. Trong Phật điện, ánh nến lay động. Phật Đà Kim thân cao, trên mặt mang theo nụ cười từ bi, nhìn xuống đám người. Từng cổ quan tài ở xung quanh xếp hàng chỉnh tề. Cửa sổ một cổ âm phong thổi qua. Lúc trước mọi người xông vào Phật điện, một bầu nhiệt huyết lập tức lạnh xuống. Không biết có phải là do từ thời thượng cổ, yêu ma quỷ quái hãm hại nhân tộc mà nguyên nhân không thể xóa bỏ. Hay là từ xưa đến nay, chuyện yêu ma hại người, tầng tầng lớp lớp. Ngày thường cũng nghe được những tin đồn tương tự như thế này. Con người đối với yêu quỷ ma quái, có một loại sợ hãi trời sinh. Những người này một bên là đau liếm máu, trên tay dính không ít cỏ dại xanh mướt. Một bên là đệ tử danh giáo của tiên môn, vốn có lực lượng hàng yêu trừ ma. Nhưng giờ phút này vẫn có loại cảm giác hồi hộp, âm hàn phát ra từ linh hồn. Không ít người đã không nhịn được ôm hai tay mình, vuốt ve cánh tay, tựa hồ như vậy có thể mang đến cho bọn họ ấm áp cùng cảm giác an toàn. Đại ca, hay chúng ta về đi. Vị đại sư kia nói cũng không sai, nơi này là nơi của người khác, chúng ta xông loạn như vậy không tốt lắm. Giọng của tên râu quai nón lúc nào cũng to như đang khu chiên gõ cửa, lúc này lại trở nên nhỏ như mũi kêu. Đại ca đầu lĩnh lại mặc kệ hắn. Đệ tử Ngọc Kiếm Thành cũng không rảnh rỗi tới trào phúng hắn. Tất cả mọi người đang cẩn thận đánh giá những quan tài này. Chỉ là một số người chết mà thôi, nếu bọn họ sợ, hôm nay sẽ không lưu lại. Nhưng bây giờ tiến vào Phật điện này, tất cả mọi người đều có một loại áp lực khó hiểu. Vốn không để ý, lúc này lại trở nên có chút hãi hùng khiếp vía. Huống chi vừa mới tận mắt nhìn thấy, có một cổ quan tài động rồi. Người chết có thể động sao? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đạo sinh đã đi theo vào, thần sắc băng lãnh chất vấn. Sư tỷ cũng không để ý tới, quay đầu lại nói với tiểu sư muội, vừa rồi là quan tài nào động? Vừa rồi nàng bị quan tài hấp dẫn, ngược lại không có lưu ý điểm ấy. Tiểu sư muội sững sờ, lập tức sợ hãi nói, "Muội, muội cũng không biết mà." "Hẳn là bộ này." Thu sư huynh đã đi tới trước một cổ quan tài. Mọi người thấy thế, đều tự nắm chặt binh khí, làm ra bộ dáng đề phòng. Thu sư huynh thần sắc trầm ngưng, vươn tay đặt lên nắp quan tài. Vừa dùng lực, liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Nắp quan tài này lại là bị đóng đinh. Vừa rồi từ hình ảnh trong kiếm quang nhìn, nắp quan tài này rõ ràng còn đang nhảy. Mọi người cũng nhìn ra được, thần sắc đều siết chặt. Chuyện này càng ngày càng kỳ quái. Nếu nắp quan tài này không có đóng, còn có thể là có người đang trêu đùa bọn họ. Nhưng mà nắp quan tài đóng đinh. Trừ phi là vừa rồi có người thừa dịp bọn họ đi tới đoạn thời gian ngắn ngủi kia, đóng đinh nắp quan tài. Mọi người không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía đạo sinh. Hừ. Đạo sinh hừ lạnh một tiếng. Thu sư huynh lúc này trở tay nhấc lên. Bảo kiếm trên lưng lộc bột ra khỏi vỏ. Đúng là toàn thân trong suốt như băng ngọc. Tay đưa về phía trước, bảo kiếm lại rời tay. Vậy mà lại vô cùng tinh chuẩn mà cắm vào khe hở của nắp quan tài. Lăng không đi quanh quan tài một vòng, lại trở về trong tay Thu sư huynh. Tê. Đám giang hồ khách hít một hơi khí lạnh. Chiêu thức ấy của Thu sư huynh lộ ra làm bọn hắn rùng mình. Thu sư huynh lúc này đã lần nữa chụp nắp quan tài, dùng sức đẩy mạnh. Nắp quan tài chậm rãi trượt ra. À, nắp quan tài chỉ mở ra một lỗ hổng, mọi người đang nhìn chằm chằm không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trong quan tài đang nằm một người. Sắc mặt trắng bệch, không hề có khí tức. Hiển nhiên là đã chết. Khiến bọn họ khiếp sợ là người này. Hóa ra là tiểu hòa thượng đạo tịnh ban ngày mở cửa cho bọn họ. Đạo sinh thấy vẻ mặt của bọn họ, không khỏi đi tới vài bước, nhìn vào trong quan tài. Sắc mặt hắn ta lập tức đại biến, sư đệ. Hòa thượng, vừa rồi ngươi đang làm gì vậy? Sư tỷ đã rút ra bảo kiếm sau lưng, cười lạnh nói. Ngươi hoài nghi là ta. Đạo sinh kinh ngạc nhìn thi thể trong quan tài. Thần sắc cổ quái. Giống như bi thương, rồi lại giống như mang theo mấy phần phẫn hận, hối hận. Nghe chất vấn, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, hừ, còn có thể làm gì? Tự nhiên là tuần đêm. Một tòa miếu hòa thượng, còn cần tuần đêm sao? Hoa cổ tự tuy lớn, nhưng chỉ có phương trượng cùng mấy chùa tăng chúng ta, thường có chút đạo chích nửa đêm không ngủ, đến trong chùa tìm kiếm. Nơi này mặc dù là nơi thanh tịnh của Phật môn, không có hàng hóa gì, Phật tổ kim thân lại tuyệt đối không thể có sai sót. Thật sao? Trùng hợp vậy sao? Sư tỷ cười lạnh một tiếng. Hừ, trùng hợp hay không thì đã sao? Sắc mặt đạo sinh lạnh như băng, vịn nắp quan tài. Đối với băng hàng kiếm phong chỉ vào phía sau, phản phất như chưa phát giác. Nếu ngươi hoài nghi ta hại đạo tịnh sư đệ thì đi báo quan bắt ta. Nếu không sợ phạm pháp, thì cứ tới đề hình ti một lần, cũng có thể động thủ ngay bây giờ. À, sư tỷ cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không dám. Giết ngươi, đề hình ti cũng không dám làm gì ta. Nếu ngươi không thể nào biện giải, xem ra ở trong chùa này mượn việc hành khách mà hại người, chính là ngươi. Để lại mạng sống đi. Bảo kiếm phá không, bồng bông rung động. Keng. Nửa đường lại bị một thanh kiếm khác chặn lại. Sư huynh. Vì sao ngăn ta? Sư sư tỷ trừng mắt. Thu sư huynh lắc đầu nói, chân tướng không rõ, sư muội chớ xúc động. Chuyện gì xảy ra? Chư vị thí chủ sao đều ở chỗ này? Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một thanh âm kinh ngạc. Mọi người quay đầu lại. Lại là tăng nhân đạo không của chùa. Hắn khoác một bộ tăng bào, đứng ở cửa đại điện, kinh ngạc nhìn mọi người. Chư vị thí chủ, nơi này là chỗ cung phụng tôn kính Phật chủ, lại dừng lại để di thể hương dân, thật sự không nên quấy nhiễu. Hắn vừa hơi trách cứ vừa đi vào. Chợt nhìn thấy đạo sinh giữa mọi người. Đạo sinh sư đệ. Sao ngươi cũng ở đây? Đạo sinh đỡ quan tài không nói. Đạo không nhìn quan tài, lại nhìn đạo sinh. Dường như nhớ tới cái gì, thần sắc đột nhiên biến đổi. Hai ba bước đi tới. Nhìn thấy người trong quan tài, lập tức bi thương hô lên một tiếng, đạo tịnh sư đệ. Thấy không? Tiểu sư muội của Ngọc Kiếm Thành lại ở bên cạnh Giang Chu, như thể chứng minh lời nói lúc trước của mình, nhỏ giọng nói, ta nói hắn là người xấu à, làm gì có sư đệ nhà mình chết rồi, còn thờ ơ như vậy. Vị đạo không sư phụ này khóc thương tâm như vậy, chắc là có cảm tình rất sâu với sư phụ đã chết kia. Thật đáng thương, nếu sư huynh sư tỷ của ta chết, ta nhất định sẽ khổ sở. Phi. Không đúng, sư huynh sư tỷ làm sao có thể chết được? Bọn họ đều muốn tu thành đại đạo, trường sinh bất tử. Tiểu sư muội nói xong, đầu tiên là lộ ra vẻ khổ sở, tựa hồ thật sự thấy được cảnh tượng theo như lời nàng nói. Nàng ta lại phun ra một ngụm nước bọt, liên tục tát vào má mình. Hiện tại Giang Chu rất hoài nghi Lâm Sơ Sơ ma bệnh trong sư môn hắn, làm sao có thể có thanh danh lớn như vậy. Tiêu chuẩn thu đệ tử như thế nào tạm thời không nói, ít nhất đệ tử xuống núi. Tóm lại cho đến bây giờ, trừ thu sư huynh kia còn có mấy phần bộ dáng, những thứ khác. Không phải xúc động nóng nảy, chút suy nghĩ cũng không làm được. Chỉ là mơ mơ màng màng, thuộc về loại người bị người bán còn giúp người đếm tiền. Nhưng đều không ngoại lệ, mỗi người đều vô cùng cao ngạo, có một loại tự tin mê hoặc. Còn là một kẻ hoàng giáo đấy. Giang Chu bỗng nhiên có chút đáng tiếc, Hạo Thiên Kính không tiện lấy ra, nếu không ghi chép lại những thứ này, lần sau nhìn thấy ma bệnh kia cho hắn nhìn xem, nhìn hắn còn có mặt mũi nào tiếp tục trang bức hay không, luôn là một bộ lão tử vô địch thiên hạ. Sư tỷ nhìn đạo không hòa thượng đỡ quan tài khóc rống, tâm niệm mới xoay chuyển, trong lòng nàng đã không kiên nhẫn, nhướng mày, mặc kệ ngươi muốn diễn trò cũng được, chân tình cũng thế, muốn khóc cũng phải giải thích rõ ràng cho chúng ta đã rồi khóc. Đạo sinh hòa thượng vẫn lạnh mặt như cũ. Đạo không hòa thượng nghe vậy, lau nước mắt, quay đầu lại mang theo vài phần mờ mịt nói, nữ thí chủ đây là ý gì? Sư tỷ cười lạnh nói, không cần giả ngu giả ngây ngốc, người chết ở trong chùa các ngươi, trừ chúng ta ra, cũng chỉ có người mình các ngươi. Chúng ta không giết, nhưng các ngươi giết hay không thì ta cũng không rõ. Gã râu quai nón ở bên cạnh vội vàng nói, đúng vậy, chúng ta cũng rõ ràng. Mấy huynh đệ của ta vừa rồi mới ở trong rừng Quế Hoa Hậu Viện, những đứa bé mọc dưa này đều có thể làm chứng. Ai? Đạo không há miệng muốn nói, nhưng chỉ thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nói, đạo sinh sư đệ, đi mời phương trượng tới đây đi. Không cần. Giọng nói già nua từ ngoài điện truyền đến. Mọi người quay đầu lại. Chỉ thấy hai người còn sót lại trong chùa cũng đến. Đạo nhân hòa thượng đỡ lão tăng Khô Vinh, chậm rãi đi đến. Lão tăng Khô Vinh đi vào Phật điện, nhìn đạo tịnh trong quan tài, trong đôi mắt già nua xẹt qua một tia bi ý, hòa thượng đạo nhân vẫn cúi đầu, đỡ lão tăng. Sau khi tiến vào chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, lại lần nữa cúi đầu, không nói một lời. Phương trượng. Đạo không đạo sinh đều đứng lên, hợp tay chữ thập hành lễ với Khô Vinh lão tăng. Khô Vinh lão tăng khoát khoát tay, trên mặt khó nén vẻ mệt mỏi. Chư vị thí chủ, tệ tự xảy ra chuyện này, nói nhiều cũng khó làm cho chư vị tin tưởng hết. Khô Vinh lão tăng chậm rãi nói, nếu chư vị thí chủ không ngại, liền ở lại tệ tự mấy ngày. Lão nạp đệ tử này đi nhanh, liền để cho hắn đi huyện thành báo án, để cho quan phủ tự mình đến điều tra rõ nguyên nhân cái chết, đến lúc đó thì phi đen trắng, tự có phân rõ. Hắn chỉ đạo sinh nói, đã không ngoan người vô tội, cũng quả quyết sẽ không làm chuyện ác. Mấy ngày? Đại ca đầu lĩnh bỗng nhiên nói, trước khi tới đây, chúng ta từng đi qua một quán trà, trưởng quầy nơi đó nói cách đây 5-60 dặm, liền có một huyện thành Bình Giang. Cho dù đường không dễ đi, nhưng cũng không cần tới mấy ngày chứ. Lão tăng Khô Vinh nói, thí chủ có điều không biết, huyện thành Bình Giang kia ít người, tuy rằng tên là huyện thành, nhưng cũng chỉ là một thị trấn của dân chúng phụ cận mà thôi, không có đề hình tiên nha, nha môn đề hình gần nhất, cũng ở huyện thành cách đây hơn 200 dặm, đi lại cũng mấy ngày, cũng là đệ tử của ta có tốc độ nhanh. Cái này, đại ca đầu lĩnh lộ vẻ do dự. Với bản ý của hắn, cũng không muốn lo chuyện bao đồng. Huống chi bọn họ còn phải đi tới đại hội động đinh. Râu quai nón vừa mới kêu muốn đi, nhưng lúc này lại vội la lên, đại ca, chúng ta không thể đi được. Gặp chuyện bất bình, liền rời đi, đến Nhạc Dương, nếu để cho anh hùng trên giang hồ biết được, không phải sẽ chế nhạo huynh đệ chúng ta nhát gan sợ phiền phức, còn không có lòng hiệp nghĩa sao? Truyền ra ngoài, cho dù đại ca ngươi đoạt được vị trí minh chủ, cũng không thể khiến quần hùng tin phục. Mấy huynh đệ khác nghe vậy cũng nhao nhao đồng ý, lông mày của đại ca đầu lĩnh giãn ra, đã có quyết định, được rồi, nếu như thế, liền làm theo lời của phương trượng. Lại chuyển hướng sang thu sư huynh, sư tỷ, không biết ý các vị như thế nào? Sư huynh sư tỷ, lần này chúng ta xuống núi chính là để trừ ma tích công, không thể bỏ qua cơ hội lần này. Đệ tử Ngọc Kiếm Thành nhao nhao nói, cũng không kiên kỵ những người khác. Sư tỷ nghe vậy liền cười lạnh nói, được, cho các ngươi vài ngày, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể chơi ra trò gì. Hoàn toàn bị đám người xem nhẹ, Giang Chu đang nhìn xung quanh nói mấy câu, người hai bên lại muốn từng người rời khỏi, trở về phòng. Cũng không có ai đi quản mấy hung thủ hiềm nghi. Hắn ngược lại không cảm thấy như vậy không được. Những người này tám phần đều có tính toán của mình, hoặc là rất có lòng tin đối với mình, hoặc là có thủ đoạn giám thị gì đó. Không sợ đám người Khô Vinh lão tăng động tay động chân gì. Khiến cho Giang Chu im lặng chính là tự tin của bọn họ. Nhưng hắn vẫn không nói gì. Cũng trở lại trong phòng. Một đêm cứ chậm rãi trôi qua như vậy. Một ngày tiếp theo, Giang Chu một mình lắc lư trong Hoa Cổ Tự, nhìn xem nơi này, nơi đó. Đồng thời cũng mượn việc đi dạo, hai nhóm người ở trong chùa nhìn thấy hắn đều sửng sốt. Lúc trước mặc kệ là bên nào, vậy mà không có ai có thể nhớ tới một con mọt sách không có chút cảm giác tồn tại như hắn. đã xảy ra án mạng, con mọt sách này lại còn dám ở lại trong chùa, hơn nữa còn lắc lư bốn phía. Hắn gan lớn hay là thiếu tâm nhãn? Không đề cập tới mấy nhóm người này đều tự mình hành động cùng tính toán. Đến buổi tối, trong chùa lại xảy ra chuyện. Đêm hôm sau, lại có người chết. Hoàn toàn là lặp lại một màn phát sinh đêm qua. Mọi người nghe được tiếng động của quan tài, lập tức chạy tới Phật điện. Trong quan tài phát hiện thi thể của tăng nhân tên là Đạo Không kia. Lúc ấy Khô Vinh cùng đạo nhân hòa thượng vừa vặn ở trong Phật điện. Vốn dĩ từng có một người chết, mặc dù mọi người không nhìn chằm chằm đám người Khô Vinh lão tăng, lại dùng phương thức của mình đi nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tăng nhân. Đại ca đầu lĩnh phái ra mấy huynh đệ, trong bóng tối âm thầm theo đuôi. Hòa thượng trong chùa vốn đã ít. Đạo Tịnh đã chết, đạo sinh bị Khô Vinh lão tăng phái đi báo quan. Chỉ còn lại bản thân Khô Vinh lão tăng và hòa thượng đạo nhân. Trong mắt đại ca đầu lĩnh, hai người này chẳng qua chỉ là người luyện võ bình thường. Gân cốt huyết khí mạnh hơn một chút so với người bình thường, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Trong chùa miếu đạo quan, có nhiều người tập luyện võ nghệ, cũng không có gì là lạ. Hắn cho rằng với thân thủ của huynh đệ nhà mình, đủ để coi chừng hai tăng. Đệ tử Ngọc Kiếm Thành dùng thanh tiểu kiếm thi triển bí pháp, không ngừng nhìn chằm chằm hai tăng nhân. Hai bên đều tin tưởng mười phần, chỉ cần đối phương có bất kỳ dị động nào, bọn họ đều có thể bắt lấy trước tiên. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ chỉ là suy nghĩ quá đẹp. Song phương không có bất kỳ người nào phát hiện có bất kỳ dị thường, nhưng ban đêm vẫn đột nhiên nghe được tiếng vang của quan tài. Chờ bọn họ chạy tới Phật điện, vừa vặn nhìn thấy Khô Vinh lão tăng và hòa thượng đạo nhân đang ngã ngồi ở giữa mấy chục bộ quan tài. Mọi người tra xét từng bộ quan tài, bên trong xác thực đều là thi thể hương dân phụ cận. Lại nhìn thấy thi thể của đạo không hòa thượng đã lạnh thấu xương ở trong đó. Sư tỷ của Ngọc Kiếm Thành lập tức giận dữ. Nhận định là Khô Vinh lão tăng trêu chọc bọn họ. Cầm kiếm ép Khô Vinh lão tăng và đạo nhân hòa thượng vào trong Phật điện. Khô Vinh lão tăng cùng đạo nhân hòa thượng biện hộ là đang tụng kinh siêu độ cho người chết. Mọi người tự nhiên không tin. Sư tỷ nhận định hai người kia chính là tà ma hại người trong Hoa Cổ Tự, lúc này muốn động thủ, kết thúc hai ác tăng này. Có người đột nhiên kêu lên sợ hãi. Mọi người giật mình, cũng bất chấp Khô Vinh lão tăng và đạo nhân hòa thượng, vội vàng tìm tiếng chạy tới. Trước đó, người dẫn đầu phái đi theo hai huynh đệ của lão tăng Khô Vinh đã không thấy bóng dáng. Đại ca đầu lĩnh liền lại phái huynh đệ đi tìm. Người kêu lên sợ hãi chính là khách giang hồ đi tìm người. Hắn nhìn thấy hai huynh đệ mất tích, đang nằm trong rừng Quế Hoa, cao giọng gọi. Phát hiện hai huynh đệ này không chết, chỉ là mê mang đi, đại ca đầu lĩnh thở dài một hơi. Đánh thức hai người dậy, hỏi thăm một phen. Hai người liền nói mình không biết làm sao hôn mê. Ai cũng nói nhớ rõ lúc mình ngủ mơ mơ màng màng, nhìn thấy bên cạnh có một mỹ nhân trần truồng, toàn thân trắng nõn như ngọc, trên mặt mang theo sầu khổ, câu hồn đoạt phách. Nhưng trong rừng Quế Hoa, ngoại trừ bọn họ ra, căn bản là không tìm được nửa bóng người. Ngay cả quỷ ảnh cũng không có. Lúc mọi người không hiểu ra sao, lại nghĩ tới Khô Vinh lão tăng, vội vàng chạy về Phật điện. Khô Vinh lão tăng cùng đạo nhân hòa thượng vẫn yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt niệm kinh. Đối với chất vấn của mọi người, căn bản không để ý tới. Chỉ nói đợi người quan phủ tới, thì chân tướng sẽ rõ ràng. Sau đó vô luận mọi người bức bách uy hiếp như thế nào, hắn cũng ngậm miệng không nói. Mọi người không còn cách nào khác. Cho dù là sư tỷ, hận không thể một kiếm giết chết Khô Vinh lão tăng. Nhưng việc đã đến nước này, nàng càng muốn biết rõ chân tướng sự tình. Liền kiềm chế tính tình. Lần này, tất cả mọi người không dám buông lỏng cảnh giác nữa, cùng nhau canh giữ trong Phật điện, nửa bước không rời, gắt gao nhìn chằm chằm lão tăng Khô Vinh. Thậm chí ăn uống đều chỉ ở trong điện. Cứ như vậy tới đêm thứ ba, bọn họ lại lần nữa nghe được tiếng quan tài vang lên. Đột nhiên bừng tỉnh. Khiến mọi người kinh hãi chính là tất cả bọn họ đều bị tiếng vang của quan tài làm cho giật mình từ trong giấc ngủ. Nhưng không ai nói ra được rốt cuộc mình ngủ lúc nào. Ta rõ ràng không ngủ. Tại sao có thể như vậy? Ta cũng không ngủ, ta vừa mới còn ăn cái gì đó. Tại sao có thể như vậy? Mọi người đều kinh hãi khó hiểu. Hàn khí trong lòng bốc lên. Lại chết rồi. Khi mọi người bị loại hoảng sợ không tên này bao phủ, Thu sư huynh và đại ca đầu lĩnh đã đứng bên cạnh một cái quan tài. Bên trong cũng là một thi thể lạnh lão. Đó là đạo nhân hòa thượng vẫn luôn đi theo bên cạnh lão tăng Khô Vinh. Mọi người càng hoảng sợ. Thu sư huynh cũng không nhịn được nữa, đi đến trước mặt lão tăng Khô Vinh, trầm giọng nói, Khô Vinh phương trượng, chuyện cho tới bây giờ, người vẫn không chịu thừa nhận sao? Khô Vinh phương trượng lại chỉ như không nghe thấy, hai mắt nhắm nghiền, một trái một phải, hai hàng lông mày dài một đen một trắng hơi rung động. Một chuỗi niệm châu giữa hai tay chậm rãi chuyển động. miệng thì thào thấp niệm, như ta nghe. Ta thấy đất này, đồi núi, hố, kinh lôi, cát sỏi, đất đá chư sơn, quế ác tràn ngập. Phật tổ của ta ở đất nước thường tịnh như vậy, vì muốn độ hạ liệt nhân, tỏ vẻ chúng ác bất tịnh thổ nhĩ, nếu lòng người tịnh, chỉ thấy thổ địa này công đức trang nghiêm. Tất cả chúng sinh đều bình đẳng, thâm tâm thanh tịnh, theo Phật trí tuệ thì có thể thấy Phật thổ thanh tịnh này. Giả thần giả quỷ. Sư sư tỷ đã không kiềm chế được, cũng không quản chân tướng gì, một tiếng kiếm minh, bảo kiếm toàn thân ống ánh tản ra hàn khí. Phá không mà tới. Đâm thẳng vào chỗ yếu hại ở mi tâm Khô Vinh lão tăng. Những người giang hồ kia thấy sư tỷ lúc trước tính tình nóng nảy, kích động vô trí, nhưng lúc này ra tay, kiếm thế sắc bén, kiếm phong gầm thét, không hề kém hơn cao thủ thành danh trên giang hồ, có chỗ thần diệu hơn hẳn, không khỏi kinh ngạc. Nhưng một kiếm sắc bén vô cớ như vậy đâm vào mi tâm của lão tăng Khô Vinh, vậy mà không cách nào tiến thêm mảy may. Giống như đâm vào một khối thiết bản cực kỳ kiên cố. Mọi người sợ hãi cả kinh, trong lòng dâng lên ý nghĩ, quả nhiên là yêu ma. Sư tỷ lại càng kinh hãi. Không ai hiểu rõ một kiếm này của mình đã dùng bao nhiêu lực đạo. Với đạo hạnh của nàng, cộng thêm bảo kiếm mà Ngọc Kiếm Thành ban tặng, cho dù là sắt thép cũng có thể dễ dàng xuyên thủng như đất bùn. Trong lòng không tin tà, đang muốn hồi kiếm lại đâm. Lại phát hiện tâm thần trì trệ, không cách nào rút kiếm về. Giống như có một bàn tay vô hình đang nắm chặt lấy kiếm của nàng. Không chút sức mẻ. Sư muội, mau buông tay. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét kinh hãi của Thu sư huynh. Cùng lúc đó, đại ca đầu lĩnh đã bổ một chưởng về phía nàng. Sư tỷ còn chưa kịp phản ứng đã bị một chưởng của hắn bổ trúng vai. Nhưng chỉ cảm thấy một cổ lực đạo mềm mại chấn động mạnh một cái. Không tự chủ được buông kiếm trong tay ra, lui lại mấy bước. Trong lòng giận dữ, mắt hạnh trừng lên, đang muốn ra tay với đại ca đầu lĩnh. Lại nghe vài tiếng kinh hô. Chỉ thấy mọi người nhìn chằm chằm bảo kiếm nàng tuột tay kia, nhưng không rơi xuống. Lơ lửng giữa không trung. Chỗ mũi kiếm tiếp xúc với lão tăng Khô Vinh lại xuất hiện những vết rỉ sét loang lỗ. Cũng nhanh chóng lan tràn ra trên thân kiếm. Tích tắc lại trong nháy mắt biến thành một loại màu đen như mực. Một bảo kiếm toàn thân óng ánh, lại như sáp dần dần tan rã. Biến thành chất lỏng màu đen dính vô cùng nhỏ xuống. Mọi người chỉ cảm thấy một mùi hôi thối nồng nặc xông vào mũi. Chất lỏng màu đen nhỏ giọt vẫn còn lan tràn trên mặt đất. Những nơi đi qua, tất cả đều biến thành một bãi dơ bẩn, hôi thối vô cùng đen kịt. Mãi tới khi đến mấy bộ quan tài trước đó mới dừng lại. Nhưng một mảnh mặt đất kia, giống như bị thứ gì đó ăn mòn, xuất hiện một cái hố to. Trong hố toàn là chất nhầy đen hôi. Những hắc dịch này còn đang không ngừng ngọ ngoại, tựa hồ muốn tiếp tục lan tràn ra phía ngoài. Nhưng giữa mấy bộ quan tài, dường như có một lực lượng vô hình nào đó đang gắt gao ngăn cản dịch đen lan tràn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, có mấy người lại hoảng sợ kêu lên một tiếng. Vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào lão tăng Khô Vinh. Một thanh âm làm người ta dựng tóc gáy, hắc. Hắc. Khô Vinh lão quỷ, người không vây được ta. Hậu viện Hoa Cổ Tự. Khi đệ tử Ngọc Kiếm Thành và giang hồ khách canh giữ Phật điện, Giang Chu lại không đi xem náo nhiệt. Lúc này hắn đang chậm rãi đi giữa rừng quế hoa. Nhìn hoa quế màu vàng kim nhàn nhạt đầy mắt, đẹp đến mức khiến người ta nghi ngờ thân này đã không còn ở nhân gian. Chỉ là trong mắt Giang Chu cũng không có nửa điểm kinh diễm. Ngược lại tràn đầy ý bi thương. Ai? Giang Chu thở dài một tiếng. Tâm niệm vừa động, lệnh phù cửu tuyền xuất hiện trong tay. Nhẹ nhàng lay động. Hắc luật phù văn phía trên lệnh ấn nở rộ hắc quang, bay ra. Liên kết thành từng cánh cửa u ám cao hơn trượng trên không trung. Một bóng người cao lớn bước ra từ trong cánh cửa. Mặt đỏ, tóc đỏ, miệng rộng mũi đỏ răng nanh, tay cầm một đôi bát giác kim chù y, chân đi giày gai. Ác tướng kinh người, hung uy lẫm liệt. Chỉ thấy hắn từ trong cánh cửa bước ra một bước, bái lại Giang Chu một cái, nói, uy quỷ tướng bái kiến thiếu sư. Giang Chu gật gật đầu. Hắn lấy một tờ giấy từ trong ngực ra, lật tay một cái liền bốc cháy lên ngọn lửa, đốt tờ giấy thành tro bụi. Quỷ tướng tóc đỏ cầm kim chù y duỗi hai tay ra, tràn giấy đốt thành tro bụi, lại trống rỗng xuất hiện trên tay gã. Mang thư này về âm ti, chuyển giao Liễu Quyền, hắn tự sẽ biết làm như thế nào. Quỷ tướng tóc đỏ tay nâng thư, âm thanh chấn động nói, uy quỷ tướng cẩn tuân thiếu sư dụ lệnh. Giang Chu nghĩ lại nói, để Liễu Quyền tra xét âm ti nơi đây, tận lực ít xảy ra chuyện. Nơi đây là địa giới Dương Châu, tự có thành hoàng nơi đây quản lý âm ti, đã không thuộc về âm ti Ngô quận. Chuyện hắn muốn Liễu Quyền làm, đã xem như chấp pháp vượt giới. Hậu quả có thể lớn có thể nhỏ. Vâng. quỷ tướng tóc đỏ lĩnh mệnh mà đi, bước vào cánh cửa u ám. Giang Chu thu hồi lệnh ấn, nhìn khắp rừng hoa quế, trong mắt nặng nề. Khô Vinh lão tăng này giữ ta lại, rốt cuộc là có ý gì? Thì ra, từ khi hắn đi tới trước cửa hoa cổ tự, Khô Vinh lão tăng đã nhìn thấu hư thật của hắn. Chuyện này rất khó tin. Có Thái Ất Ngũ Yên La che lấp khí tức quanh thân, cho đến nay vẫn chưa ai nhìn thấu được người của hắn. Có lẽ có một người, chính là tên ăn mày tăng điên không hiểu sao lúc trước ngăn hắn lại, còn muốn truyền thụ diệu pháp cho hắn. Khi đó hắn cho rằng đối phương điên điên khùng khùng, làm việc không có kết cấu. Nhưng bây giờ ngẫm lại, chỉ sợ không phải. Ngoại trừ tên tăng nhân ăn mày điên này, cho dù là đại nho được xưng là văn thánh thế gia ngàn năm đi ra, cũng nhìn không thấu. Có lẽ cũng có nguyên nhân nho môn không giỏi mấy chuyện này. Nhưng bất luận thế nào, Khô Vinh có thể liếc mắt một cái nhìn thấu Thái Ất Ngũ Yên La che lấp, liền thật không đơn giản. Càng làm hắn khiếp sợ hơn là Khô Vinh lại có thần thông như tha tâm thông của Phật môn. Lúc hắn vào cửa, liền cầu xin hắn lưu lại tương trợ. Nhưng dường như có điều gì đó cố kỵ, không nói rõ ngay, chỉ đau khổ cầu khẩn. Giang Chu vốn cũng định tìm tòi hư thực hoa cổ tự, thuận thế lưu lại. Nhưng cũng bởi vậy cố ý giả ngay giả dại, không để lộ dấu vết. Hắn không phải tiểu bạch lúc trước cái gì cũng không hiểu tu hành. Hắn từng đọc được trên kinh Phật. Phật môn tha tâm thông là người biết tâm trí của hắn tự tại không trở ngại, mấy lần đi tới đi lui chư thú luân hồi, chứng được vô thượng Phật quả, tâm như kim cương bất động, trí như lưu ly thông minh, mới có thể chứng được thần thông này. Nói đến phức tạp, kỳ thật cũng chỉ có một câu nói, có thể chứng thần thông này, nhất định là Phật môn cao tăng đại đức, xưng một tiếng Phật pháp vô biên, từ bi vô lượng, một chút cũng không quá đáng. Cũng chính bởi vậy, Giang Chu mới nguyện ý nhúng tay vào vũng nước đục này. Dù sao có thể khiến một vị đại đức được xưng tụng là Phật pháp vô biên cũng khổ sở cầu xin hắn giúp đỡ, tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Lúc ấy Giang Chu không có biểu thị, lại thuận thế che giấu mình. Có giúp hay không có giúp nói sau, trước lại hạ quyết tâm muốn xem rõ ràng. Hắn quên mất lúc mình vào Dương Châu đã quyết định không lo chuyện bao đồng, thanh tịnh sống qua ngày. Trong lúc nỗi lòng chuyển động, Giang Chu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phật điện, hơi lộ ra kinh nghi. Lúc này, trong Phật điện, mọi người đang kinh hãi nhìn lão tăng Khô Vinh. Nói chính xác hơn là nhìn khuôn mặt của lão tăng Khô Vinh. Lúc này, nó đang vặn vẹo theo phương thức cực kỳ quỷ dị. Da thịt trên người không ngừng nhúc nhích, càng không ngừng phồng lên từng cái bướu thịt to bằng đầu ngón tay. Rất nhanh, bướu thịt liền trải rộng ra mặt. Ngũ quan đều bị chen lấn đến hoàn toàn không nhìn thấy. Nói quỷ dị, không bằng nói là buồn nôn. Khiến người ta nhìn sinh ra sự đáng sợ. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, trên những bướu thịt kia lại đột nhiên nứt ra rất nhiều vết nứt nhỏ. Một trận vặn vẹo, biến thành mắt, tai, miệng, mũi. Lão nhân, tiểu hài tử, nam nhân, nữ nhân. Mỗi cái bướu thịt đều mọc ra một khuôn mặt không giống. Mỗi khuôn mặt đều đang phát ra tiếng cười quái dị dọa người. Hắc. Hắc. Ha. Ha. Khô Vinh lão quỷ. Người không vây được ta. Ục ục. Ục. Trong Phật điện vang lên tiếng nuốt liên tiếp. Nhìn cảnh tượng này, mọi người trong điện không có một ai có thể thờ ơ, nhất là từ trong những khuôn mặt người mọc ra từ bướu thịt này, bọn họ thấy được ba khuôn mặt quen thuộc. Đạo Tịnh đã chết, đạo Nhân, đạo Không ba tăng cũng ở trong đó. Ba tăng mà bọn họ nhìn thấy, hoặc là ngây thơ, hoặc là bình thản, hoặc là hòa khí, đều có khác nhau. Lúc này lại hoàn toàn biến dạng. Tham lam, ác độc, oán hận, điên cuồng. Đủ loại cảm xúc tiêu cực khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khô Vinh lão quỷ. Đừng giãy giụa, không có ích gì đâu. Phật pháp của ngươi không độ được ta. Ta chính là kiếp. Vô thủy chi kiếp. Thiên địa chúng sinh, tiên thần Phật Đà đều khó thoát kiếp số. Vô số khuôn mặt người bướu thịt phát ra tiếng thét chói tai điên cuồng. Âm thanh đâm vào hai tai mọi người đau nhức, càng là tâm thần rung động, hoảng hốt. Lại có cảm giác như đại nạn sắp giáng xuống. Mỗi một người gần như đều lâm vào trong vô tri vô giác, chậm rãi ngã xuống. Quần áo trên người, vậy mà nhanh chóng trở nên cũ nát, giống như thời gian vào giờ khắc này đột nhiên tăng tốc. Thậm chí trên tay, trên cổ, trên người bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện những vết bẩn, tản mát ra mùi hôi thối kinh người. Kha kha kha. A-di-đà Phật. Phật hiệu già nua vang lên giữa vô số bướu thịt. Thân thể Khô Vinh lão tăng vẫn duy trì tư thế nghiêng ngả. Hai tay hợp thành chữ thập, một chuỗi Phật châu treo trên đó. Từng đoàn bướu thịt bị đè ép, vặn vẹo, có một cái đầu người nho nhỏ từ trong đó chen ra. Vậy mà lại là bộ dáng của lão tăng Khô Vinh. Chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên vẻ thương xót, trong miệng đột nhiên làm ra sư tử hống. lịch kiếp bất hoại, độ tận chúng sinh, mới chứng bồ đề. Mọi người chấn động mạnh một cái. Trong thoáng chốc như thấy một vị Phật đã chuyển động đại diệu pháp phạm luân, tất cả mọi thứ ngoại đạo đều bị thu phục, chúng sinh đều được pháp nhãn thanh tịnh. Trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trên người, những vết loang lỗ trên y phục cũng đang chậm rãi rút đi. Nhưng vẫn có một loại lực lượng vô hình đang khiến đốm loang lỗ tiếp tục lan tràn. Hai loại lực lượng giằng co, người tới ta đi, dù là ai cũng không thể làm gì được ai. Vô dụng thôi. Khô Vinh lão quỷ, từ bỏ đi. Đưa kim thân của ngươi cho ta. Mặt người bướu thịt hét lên. Khô Vinh lão tăng trong đó có vẻ thế đơn lực cô. Trên mặt lại là thanh tĩnh trang nghiêm, từ bi thương hại không thay đổi, mặc cho hắn kêu gào. Đệ tử Ngọc Kiếm Thành khôi phục thanh tĩnh và đám giang hồ khách kinh nghi bất định nhìn. Râu quai nón nuốt nước miếng nói, đại ca, quá tà môn, chúng ta trốn đi. Lúc này hắn cũng không quan tâm được mặt mũi uy phong gì nữa. Mất mạng, làm gì còn mặt mũi gì để nói. Thứ đồ chơi trước mắt này quá tà môn, căn bản không phải những giang hồ thảo mãn bọn hắn có thể đối phó. Sư huynh, làm sao bây giờ? Sư tỷ nhìn thấy một màn này, cũng không nóng nảy nổi nữa. Nàng nóng vội, không phải là thật sự ngu xuẩn. So với khách nhân giang hồ càng hiểu được sự khủng bố của cảnh tượng trước mắt. Thu sư huynh thần sắc biến ảo, kinh nghi bất định. Còn chưa đáp lại, đã nghe thấy người dẫn đầu giang hồ kêu lên, đi. Râu quai nón vui mừng, xoay người bỏ chạy. À, chạy chưa được hai bước, hắn chợt hét thảm một tiếng, té lăn quay lại. Choang. Một tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ kim thiết, ánh đao chợt lóe, chỉ nghe râu quai nón kêu thảm thiết một tiếng. Máu tươi bắn ra. Mọi người nhìn lại, đúng là đại ca đầu lĩnh bước ra một bước, rút ra một trường đao bên hông của huynh đệ chém ra. Râu quai nón bắp chân phải bị chặt đứt ngang đầu gối. Đôi chân nhỏ nhắn rơi ở một bên giống như bảo kiếm của sư tỷ vừa rồi, trong nháy mắt hóa thành một bãi chất lỏng đen sền sệt. Râu quai nón cũng cứng rắn, sau khi kêu thảm một tiếng, gắt gao cắn chặt hàm răng. Ông cái chân gãy cuộn mình trên mặt đất, đau đến toàn thân run rẩy, cũng không để cho mình kêu ra tiếng. Cũng không bởi vì đại ca đầu lĩnh chém chân của mình mà giận chó đánh mèo. Lão thất. Những người giang hồ khác kêu lên một tiếng, vây lại. Vẻ mặt đệ tử Ngọc Kiếm Thành kinh hãi. Sao, sao? Sao lại thế này? Tại sao có thể như vậy? Râu quai nón khẽ run rẩy, mở miệng nói, không, không thể đạp, bước ra bên ngoài quan tài. Mọi người nghe vậy không khỏi đảo qua bốn phía. Lúc này bọn họ đang đứng giữa mấy chục cổ quan tài. Mấy chục cổ quan tài chỉnh tề xếp đặt trong Phật điện. Giữa mỗi một quan tài tự hồ đều ẩn ẩn có quy luật nào đó. Vừa rồi râu quai nón không phải là chạy ra bên ngoài những quan tài này sao? Cho nên, những quan tài này vây khốn bọn họ. Không, hoặc là, chính những quan tài này đang che chở bọn họ. Bất quá. Bất luận những quan tài này đến tột cùng là cái gì, bọn họ bị nhốt là sự thật. Nhìn thảm trạng của râu quai nón, không người nào dám bước ra phạm vi những quan tài này. Thủ đoạn của yêu ma này quá mức đáng sợ, hơn nữa quỷ dị khó hiểu, khó lòng phòng bị. Không biết là xuất phát từ phẫn nộ, hay là sợ hãi, hay là cả hai đều có. Sư tỷ lộ vẻ tàn nhẫn, tay bấm chỉ quyết, chỉ một cái về phía đao kiếm bên hông đám khách nhân giang hồ. Nghiệp chướng. Binh khí đao kiếm của một đám người giang hồ lần lượt rời vỏ, bị nàng ta thao túng cuốn về phía lão tăng Khô Vinh. Cạc, giác, giác. Kha kha. Hi hi. Trên mặt người bướu thịt phát ra từng tiếng cười quái dị. Lúc này đây, đao kiếm chỉ đến cách thân thể lão tăng Khô Vinh ngồi xếp bằng cách mặt đất ba thước, liền bắt đầu trở nên rỉ sét loang lỗ. Mỗi khi tiến thêm một phần, lại hủ hóa với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cho đến khi xuất hiện vết ban đen, hòa tan, nhỏ xuống chất nhầy đen hôi thối. Chưa tới gần một thước, đã biến thành một bãi chất lỏng tanh tưởi. A, sư tỷ đột nhiên kêu thảm thiết. Mọi người hoảng sợ nhìn thấy, đôi mắt sáng kia của nàng vậy mà trở nên đen kịt như mực. Từng giọt nước mắt đen từ trong mắt chảy ra. Giống như mực nước, trên mặt trượt ra từng vết tích tanh tưởi. Sư muội, sư tỷ. Đám đệ tử Ngọc Kiếm Thành đều kêu lên bi thương. Vừa rồi chân của tên râu quai nón kia có thể chém đứt, nhưng tình cảnh của sư tỷ lần này càng thêm quỷ dị. Mọi người căn bản không biết như thế nào cho phải. Chẳng lẽ muốn móc mắt nàng ra, thậm chí chặt đứt đầu. Lúc bọn họ kinh hoàng, trên khuôn mặt trắng nõn của sư tỷ đã xuất hiện những vết nhơ nhơ tanh tưởi. Càng làm đồng môn của hắn ta tuyệt vọng hoảng sợ. A-di-đà Phật. Ngay lúc đám người thu sư huynh tuyệt vọng, Phật hiệu của lão tăng Khô Vinh già nua vang lên. Trong rừng quế hoa mà mọi người không nhìn thấy được ở hậu viện, cây quế hoa khắp nơi khẽ đung đưa. Ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra. Trong đó trên mấy cây hoa quế đầy cây rơi xuống, cánh hoa như mưa vàng, bay lả tả. Trong Phật điện, mọi người kinh hỉ phát hiện, trên mặt sư tỷ xuất hiện vết mốc cổ hủ, vậy mà đang chậm rãi biến mất. Trong đôi mắt của nàng, màu đen kịt cũng đã biến mất. Thân thể mềm nhũn, bị Thu sư huynh cùng một nữ đệ tử vội vàng đỡ lấy. À, sư tỷ quả thực vẫn che mắt mình thét chói tai. Mọi người phát hiện, cặp mắt của nàng chỉ có một mảnh trắng bệch, đồng tử tựa hồ biến mất. Hơn nữa sư tỷ tựa hồ đã bị trọng thương, thống khổ đến phát ra tiếng kêu thảm thiết làm người ta sợ hãi. Khô Vinh lão tăng trên mặt rậm rạp bướu thịt mặt người đồng thời trở nên phẫn nộ muốn điên, không ngừng nhúc nhích. Khuôn mặt lão tăng ở giữa chậm rãi mở miệng nói, đây là vô thủy chi kiếp, vô thủy vi nhân, vạn vật chúng sinh đều có nhân duyên, chư pháp nhân duyên sinh diệt, lên trời xuống đất, âm dương lưỡng giới, thân hồn hình ý, không chỗ có thể trốn. Ngươi muốn trừ ma, chính là bởi vì niệm này cùng một chỗ, như bóng với hình, ma cũng phải trừ ngươi. Ngươi dùng thần ngự kiếm là vì ma liền cắn thần của ngươi, là kiếp. Không thể tránh, tránh không được. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Khô Vinh lão tăng vì cứu sư tỷ, dường như đã hao phí không ít sức lực, nói chuyện vô cùng suy yếu. Sư tỷ. Tiểu sư muội nắm lấy cánh tay của sư tỷ, gấp đến độ muốn khóc lên. Đại sư, Phật pháp của ngài vô biên, ngài hãy cứu sư tỷ của ta đi, hu hu. Mặt người Khô Vinh thở dài, cứu không được, cứu không được. Cạc cạc cạc cạc. Ai nói cứu không được? Khô Vinh lão quỷ, không phải ngươi tự xưng là từ bi sao? Chỉ cần ngươi tự mình nhập diệt, đem kim thân của ngươi cho ta, ta đáp ứng ngươi, ta cứu tiểu nương này, để cho nàng khôi phục như lúc ban đầu. Cạc cạc cạc. Lão nạp ta sớm đã tạo ra ác nghiệp vô biên, làm gì còn từ bi gì nữa? Đợi trừ bỏ cái nghiệp chướng này, lão nạp tự nhập diệt, không cần gấp, không cần vội. Khô Vinh. Lão quỷ. Tại sao ngươi lại đối nghịch với ta? Ta cũng là đệ tử của ngươi. Vì sao ngươi muốn ngăn cản ta? Vì sao ngăn cản ta? Chết đi cho ta. Chết đi. Vô số khuôn mặt người bướu thịt điên cuồng tru lên. Mọi người nghe vậy sợ hãi. Khô Vinh lão tăng dường như đang ngơ ngẩn, bỗng nhiên nhìn ra ngoài điện, từ thí chủ, lão nạp dây dưa với tên này nhiều ngày, ngồi nhìn hắn hại vô số người, hôm nay liều mạng với một thân đạo hạnh, vậy khốn hắn trong kim thân, nhưng không còn dư lực trừ bỏ chút nghiệt chướng. Kính xin từ thí chủ vì sinh linh trong thiên hạ mà ra tay tru diệt tên đồng liêu này. Nếu để hắn thoát khốn, nhất định sẽ cướp sạch chúng sinh. Phương trượng đại sư tội gì phải thế? Mọi người kinh nghi nhìn ra ngoài điện. Đã thấy nơi đó chẳng biết lúc nào, đã vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người. Đợi nàng đến gần, liền có người kinh hô một tiếng. Con mọt sách. Tiểu sư muội che miệng, tại sao lại là ngươi? Giang Chu thở dài một tiếng, chậm rãi bước vào trong Phật điện. Không để ý đến mọi người đang kinh nghi. Nhìn khuôn mặt đầy bướu thịt, khẽ nhíu mày. Cái trò này thật buồn nôn. Ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Khô Vinh đại sư, lắc đầu nói, ma này hung cuồng, ta cũng không phải là đối thủ. Nếu ta sợ mà bỏ chạy, cử động này của phương trượng, chẳng lẽ không phải tự hãm tuyệt địa, ngược lại uổng phí khổ tâm tính toán, cũng uổng phí rất nhiều công phu, thả thứ này ra ngoài gây tai họa cho người. Từ thí chủ đỉnh đầu có phúc đức chi khí, Phật quang hộ thể, hạo nhiên đương ngực, trong thần phủ tử khí mờ mịt. Lão tăng Khô Vinh lắc đầu thở dài, khí tượng như thế, lão nạp cả đời chưa từng thấy, không nghe thấy. Có thể có những dị tượng này làm bạn, từ thí chủ dù không phải là trời sinh thánh nhân, cũng nhất định là người có đại trí tuệ, đại công đức. Nếu ngay cả nhân vật như thí chủ cũng bó tay, vậy thì thiên ý là như thế, chúng sinh nên có một kiếp này, lão nạp coi như là hết sức rồi. Giang Chu thầm kinh hãi. Khô Vinh lão tăng này quả nhiên lợi hại. Vậy mà thật sự nhìn thấu hắn. Thái Ất Ngũ Yên La che giấu với hắn mà nói lại như không có tác dụng. Nhưng lời nói của hắn không khỏi có chút tận lực khuếch đại. Đại khái là sợ hắn thật buông tay mặc kệ, mới nâng hắn lên cao. Mọi người nghe lão tăng thí chủ, càng kinh nghi kinh hãi. Lão hòa thượng này nói cái gì? Tuy bọn họ nghe không rõ lắm, nhưng cũng có thể nghe ra đó là lời khen cực cao. Đặc biệt là đám người Thu sư huynh. Nói thế nào thì bọn họ cũng xuất thân từ danh giáo của tiên môn, sao có thể không hiểu những lời mà lão tăng nói có ý nghĩa gì? Sao lại như vậy được? Thế gian làm sao có thể có người như vậy tồn tại? Hắn nói tới ai? Con mọt sách chua hủ này sao? Những người khác đều nghi ngờ không thôi, vị tiểu sư muội của Ngọc Kiếm Thành kia lại như bắt được một cọng rơm rạ. Chạy tới nắm lấy tay áo của Giang Chu, mặt đầy chờ mong và cầu khẩn, thư sinh ngốc. Ngươi có thể cứu sư tỷ của ta không? Cầu ngươi cứu nàng được không? Giang Chu nhìn thoáng qua sư tỷ kia, lắc đầu, ta cứu không được nàng. Thư sinh ngốc. Không phải, Từ công tử, lúc trước là chúng ta không tốt, không nên cười nhạo ngươi, đều là ta, đều là sai lầm của ta, là ta cùng sư tỷ chê cười ngươi, không liên quan sự tình của sư tỷ, ngươi cứu nàng được không? Tiểu sư muội không biết là không thể nào tiếp nhận hay chỉ coi như hắn ghi hận sự cười nhạo lúc trước, khóc lóc cầu xin. Giang Chu lắc đầu, ống tay áo hơi chấn, liền chấn khai, bay ngược ra. Vừa hay rơi vào trong ngực Thu sư huynh. Tiểu sư muội. Nàng còn đang chờ tới cầu, bị Thu sư huynh giữ chặt. Cạc cạc cạc cạc. Lúc này, vô số khuôn mặt người bướu thịt lại điên cuồng vặn vẹo. Khô Vinh lão quỷ, người điên rồi sao? Ta nói ngươi tại sao đột nhiên nổi điên, không tiếc tự hủy đạo hạnh, bỏ qua kim thân ngươi tu luyện ngàn năm, cũng muốn vây khốn ta, nguyên lai ngươi là tìm tới giúp đỡ. Nhưng ngươi tìm một tiểu tử miệng còn hôi sữa như vậy, lại muốn đối phó ta. Ngươi điên rồi. Ngươi già rồi hồ đồ. Mau đưa kim thân cho ta a. Giang Chu nhìn những khuôn mặt bướu thịt đậm đặc kia, thật sự là nhìn không được toàn thân nổi da gà. Nhất là vẫn còn điên cuồng nhúc nhích, quả thực khiến người tê cả da đầu. Không khỏi lấy ra pháp hoa kim quang luân từ trong di trần phiên. A, bảo luân vừa ra, kim quang vĩnh hằng tỏa ra, chiếu sáng Phật điện. Vô số người trên mặt lập tức phát ra tiếng thét hoảng sợ. Tiếng thét chói tai vừa vang lên, đã dừng lại giữa đường. Như có một tòa núi lớn đè ép xuống khiến cho nó không cách nào nhúc nhích, cũng vô pháp phát ra âm thanh. Mọi người trừng to mắt nhìn kim luân trong tay Giang Chu. Cho dù là những người giang hồ kia cũng có thể nhìn ra thứ này là bảo bối. Những quái vật mặt người kia điên cuồng phách lối tới mức nào? Kim luân vừa xuất hiện lại trở nên an phận như vậy. Đệ tử Ngọc Kiếm Thành biết rõ kim luân này là một Phật bảo hiếm có trên thế gian. Phật bảo uy nghi nặng nề như vậy, những danh giáo Phật môn đại phái kia cũng chưa chắc có thể tìm ra bao nhiêu. Thư sinh ngốc này rốt cuộc là ai? Không đề cập tới mọi người kinh nghi. Bảo luân này cực kỳ kiên cố, có thể đập người, có thể trấn ma. Nhưng không trực tiếp tru diệt tà ma pháp lực. Cũng chỉ có thể để cho những khuôn mặt bướu thiệt này tạm thời an phận xuống. Thấy kim quang luân có hiệu quả, mặt người không còn lộn xộn, mặc dù vẫn rất ghê tởm, nhưng cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Giang Chu không khỏi thở nhẹ một hơi. Lúc này hắn mới mở miệng nói, Phương Trượng đại sư, còn có thể kiên trì không? A-di-đà Phật. Từ thí chủ quả nhiên có duyên với người của Phật môn ta, lại có Phật bảo như thế, ha ha, thiên mệnh như thế. Khô Vinh lão tăng chậm rãi nói. Mặc dù vẫn đang suy yếu, nhưng dường như được pháp hoa kim quang luân trợ giúp không nhỏ, ngữ khí cũng buông lỏng một chút. Hai tiếng cười khẽ, lộ ra vài phần giải thoát. Từ thí chủ muốn biết nhân quả nơi đây. Không đợi Giang Chu trả lời, liền chậm rãi nói, cũng được, có Phật bảo của thí chủ trợ giúp, khi lão nạp còn có thể kéo dài chút ít, liền cùng thí chủ giảng giải một chút nghi chướng này đi. Hắn cũng không kiêng kỵ những người khác. Từ trong miệng Khô Vinh lão tăng, chậm rãi kể ra một câu chuyện. Hoa cổ tự này, mặc dù ở bên ngoài không có danh tiếng gì, nhưng cũng là cổ tự truyền thừa trăm ngàn năm. Là Phật môn rời trần, trong chùa cũng từng xuất hiện không ít đại đức. Khô Vinh lão tăng, càng là có đạo hạnh tu vi ngàn năm. Là tôn giả Phật môn thượng tam phẩm. Thân phận như vậy, nếu để người ngoài biết, vậy tất nhiên sẽ đổ xô tới, đến nơi nào cũng sẽ được tôn sùng là thượng khách. Thậm chí còn bị bách tính thiên hạ coi là Phật đà tại thế. Nhưng hắn chưa từng bước ra khỏi hoa cổ tự, không dẫm lên hồng trần một bước. Chỉ ở trong hoa cổ tự niệm Phật tham thiền, tiếp nhận khách hành hương, giải quyết khó khăn cho tín đồ, nhưng lại không thu tiền hương khói. Hồi lâu trước, hoa cổ tự cũng hương khói không ngừng. Bất quá, hoa cổ tự ở hơn trăm năm trước, lại xảy ra một chuyện thảm. Hơn trăm năm trước, có một hòa thượng đến đây. Khô Vinh lão tăng luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, giữ hòa thượng kia lại. Nhưng mà, tai họa cũng vì vậy mà bắt đầu. Từ sau khi hòa thượng này tiến vào hoa cổ tự, trong chùa liên tiếp có chuyện lạ phát sinh. Đầu tiên là trong chùa liên tiếp có tăng nhân chùa vô cớ mất tích. Ngay cả tu vi của Khô Vinh lão tăng cũng hoàn toàn không quan sát ra, cũng không biết những tăng nhân kia mất tích như thế nào. Không lâu sau, khách hành hương đến thắp hương cũng bắt đầu mất tích. Khô Vinh lão tăng mới cảm thấy không ổn, đóng cửa chùa lại, không tiếp tục tiếp khách hành hương nữa. Khi hắn đau khổ tìm kiếm nguyên nhân những người kia mất tích, lại phát hiện đại lượng hương dân, khách qua đường đều vô duyên vô cớ mất tích. Khô Vinh lão tăng biết chắc là có yêu ma tá quái, nhưng hắn lại vô lực tìm ra yêu ma kia, cũng không thể kéo dài được nữa. Trực tiếp đến Giang Đô Túc Tỉnh Ti đi báo án. Khi đó Giang Đô Túc Tỉnh Ti có không ít người tài ba. Tra xét một chút, quả nhiên tra ra dấu vết. Phát hiện dưới rừng quế hoa ở hậu viện hoa cổ tự, chẳng biết lúc nào, lại nhiều hơn một địa cung. Bên trong có chôn cất vô số bạch cốt. đều là những người mất tích. Khô Vinh lão tăng bất kể như thế nào cũng thật không ngờ, hậu viện nhà mình lại cất giấu địa ngục cá nhân như vậy. Hơn nữa với tu vi của hắn, vậy mà lại không phát giác được chút nào. Đầu sỏ gây nên lại là hòa thượng kia. Hòa thượng kia thấy sự tình bại lộ, dưới sự vây công của Khô Vinh lão tăng và đám cao thủ Túc Tĩnh Ti, đã mở một đường máu chạy ra ngoài. Hòa thượng kia chạy thoát, tai họa của Hoa Cổ Tự tự hồ đến đây mà dừng. Túc Tĩnh Ti lần này vây quét hòa thượng, tổng thất không ít nhân thủ, người còn chưa bắt được. Nói lý thuyết, Khô Vinh lão tăng cũng là người bị hại, nhưng luận tình, lão lại xem như nguyên nhân gây ra. Túc Tĩnh Ti cũng vì vậy mà có thành kiến với chùa Hoa Cổ. Tuy không thể nói là hận, nhưng cũng không có cảm tình gì. Chỉ xử lý qua loa cái địa cung kia, phòng kín cửa vào, sau đó rời đi. Từ đó về sau gần trăm năm, Hoa Cổ Tự như bị lãng quên. Khô Vinh lão tăng cũng vui vẻ như thế. Hòa thượng kia vừa chạy trốn, Hoa Cổ Tự cũng khôi phục bình tĩnh. Với tu vi của lão tăng, trong thiên hạ không phải không có người có thể thắng được hắn, nhưng tuyệt đối không phải tùy ý có thể thấy được. Trăm năm gặp phải một hòa thượng ngũ tạm đã coi như là xui xẻo. Thẳng đến mấy năm trước, một đệ tử của Khô Vinh lão tăng, trong lúc vô tình mở ra địa cung năm đó trong Quế Hoa Lâm. Năm đó Túc Tĩnh Ti không tra ra thứ gì đặc biệt ở bên trong, chỉ dùng trận pháp bình thường trong ti, dùng cỏ cây phong kín nó. Không đến mức khiến cho bạch cốt trong đó sinh ra oan hồn. Khô Vinh lão tăng cũng chỉ là hàng năm tụng kinh cho những người vô tội đã chết trong đó. Cũng không nghĩ tới, trong cung điện dưới mặt đất này còn cất giấu mầm tai vạ. Đệ tử của Khô Vinh mở địa cung, từ trong đó phát hiện một ít tro đen. Bên trong lại cất giấu một thứ rất khủng khiếp. Có kiếp cương mà hòa thượng ngũ tạm năm đó lưu lại. Đó là đạo hạnh ngàn năm ma công mà hòa thượng kia tu luyện nhiều năm tích lũy. Ma công này muốn dùng sinh hồn của người khác để luyện. Đệ tử lão tăng có được đạo hạnh ngàn năm này lại căn bản không thể khống chế, bị ăn mòn nhập ma mà không tự biết. Giống như hòa thượng năm đó, vụng trộm bắt tới rất nhiều người vô tội để tu luyện một thân ma công. Kiếp cương này vô ảnh vô hình, vô tung vô tích, Khô Vinh lão tăng vậy mà không chút nào phát giác. Lúc hắn phát hiện đã là mấy năm sau. Nhưng lúc này, hắn đã không còn sức đối phó với tên đệ tử này. Lúc giao thủ, người đệ tử này gần như tàn sát hết tăng chúng trong chùa. Khô Vinh không thể làm gì, để tránh ra ngoài gây tai họa cho người vô tội, lấy ngàn năm đạo hạnh của hắn bố trí một pháp trận, giam cầm toàn bộ Hoa Cổ Tự. Lúc ấy người trong chùa, vô luận là ai, cũng không cách nào bước ra phạm vi trăm dặm của Hoa Cổ Tự. Đệ tử trong chùa hầu như chết hết, bao gồm cả đệ tử nhập ma kia, chỉ còn lại mấy đệ tử của Khô Vinh lão tăng. Nghe đến đó, Giang Chu nói, nghĩ đến trong mấy năm này, tà ma này vẫn không hối cải, mà mấy đệ tử phương trượng kia lại bị tà ma này mê hoặc, dẫn dụ người vô tội qua đường, tiến hành tàn hại. Mấy đệ tử còn lại của Khô Vinh, không cần phải nói, tự nhiên chính là mấy người chết mấy ngày nay, còn có trưởng quỷ trong quán trà cố ý dụ dỗ người đến Hoa Cổ Tự. Khô Vinh lão tăng gật gật đầu, lại lắc đầu. Hắn quả thật không cách nào quay đầu lại. Bất quá, hại người, vừa là hắn, cũng là lão tăng. Hết chương 344. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.